Chương 520, đến từ biên cương tin dữ. Hoàng Kỳ Quân, Chiến Vương Quân, hai đại quân đoàn đồng thời tập hợp, vô luận là người nào nghe được dạng này tin tức, đều rốt cuộc không cách nào đứng ngồi, chống trận cùng Lang Yên xuất hiện ở cùng một mảnh thiên không, biểu thị đại sự kiện tiến đến. Đế quốc Hoàng Đình, một đạo vĩ ngạn thân thể đứng ở Hoàng Đình đỉnh, hắn sau lưng, một đạo quỷ ảnh chi thân thoáng hiện, bệ hạ. Biên cương thành cấp báo, cái này toàn thân bá khí thượng vị giả, chính là trước mắt đế quốc chúa tể, đế vương Nạp Lan. Truyền lệnh xuống dưới, đế quốc tam phẩm trở lên, mau tới Hoàng Đình Điện, đúng rồi, bao quát tất cả hoàng tử. Là, quỷ ảnh biến mất, đế vương Nạp Lan nhìn về phía bên kia cương phương hướng, mà cương quốc, cuối cùng nhịn không được sao. Cơ hồ tại đế vương Nạp Lan hạ xuống mệnh lệnh thời điểm, toàn bộ đế quốc đều nhấc lên một trận gió lên vân dũng. Nguyệt sang Nguyệt Hồ bên trong, hoàng tử điện hạ, bệ hạ truyền miệng muốn tất cả hoàng tử lập tức trở về Hoàng Đình. Hoàng ảnh vệ, đó là bên cạnh bệ hạ hoàng ảnh vệ. Đoàn người nhìn thấy thượng đình đột nhiên xuất hiện quỷ ảnh, đám người cũng là giật mình, hoàng ảnh vệ dĩ nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, mà không có bất luận kẻ nào phát giác. Biết, nhị hoàng tử nghe được hoàng ảnh vệ mà nói, nhíu mày. Nhị ca, phụ hoàng, nói cái gì? Để cho chúng ta lập tức sẽ Hoàng Đình, hơn nữa, đế quốc tam phẩm trở lên người toàn bộ muốn tham gia, nhìn bộ dáng lần này sự tình không phải tầm thường. Nhị hoàng tử đối tam hoàng tử nói ra, thưởng hoa hội liền như vậy kết thúc a? Các vị, đế quốc phát sinh một chút phi thường sự tình, mọi người liền như vậy tán đi. Bát hoàng tử bên này tự nhiên cũng biết tin tức, thưởng hoa hội cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hiện tại mọi người quan tâm là Lang Yên cùng chống trận. Tam hoàng tử, trước đó, phải chăng hẳn là tuyên bố công chúa cùng Vũ gia hôn sự. Vũ Vô Thiên, ngươi đừng quên ngươi cũng không thắng ta. Thần Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía tam hoàng tử, mọi người nín thở, xác thực, trận này chiến đấu thắng bại chưa phân. Đoàn người ánh mắt đều nhìn về phía tam hoàng tử, đế quốc có đại sự, Vũ huynh, việc này để sau bàn lại. Vũ Vô Thiên trên mặt một trận nội ý bay lên, nhưng là hắn lại không cách nào phản bác, chúng hoàng tử trước khi đi, tam hoàng tử ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Thiên, phảng phất có loại rất sâu dụ ý trong này. Cửu muội, trở về đi. Vân Thường rời đi thời điểm, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng kích động. Thần Thiên gật gật đầu, đáp lại công chúa, nàng mới không bỏ rời đi. Ngay tại các đại hoàng tử rời đi về sau, đông đảo gia tộc người đột nhiên thu đến gia tộc tin ngắn, yêu cầu lập tức trở lại về nhà tộc, tất cả mọi người biết rõ, chỉ sợ muốn có đại sự phát sinh. Vô Trần, Thần Nam, học viện bên kia truyền đến tin tức, muốn chúng ta lập tức trở về trong học viện. Đại ca, gia tộc truyền đến tin tức, muốn chúng ta lập tức trở lại gia tộc bên trong. Vũ Vô Tâm nháy mắt xuất hiện ở Vũ Vô Thiên trước người, Vũ gia các thanh niên cũng ở sau lưng, Vũ Mặc nhìn về phía Vô Trần ánh mắt, tràn ngập khó nén rung động. Lần sau, ngươi sẽ không như thế may mắn, đừng quên mạng ngươi là ta. Vũ Vô Thiên lạnh lùng nói ra, sau đó hóa thành một đạo quang mang biến mất. Đồng dạng rời đi còn có cái kia trùng thiên mà lên kiếm quang. Toàn bộ náo nhiệt Nguyệt Giang, trong nháy mắt giống như chim muôn bay tán ra đi. Chỉ có Thanh Mộng Tuyết, một mặt hưng phấn nhìn về phía Vô Trần công tử, thật đúng là cho người ngoài ý muốn đây, ta vừa mới nhận được tin tức, đế quốc sợ có chuyện lớn muốn phát sinh, ngươi tự mình bảo trọng. Thanh Mộng Tuyết đi đến Vô Trần bên người thời điểm, nhẹ giọng nói ra, sau đó theo lấy thông thiên các cường giả rời đi nơi này. Thần Thiên hồi vị Thanh Mộng Tuyết câu nói kia, cái này nữ nhân đối bản thân thái độ càng ngày càng kỳ quái. To lớn Nguyệt Giang ngược lại là chỉ còn lại một chút tinh ngân học viện học sinh, mà Minh Dạ, Thần Nam, Nguyệt Bất Phàm bọn họ đều là một mặt ngốc trệ nhìn về phía Thần Thiên. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, không phải muốn trở về sao? Con mẹ nó, Trần Huynh, ngươi là quái vật hay sao? Thế mà cùng Vũ Vô Thiên đánh hòa nhau. Nguyệt Bất Phàm đơn giản không dám tin tưởng, trước mắt cái này ra hỏa, đúng là như thế cường đại. Liên Minh Giả cũng là không nhịn được gật đầu, hiển nhiên hắn thực lực, vượt quá đoàn người tưởng tượng. Ngược lại là Thần Thiên bản thân, ảm đạm cúi đầu xuống, kỳ thật, bị bại người là ta hiện tại còn không phải đối thủ của hắn. Một cái có thể nhận rõ bản thân, nhận rõ đối thủ, thấy rõ thế giới người, mới có thể lấy được chân chính trưởng thành, Thần Thiên cũng sẽ không che giấu bản thân thất bại. Tương phản hắn biết rõ, bản thân không phải Vũ Vô Thiên đối thủ. Nhưng là lần tiếp theo giao thủ, Thần Thiên tuyệt sẽ không thất bại. Lần này chiến cũng làm cho Thần Thiên biết rõ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cường đại, phải biết đế quốc bên trong còn có một cái so Vũ Vô Thiên càng đáng sợ quái vật, Thái tử Đế Thiên. Nhưng hiện tại nhường Thần Thiên để ý lại là cái kia phong hỏa Lang Yên cùng kinh lôi chống trận. Có lẽ trở lại tinh ngân liền sẽ có đáp án, một trận hội hoa xuân, một trận thịnh yến. Một trận kinh thiên kết quả tỉ thí lấy ngoài ý muốn sự tình kết thúc. Hoàng Đình Điện, vạn thần cùng nổi lên, hoàng tử hai bên, tướng vương một loạt, văn thần hai hàng, cao cao tại thượng chính là đế vị. Bắt đầu từ biên cương thành bên trong truyền đến nội dung, chư khanh ý như thế nào? Đế vương Nạp Lan thoại âm rơi xuống, chính là nhìn về phía cái kia hơn vạn quần thần, tại đế vị bá khí lăng thiên. Bệ hạ, những cái kia Nam Man Ma Cương, nếu là không cho bọn họ một chút giáo huấn, thật sự cho rằng ta thiên phủ đế quốc dễ làm nhục. Không sai, hàng năm lúc này, bọn họ đều năm lần bảy lượt như vậy gây hấn, không thể không giết. Quần thần kích động, bệ hạ nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, thánh viện, tinh ngân, cửu đại tông môn, bây giờ chính là hiệu nghiệm thời khắc, hơn nữa gần nhất nghe nói, ta đế quốc truyền ra không ít thiên tài cường giả tin tức, làm sao không như lấy cơ hội lần này kiểm nghiệm ta đế quốc có mới có thể thanh niên hậu bối. Nếu là lần này biểu hiện chắc tuyệt người, phong hầu bái tướng, cũng có thể khích lệ đế quốc thanh niên bối phận, hơn nữa biên cương chỉ là vây khốn, cũng không thất thủ, tin tưởng xuất chinh lần này có đế quốc chiến thần, tướng thần hai đại nguyên soái lại tăng thêm Liễu Trần Giật tuyệt đối vạn vô nhất thất, đây chính là ta đế quốc hậu bối cơ hội biểu hiện. Một vị văn thần mở miệng nói ra, không ít người nhao nhao phụ họa, đại giác có lý. Vương Khanh nói không sai, ta cho các người ba ngày thời gian chuẩn bị, Bá Thiên Vương, Chiến Thiên Vương, các người hai người treo soái thống lĩnh hai quân, tiến về biên cương, đồng thời thu thập thánh viện cùng tinh ngân hai đại học viện cùng cửu đại tông môn thiên tài, tiến về biên cương tôi luyện, phạm ta thiên phủ chi uy lại cường tất chu. Lại cường tất chu, đế vương thanh âm, nương theo lấy quần thần quanh quẩn hoàng đình bên trong, phấn chấn lòng người. Thánh viện, ta nhất định muốn trở về, Lạc Hề tỷ, đừng cản ta. Biên cương truyền đến tin tức, nhưng Liễu Nham kích động không hiểu, giờ phút này nàng hận không thể bay đến biên cương. Không cho phép hồ nháo, bây giờ biên cương chi địa chung quanh đã bị ma cương quốc Nam Man vây quanh, người một mình lên đường tuyệt đối không được. Không, Lạc Hề tỷ, ta nhất định muốn trở về. Ta biết rõ không cách nào ngăn cản ngươi, cho nên ta sẽ cùng với ngươi cùng một chỗ. Tuyết Lạc Hề nhàn nhạt nói ra, Liễu Nham nghe vậy không nhịn được khóc ra nước mắt, đồng thời thánh viện bên trong truyền đến tin tức, ba ngày sau đó, đế quốc điểm binh, đế quốc thế hệ trẻ tuổi thiên tài đều có cơ hội lên chiến trường, giết ngoại địch. Tin tức này đồng dạng truyền vào tinh ngân học viện bên trong. Tướng Vương Điện lần trước thiên tài tổn thất không ít, cho nên, lần này, tướng hầu phủ cùng ảnh mật các cũng sẽ tham gia, đem những cái kia ra hỏa cho triệu tập lại a, đây là lịch luyện cơ hội. Tinh ngân học viện cao tầng, quyết định chuyện này. Rất nhanh tinh ngân học viện quảng trường phía trên, yêu cầu toàn bộ học viện thiên tài các thanh niên toàn bộ tập hợp. Bất quá vô trần vắng mặt, đồng thời học viện tuyên bố một cái phấn chấn tin tức, lần này không chỉ tướng tinh hệ, học viện người đều có cơ hội có thể tự mình lên chiến trường, tin tức vừa giao hành động học viện. Đan Phường, vô trần sư đệ, người còn không có thể loạn động. Tĩnh Di học tỷ, ta đã không sao, cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến, thần thiên sử dụng đế linh kiếm, ở trên đường trở về cơ hồ liền không cách nào động đậy, được đưa đến Đan Phường nơi này, đưa tới toàn bộ học viện cao tầng oanh động. Đặc biệt là bọn họ nghe được vô trần sở dĩ như vậy là cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến mà không bại sau đó, đạo bất cô kém chút cười đến không ngậm miệng được. Vân Tiêu cùng Sở Nam Công cũng biết rõ, chỉ ít ở kẻ này thiên phú, bọn họ làm một cái chính xác lựa chọn. Cho nên, lúc này mới an bài Đan Phường dốc lòng chiếu cố. Có thể thần thiên biết rõ bản thân thân thể căn bản không có vấn đề, hơn nữa ở nghe nói biên cương chi địa xảy ra chuyện sau đó, hắn há có thể an tâm chờ đợi. Biết rõ tin tức này Liễu Nham, sợ rằng sẽ càng thêm tâm loạn a. Người yêu ngay ở bản thân trước mắt, thần thiên lại không có nhận nhau dũng khí, không thể không nói qua có chút uất ức. Bất quá lần này biên cương chi địa, hắn phải đi. Trần ca, ngươi làm sao đi ra? Từ quảng trường tới Nam Sơn, Phong Vô Thương bọn họ từ thần Nam trong miệng nghe được hắn cùng với Vũ Vô Thiên đối chiến sự tình. Hai người kích động đơn giản không cách nào ngôn ngữ, thậm chí hối hận bản thân không có tận mắt nhìn thấy. Trần ca ta có cơ hội báo thù. Phong Vô Thương kích động nói ra. Phát sinh chuyện gì? Trần ca ngươi tại nghỉ ngơi thời điểm, đế quốc phương diện truyền đến tin tức, lần này biên cương thành sự tình. Đế quốc muốn an bài thế hệ tuổi trẻ đi tôi luyện, bao quát tinh ngân, thánh viện, thậm chí là mấy đại tông môn. Lúc nào xuất phát, hai ngày sau, nghe được tin tức này, thần thiên ánh mắt lẫm liệt. Chiến trường hắn tất đi, ngay tại biên cương chi thành truyền đến ngày thứ hai, thiên huyền điện, nhiều hơn một cái khách không mời mà đến. Vô Trần công tử, nhà ta chủ nhân muốn gặp ngươi một mặt. Lại là cái này nam nhân, xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Bắc Phong, ngươi thật cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Vô Trần công tử thực lực, Bắc Phong tự nhiên rõ ràng, bất quá, tin tưởng lần này ngài sẽ không cự tuyệt. Bắc Phong thì thào nói ra, mà hắn lời nói, nhường Vô Trần thần sắc run lên. Nhà ngươi chủ nhân là ai? Thần thiên trên mặt nhiều hơn một đạo ngưng trọng. Chủ nhân nói, ngài đi sẽ biết, địa phương nào, hoàng thành Tây Giao bên ngoài ven hồ chi địa, mang ta đi, Thần Thiên, đáp ứng Bắc Phong yêu cầu. Bất quá hắn cũng không biết là, có chút gặp gỡ sớm đã chú định. Chương 521, Tam Hoàng tử đề nghị. Hoàng thành Tây Giao, vứt bỏ núi hoang sau đó là chưa khai phá ngọn núi hồ. Cái này cùng Nguyệt Giang khác biệt là nhân công mở hồ nước, mà ở Uông Dương ngọn núi hồ trung tâm có một tòa cổ đình. Cổ đình bên trong một đạo thân ảnh mặc cho hồ nước bốc lên, hắn nhắm hai mắt đứng ở trong đình hưởng thụ lấy chạm mặt tới gió. Không qua bao lâu, mặt hồ bay tới một đạo thân ảnh, tốc độ nhanh chóng chớp mắt liền đi tới thanh niên trước mắt. Hai người ánh mắt tương đối, thanh niên mỉm cười, Nguyệt huynh, quả nhiên đúng giờ. Tam hoàng tử như thế lo lắng triệu tập chúng ta tất nhiên là có sự tình phát sinh a. Người tới tuấn lãng, khí chất bất phàm chỉ có hai mắt có chút chọc phế, hắn chính là Nguyệt gia Nguyệt Bất Phàm. Đã từng huy hoàng Nguyệt gia, sớm liền trở thành quá khứ, hiện tại Nguyệt gia cũng đã lòng người tàn lụi, ngay cả cận tồn huyết mạch nhóm tựa hồ cũng đã chọc phế. Còn có mấy người muốn tới, tại chờ một chốc lát. Nạp Lan Tình Thiên mỉm cười, khuôn mặt nhu hòa, ánh mắt nhìn hướng nơi xa, đến. Nguyệt Bất Phàm ánh mắt cũng theo nơi xa nhìn lại, chỉ thấy mặt sông một người đón gió mà đến, thân hình lấp lóe, một cái chớp mắt ngoài ngàn mét, mấy cái chớp mắt lại là xuất hiện ở đình hồ bên trong. Nguyệt Bất Phàm gặp đến đây người thán nói ra, thế nhân chỉ có thấy được Vũ Vô Thiên cường đại, lại không biết giấu ở Vũ Vô Thiên quang hoàn phía dưới người, mới càng là đáng sợ a. Nguyệt huynh ngươi lời này ngược lại để Vô Tâm có chút không nghĩ ra được. Người tới rõ ràng là Vũ Vô Tâm. Vô Tâm lão đệ, ta có thể cũng không có nói sai, ngươi không đi Thiên Tông trước đó tính cách cũng không phải dạng này, 3 năm sau trở về giống như là biến thành người khác một dạng, hơn nữa ta có thể cảm giác lấy được ngươi thể hiện ra đến lực lượng, không chỉ hơn thế. Nguyệt Bất Phàm nhìn chằm chằm Vũ Vô Tâm, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu một dạng. Vũ Vô Tâm nghe vậy sững sờ lại là cười thần bí, Nguyệt huynh ngươi không phải cũng giống nhau sao, đã nhiều năm như vậy, Nguyệt huynh mới là cho người nhìn không thấu a. Bất quá có thể ở chỗ này xuất hiện chứng minh Nguyệt huynh cùng ta cũng không phải là địch nhân không phải sao. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Tam Hoàng tử chưa từng nhiều lời chỉ là nhìn về phía vỗ vỗ lấy sóng biển mặt hồ, hắn còn tại đám người. Tiếp xuống, hẳn là còn thừa lại sư huynh a. Vũ Vô Tâm theo Tam Hoàng tử ánh mắt nhìn, đã có một đạo thân ảnh bay lên trời mà đến, chắc chắn hẳn là liền là đại danh đỉnh đỉnh kiếm Lưu Thương đi. Nguyệt Bất Phàm nhìn về phía thiên không, cùng kẻ khác đến phương thức khác biệt, đó là một đạo kinh hồng kiếm mang. Quang mang lóe lên kiếm Lưu Thương thân ảnh cũng đã xuất hiện ở đình hồ bên trong. Điện hạ, người đã đến đủ có thể nói a. Vũ Vô Tâm nhìn về phía Tam Hoàng tử, đem bọn họ mấy người triệu tập mà đến chỉ sợ không phải là chuyện nhỏ đơn giản như vậy. Đối mặt ba người ánh mắt, Nạp Lan Tình Thiên mỉm cười, không vội, hôm nay chủ yếu mục đích, chỉ là muốn giới thiệu một người cho các ngươi nhận biết. Giới thiệu một người nhận biết, ba người ánh mắt ngưng tụ, ngoại trừ mới vào Nguyệt Bất Phàm bên ngoài, Tam Hoàng tử còn lung lạc đến những người khác sao? Bất quá tất nhiên có thể bị Tam Hoàng tử mời như vậy tất nhiên không có vấn đề, ba người ngược lại cũng không có nhiều lời chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Tây Giao bên ngoài, Hoàng thành phạm vi bên trong dĩ nhiên còn có như thế to lớn hoang dã chi địa, lại là qua sông sao. Vô Trần đi tới Tây Giao liếc nhìn lại quên không đến cùng. Mời Vô Trần công tử đi theo ta. Bắc Phong bước ra một cước, nước như đất bằng chớp mắt cực nhanh mà đi, tốc độ lực lượng cơ hồ tại cùng một thời gian bộc phát thoáng qua chính là ngoài ngàn mét. Đương nhiên điểm ấy trình độ đối với Thần Thiên mà nói cũng không tính cái gì, dưới chân mở ra gợn sóng chấn động, siêu một cái tại mặt nước bay vút qua, hai người trước mắt không bao lâu chính là xuất hiện một tòa cổ đình, mà bọn họ bay lượn dấu vết nhấc lên mặt nước chấn động đưa tới người khác chú ý. Chốc lát Thần Thiên trong tầm mắt nhiều hơn mấy đạo thân ảnh. Làm Thần Thiên cùng Bắc Phong xuất hiện ở cái này cổ đình bên trong thời điểm, đám người ánh mắt bên trong có chút kinh ngạc, hiển nhiên Thần Thiên không nghĩ đến ở trong này gặp được Vũ Vô Tâm kiếm Lưu Thương đám người. Mà bọn họ cũng không nghĩ đến Tam Hoàng tử nhường bọn họ người vậy mà sẽ là Thần Thiên. Ta nói người nào đáng giá Tam Hoàng tử như thế an tâm chờ đợi, nguyên lai là Vô Trần a. Vũ Vô Tâm cười ha hả, hắn nhìn thấy mới vào người đúng là Vô Trần, cũng là hơi kinh ngạc, cái này đế quốc chạm tay có thể bỏng thiên tài nhân vật, dĩ nhiên cùng Tam Hoàng tử trói ở cùng một chỗ. Nhưng hiển nhiên bọn họ là hiểu lầm, nguyên lai Bắc Phong chủ nhân là Tam Hoàng tử điện hạ. Thần Thiên ánh mắt lãnh trầm, cho nên Bắc Phong mới có thể nói việc này cùng cửu công chúa có quan hệ. Đây cũng là Thần Thiên tới đây nguyên nhân. Trần huynh, người thế nhưng là nhường trời nắng mấy lần thương tâm a, nếu không phải bởi vì ta cái kia cửu muội, sợ ngươi hôm nay đều sẽ không tới đi. Tam Hoàng tử Nạp Lan Tình Thiên hòa ái cười một tiếng. Thần Thiên lại có vẻ lạnh lùng, Tam Điện Hạ, nếu ngài để cho ta tới đây mục đích chỉ là uống rượu kết bạn đế quốc thanh niên thiên tài, ta tự nhiên không ngại, bất quá nếu là nguyên nhân khác Vô Trần cáo lui. Thần Thiên nhìn thấy Vũ Vô Thiên, kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm thời điểm hắn liền biết rõ, Tam Hoàng tử có một khỏa tranh bá thiên hạ tâm, nếu là lên chiếc thuyền này cũng tất nhiên cuốn vào cái kia hoàng quyền chi tranh. Thần Thiên Lôi Lệ Phong Hành, quay người liền muốn rời đi, cái này khiến đám người nhíu mày. Đột nhiên một đạo hàn mang lấp lóe, kinh người một kiếm mà đến. Thần Thiên trong tay kiếm ý hóa hình ầm vang ngăn cản, hai cỗ cường đại kiếm đạo ý chí đột nhiên thả ra, quay đầu nhìn lại xuất thủ người rõ ràng là Kiếm Lưu Thương. Đã ngươi không phải một đám, như vậy biết chúng ta bí mật, liền không thể để cho ngươi sống sót rời đi nơi này. Tam hoàng tử cùng kiếm gia, vũ gia, yếu đuối nguyệt gia tam đại hậu duệ gặp mặt, việc này có thể lớn có thể nhỏ, nếu là tiết lộ tam hoàng tử tình huống tất nhiên nguy cơ. Trần huynh làm sao không như trước ngồi xuống, nghe một chút tam hoàng tử nói thế nào. Nguyệt Bất Phàm hiển nhiên cũng không hy vọng loại này sự tình phát sinh. Đúng vậy a Trần huynh, kỳ thật ta sớm cũng muốn cùng ngươi kết bạn một phen. Vũ Vô Tâm chân thành nói ra, nếu là thực tình giao hữu, Vô Trần tự nhiên không có vấn đề, bất quá ở trong này nhìn thấy tam hoàng tử thời điểm, ta liền biết rõ thưởng hoa hội bắt đầu đến hiện tại chỉ sợ là một cái bẫy a. Thần Thiên khi nhìn đến tam hoàng tử thời điểm, tất cả sự tình đều có thể thuận lý thành chương kết hợp cùng một chỗ. Trần huynh tựa hồ có chút sinh khí. Tam hoàng tử nhẹ cười một cái, nhìn xem Thần Thiên. Chẳng lẽ điện hạ cảm thấy ta hẳn là vui vẻ không? Trần huynh thể hiện ra thiên phú kinh người, thắng được tất cả mọi người tán thành, cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến mà bình chẳng lẽ không nên kiêu ngạo sao? Ha ha, điện hạ, người sáng mắt không nói tiếng lóng, tất cả những thứ này chỉ sợ đều ở ngươi dự kiến bên trong a. Rất nhiều thiên tài bên trong chúng ta bị an bài tại Nguyệt Hoa Đình, thậm chí ta cùng với Vũ Vô Thiên một trận chiến những cái này là ở ngươi kế hoạch dưới tiến hành a. Mà bởi vì tam hoàng tử mời ta gia nhập hội hoa xuân duyên cớ tăng thêm lần này sự tình sợ là để cho ta trong lúc vô tình đắc tội không ít người a. Tam hoàng tử tâm tư, nhưng Vô Trần cảm thấy đáng sợ. Trần huynh quả nhiên nhạy bén, bất quá xin hỏi một câu, hoàng thành bên trong ngươi có bao nhiêu địch nhân ngươi hẳn là rõ ràng a. Tam hoàng tử mỉm cười, lại là không có nửa điểm sinh khí, ngược lại hỏi lại Thần Thiên. Thần Thiên nghĩ nghĩ nói ra, rất nhiều, Lệnh gia, Túy Mộng lâu, Long gia, Thánh Việt, Đông Phương gia tộc, Thần Thiên đắc tội hơn người rất nhiều. Vậy bọn hắn thực lực như thế nào? Rất mạnh, Thần Thiên thành thật trả lời. Cái kia nhiều những người này nhiều một cái Vũ Vô Thiên, lại như thế nào đây? Ngươi sẽ sợ sao? Tam hoàng tử liên tục hỏi lại, nhưng Thần Thiên sững sờ ở nguyên địa. Nhìn thấy Thần Thiên trầm mặc, tam hoàng tử biết rõ hắn nghi hoặc đã giải mở, tiếp xuống chính là tam hoàng tử chân chính muốn nói chuyện, ngươi cùng Vũ Vô Thiên chiến đấu, xác thực ở trong ta kế hoạch, chỉ có vượt qua ta dự đoán là ngươi thực lực, bất quá cũng chính bởi vì như thế, cho nên Vô Trần không được mới có thể ở trong này cùng ta nói chuyện, hơn nữa ta cũng thể hiện ra ta đầy đủ thành ý. Tam hoàng tử có thể khiến cho Thần Thiên cùng đám người gặp mặt cái này đã nói rõ tam hoàng tử thực tình đối đãi Thần Thiên. Thần Thiên vẫn là không có nói, ngươi nếu không cùng cái kia Vũ Vô Thiên một trận chiến, không được biểu hiện ra cái này kinh người sức chiến đấu, lại như thế nào ngăn cản cái này chú định hôn ước. Ta cứ như vậy một cái thân muội muội. Tự nhiên hy vọng nàng có thể lấy được hạnh phúc, ta nhìn ra được Vân Thường cô nàng kia đối với ngươi để ý, nếu không cũng sẽ không liều mạng bảo hộ ngươi thậm chí không tiếc đáp ứng Vũ Vô Thiên hôn sự. Thần Thiên ngẩng đầu, chỉ là nhìn xem tam hoàng tử. Ngươi thiên phú, kinh người, cũng xác thực chiếm được tinh ngân học viện duy trì, bất quá, ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản hôn sự phát sinh. Hoàng đình vĩnh viễn không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tam hoàng tử ánh mắt ngưng trọng nói ra, tam điện hạ, chuyện này còn có biến cố sao? Biến cố có rất nhiều, Vũ Vô Thiên một mực không coi ai ra gì coi thái tử làm đối thủ, hoàng đình sẽ không bỏ mặc Vũ gia cường đại, nhưng cũng không có khả năng tự đoạn một tay, biện pháp duy nhất, liền là thông gia, cho dù ngươi cũng đã làm đến như thế cấp độ, có chút sự tình, sợ vẫn như cũ khó có thể cải biến. Tam hoàng tử nói xong không nói nữa mà là cho Thần Thiên suy nghĩ thời gian. Thần Thiên trong lòng hiểu rõ tam hoàng tử hôm nay gọi tự mình tiến tới nơi này nói những lời này không có khả năng không có nói tiếp. Cho nên ngươi nhất định phải biểu hiện ra nhường hoàng thất đều không cách nào coi nhẹ ngươi thực lực mới được. Tam hoàng tử mở miệng nói, tam điện hạ ngươi nói thẳng a. Thần Thiên xem như công nhận tam hoàng tử mà nói, ta nơi này có một đề nghị không biết Trần huynh ngươi phải chăng tiếp nhận. Tam hoàng tử mỉm cười lại là nhìn xem Thần Thiên, hắn cũng không gấp. Mà Thần Thiên cau mày, cũng không có mở miệng phảng phất là chờ nghe tiếp. Người nào đều không có nói chuyện, qua hồi lâu Thần Thiên ngẩng đầu nhìn về phía tam hoàng tử điện hạ thỉnh giảng. Ma Cương Nam Quốc đang tiến đánh biên cương thành, biên cương tình huống nguy cơ tin tưởng tin tức này ngươi cũng đã biết, mà cửu đại tông môn hai đại học viện đều sẽ phái ra tinh anh lịch luyện, đây vốn là hàng năm đều sẽ có lịch luyện, bất quá lần này quy tắc cải biến. Tam hoàng tử lang lãng nói ra, có thể ở trên chiến trường thu hoạch được to lớn chiến công người sẽ nhận ngợi khen, cho nên, ta hy vọng lần này, người đi biên cương thành, có thể mang theo to lớn nhất chiến công trở về. Chiến công, Thần Thiên ánh mắt lẫm nhiên biến đổi, nhớ kỹ, là độc nhất vô nhị chiến công. Tam hoàng tử ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thần Thiên, hắn đề nghị nhường Thần Thiên cơ thể hơi run lên. Không những muốn thu hoạch được chiến công mà lại hay là độc nhất vô nhị chiến công. Chương 522, gặp lại Liễu Nham, bình tĩnh mặt hồ một trận thanh phong thổi lất phất, tam hoàng tử vẫn mang theo ý cười nhìn về phía bản thân. Độc nhất vô nhị chiến công, chiến trường vốn liền là một cái tàn khốc địa phương, sợ là không có điện hạ ngài nói dễ dàng như vậy a. Thần Thiên cười lạnh, cái này chiến công đối bản thân mà nói lại có ý nghĩa gì đây, nếu như bản thân tham gia nói không chừng cuối cùng được lợi lại là tam hoàng tử, mặc dù hắn là Vân Thường ca ca, nhưng đối với Thần Thiên mà nói không có ý nghĩa sự tình, hắn không có hứng thú. Ngươi lại lo lắng, Trần Huynh, ngươi xác thực cẩn thận, cho dù ta là Vân Thường ca ca, ngươi cũng không có bởi vậy tin tưởng ta, cường đại thực lực tuyệt thế thiên phú, còn có cái này hơn người trí tuệ có thể xưng gần như không tồn tại. Kỳ thật ngươi có thể yên tâm, ta lần này chỉ là vì giúp ngươi mà thôi. Nói xong tam hoàng tử lại bổ sung một câu, cũng là vì trợ giúp ta muội muội mà thôi. Ngươi hẳn là biết rõ ta cùng với Vân Thường xuất sinh a. Tam hoàng tử cũng không kiêng kỵ, ngược lại là để hắn người khác giật mình, tam hoàng tử rất ít sẽ chủ động đề cập chuyện này, dù sao cái này cũng không ngăn nắp. Biết rõ một chút, ta cùng với Vân Thường chính là cung nữ sinh ra, mà Vân Thường kế thừa mẫu thân mỹ mạo, trên người cũng có lấy hoàng tộc quý khí. Nàng sinh ra chính là không giống bình thường, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền chú định nàng sẽ trở thành vật hy sinh chính trị. Nếu như lần này không có ngươi xuất hiện, nàng có lẽ chỉ có thể lựa chọn chính mình vận mệnh. Ta mặc dù là cao quý tam hoàng tử nhưng còn không bằng ta cái kia thập tam đệ. Tam hoàng tử tự giễu cười lạnh, có chút sự tình chúng ta không có lựa chọn, ta cho dù chết cũng không có gì, nhưng duy nhất không bỏ xuống được Vân Thường, thẳng đến ngươi xuất hiện. Tam hoàng tử ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Thiên, lần này chiến trường đối với người ta mà nói đều là một cái cơ hội, tuy nói ta không có cái gì quyền nói chuyện, nhưng to lớn hoàng thành bên trong ta tự nhiên cũng có bản thân thủ đoạn. Điện hạ, người muốn nói cái gì? Thần Thiên nhìn về phía tam hoàng tử, người hiện tại có đầy đủ thực lực, tinh ngân học viện cũng đứng ở ngươi sau lưng, bất quá người thừa kế cuối cùng chỉ là người thừa kế, tinh ngân tất cả còn không phải ngươi có thể trưởng khống, cho nên ngươi bây giờ còn kém một cái có thể cho hoàng đình coi trọng thân phận, mà cái này thân phận chỉ có thể ngươi bản thân đi tranh thủ. Chiến trường thu hoạch được to lớn nhất chiến công, thân phận, chiến công, Thần Thiên ánh mắt ngưng tụ, tự lẩm bẩm, hắn thật là tinh ngân người thừa kế, nhưng là bọn họ cũng đã nói đây chỉ là vì lần này sự kiện trợ giúp, có thể hay không đi đến cuối cùng đều muốn nhìn bản thân thực lực, tinh ngân người thừa kế hù không được bất luận kẻ nào, vậy liền giống như là một loại hình thức bên trên đồ vật. Cái này to lớn hoàng thành muốn giết chết chính mình người nhiều không kể xiết. Một cái thân phận không khó, nhưng nếu như cái này thân phận là hoàng đình ban cho ngươi, như vậy tất cả ngụ ý đều khác biệt, muốn động hắn vô trần liền không thể không cân nhắc một cái hoàng đình. Mặt khác lần này thánh viện sẽ phái ra số lớn thiên tài tham gia tôi luyện, bọn họ mục đích là vì áp chế tinh ngân tướng vương điện, nếu là tinh ngân không có bất luận cái gì công tích mà nói, hoàng đình phương diện cũng sẽ càng ngày càng coi nhẹ tinh ngân vừa nhảy ngươi hẳn là mang ý nghĩa là cái gì a? Lần này chiến trường đối với kẻ khác tới nói, có thể là nguy hiểm cho, nhưng đối với ngươi vô trần tới nói là thượng thiên ban cho ngươi cơ hội cũng không quá đáng. Chẳng những có thể lấy được hoàng đình tán thành, càng có thể cứu vớt tinh ngân, càng có thể cải biến Vân Thường vận mệnh. Hơn nữa muội muội ta muốn gả người tất nhiên muốn ngạo thế thiên hạ, chỉ có loại này nhân tài có thể bảo vệ tốt nàng. Tam hoàng tử không ngừng nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, biên cương thành ta sẽ, chiến công ta sẽ tranh. Thần Thiên trả lời không khác ngang nhau trả lời, hắn cũng đã gia nhập tam hoàng tử mạch này, mà Thần Thiên minh bạch lại cũng không có nói toạc, đối với hắn tới nói tam hoàng tử đề nghị không cách nào cự tuyệt. Muốn to lớn nhất chiến công cũng muốn người có cái kia bản sự, lần này đi người chỉ ít có một nửa người muốn người chết, người nếu không có đầy đủ bản sự đừng nói chiến công sống sót đều là vấn đề. Kiếm Lưu Thương lạnh lùng nói ra, hắn cũng hiểu tam hoàng tử nhường bọn họ đến nơi này mục đích, hẳn là hiệp trợ cái này vô trần. Tam điện hạ để cho chúng ta đến mục đích hẳn là liền là cái này a. Vũ Vô Tâm híp mắt cười cười, hay là không thể gạt được các vị a, lần này sự tình là ta Nạp Lan Tình Thiên tư nhân thỉnh cầu. Xem như một cái ca ca đối muội muội bảo vệ thỉnh cầu, mấy vị đi chiến trường còn mời hiệp trợ một cái vô trần. Tam hoàng tử thái độ thành khẩn nói ra, tam hoàng tử, người hẳn là cũng biết rõ chúng ta tình cảnh, có chút sự tình chúng ta sẽ không làm thái minh lộ ra, chiến trường không phải quyết đấu, muốn cho ta trợ giúp vậy cũng muốn nhìn hắn phải chăng có tư cách kia, điện hạ ta đi trước một bước. Nói xong Kiếm Lưu Thương phi kiếm rời đi, thân ảnh biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trần huynh, người cũng đừng để ý ta cái kia sư huynh liền là cái này quái tính tình, chiến trường lên ta Vũ gia người cũng sẽ, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp giúp ngươi. Vũ Vô Tâm tỏ rõ lập trường, Nguyệt Bất Phàm thì không có gì ý kiến, vậy liền trước giờ chúc các vị dũng đoạt chiến công. Tam Hoàng mỉm cười, sau đó nhìn về phía Thần Thiên, Vô Trần, ta cái kia hoàng muội không yên lòng ngươi, cái này lệnh bài ngươi có thể ra vào Hoàng Đình Lâm đi trước gặp nàng một chút a. Nói xong Bắc Phong cùng Tam Điện Hạ từ đáy nước rời đi biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nguyệt huynh, Trần huynh, ta muốn trở về, chắc chắn các đại gia tộc cũng đã bắt đầu chuẩn bị, hôm nay chính là nổi trống điểm tướng, nghe nói bệ hạ sẽ đích thân tới. Bệ hạ đích thân tới, Nguyệt Bất Phàm cùng Vô Trần đều là hơi sững sờ, hai người hiển nhiên không biết loại này sự tình. Nguyệt huynh cùng một chỗ, Thần Thiên nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm, Nguyệt Bất Phàm gật gật đầu, hai người cùng một chỗ rời đi mặt sông về tới rộng lớn hoàng thành. Nguyệt huynh vật này lúc mấu chốt có thể bảo mệnh, trở về trên đường Thần Thiên cho Nguyệt Bất Phàm một mai đan dược, cũng không phải hắn hẹp hòi, sợ cho nhiều lắm hù dọa Nguyệt Bất Phàm, nhưng liền là khỏa này, nhưng cũng nhường Nguyệt Bất Phàm tâm thần động đung đưa, Trần huynh, quý giá như thế kỳ tích đan, ngươi. Không hỏi không nói, ngươi cầm chính là, chuyến này chiến trường người nào cũng không biết chuyện gì phát sinh. Thần Thiên mở miệng nói ra, hắn minh bạch, Tam Hoàng tử mặc dù nhường mình cầm chiến công trở về, nhưng chiến trường tuyệt không phải trò đùa, Thần Thiên cũng không dám khinh thường. Không cho Vũ Vô Tâm cũng là có nguyên nhân, dù sao quá chủ động ngược lại không tốt lắm, mặc dù lấy bản thân quan hệ cùng Vũ Vô Tâm tới nói, coi như không tệ. Về phần Nguyệt Bất Phàm, hắn nhân phẩm Thần Thiên vẫn là đáng giá tin tưởng. Trần huynh ngươi tiếp xuống dự định như thế nào? Ta đi một chuyến Hoàng Đình ngày mai gặp, Thần Thiên suy tư một cái, xác thực muốn đi một chuyến Hoàng Đình mới được, có rất nói nhiều tại Nguyệt Hồ thời điểm đều không có thể nói rõ ràng. Vậy chúng ta về trước Hoàng Thành a. Thần Thiên cùng Nguyệt Bất Phàm trở về trên đường, bởi vì là Hoàng Thành Tây Giao hoang dã chi địa một đường hoang không có người ở, bất quá nhường Nguyệt Bất Phàm cùng Thần Thiên không nghĩ tới là, mặt đất truyền đến móng ngựa oanh minh, nơi xa hai đạo thân ảnh vội vã mà đi. Thần Thiên nhìn chăm chú một cái đúng là Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề, hai người quần áo nhẹ lên ngựa đúng là muốn rời đi Hoàng Thành. Nhìn thấy cái kia phong tình vạn chủng Liễu Nham, Thần Thiên cười một tiếng không nghĩ đến lại sẽ ở chỗ này gặp được Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề. Thần Thiên chủ động ngăn ở giữa đường, con ngựa lập tức bị hai nữ ngăn cản, các nàng cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được cái này đế quốc dâng lên tân tinh, hơn nữa còn cùng yếu đuối Nguyệt gia công tử Nguyệt Bất Phàm cùng một chỗ. Vô Trần, bản nhân, Liễu Nham nhìn xem Thần Thiên, lại là có chút không dám tin tưởng lại ở chỗ này gặp được cái kia truyền xôi sùng sục Vô Trần, bất quá đối với người này Liễu Nham cũng không cảm giác, giờ phút này nàng một lòng chỉ muốn khoái mã trở lại biên cương thành bên trong. Chính là, Thần Thiên khách khí, Liễu cô nương, Tuyết cô nương, hai vị như thế lo lắng là muốn đi nơi nào đây? Thần Thiên trên mặt mang theo ý cười, lộ ra lại là có chút lỗ mãng. Vô Trần công tử chúng ta chuyện quan trọng muốn rời đi Hoàng Thành. À, ngược lại là đáng tiếc, Vô Trần ngẫu nhiên gặp hai vị đây chính là duyên phận, không bằng Vô Trần làm chủ mời hai vị cô nương uống một chén như thế nào? Không nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Vô Trần cũng chỉ là một cái phổ thông nam nhân, tránh ra. Liễu Nham một tiếng khẽ kêu, trong mắt đều là đối Vô Trần khinh thường. Nguyên bản coi là người này thiên tài, vì cửu công chúa không sợ một trận chiến cùng người trong thiên hạ là địch cũng không sợ, lúc ấy còn nhường Liễu Nham kính nể, lại không nghĩ rằng cũng bất quá như thế. Ta nếu là không cho đây, nhìn xem cô nàng này sinh khí bộ dáng, Thần Thiên có chút phảng phất, không khỏi nhớ tới cùng cái này nha đầu cùng một chỗ thời gian, trong lòng cảm giác một trận ấm áp. Tự tìm cái chết, Liễu Nham trường tiên, roi dài phóng thích, lại không muốn bị ngây người Vô Trần đột nhiên bắt lấy. Cái kia ra hỏa khóe miệng cười một tiếng lại là đột nhiên dùng sức đem Liễu Nham túm xuống tới hơn nữa thuận thế một thanh ôm vào ngực mình. Cách đó không xa Nguyệt Bất Phàm, nhìn trực tiếp mắt trợn tròn, cái này Vô Trần hát là cái kia vừa ra, trước đó không lâu còn đối công chúa sống chết có nhau, trong nháy mắt liền đi đùa giỡn Liễu Nham, cái này căn bản không giống như là hắn nhận biết cái kia Vô Trần a. Lưu manh người thả ta ra, Liễu Nham bị nam nhân khác đụng phải, thân thể mềm mại đột nhiên run một cái cảm xúc lộ ra hết sức kích động. Liễu cô nương sinh khí bộ dáng lại cũng là như vậy mỹ lệ. Thần Thiên ôm lấy Liễu Nham lại nhớ tới một màn lại một màn hình. Người cái này hỗn đản, lưu manh, biến trang võ hồn xuất hiện, chiến giáp bám thân uy năng chợt hiện, bất quá bây giờ Liễu Nham nơi đó lại là Thần Thiên đối thủ, hoàn toàn bị áp chế gắt gao. Liễu Nham cấp bách rơi xuống nước mắt, nàng cái này thân thể coi như là chết cũng tuyệt sẽ không cho ngoại trừ Thần Thiên bên ngoài nam nhân đụng. Liền ở một sát na, Thần Thiên đột nhiên cảm thấy một cỗ băng thiên hàn ý. Cỗ này hàn khí cho dù là Vô Trần đều không thể không biến sắc, hàn băng chi trường, trong nháy mắt mà tới. Thần Thiên cơ hồ bản năng phóng xuất ra ảm nhiên tiêu hồn trường, trường lực vừa ra, lại khi nhìn đến xuất thủ người thời điểm, Thần Thiên mãnh liệt thu hồi trường lực, tử vong chi lực phản vệ lúc vừa vặn cái kia hàn băng chi trường mà đến, Thần Thiên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Lan, Băng lãnh thanh âm quanh quẩn, Thần Thiên nhìn xem Tuyết Lạc Hề cái kia có thể so với Mị Lâm lãnh ý, biết rõ bản thân nói đùa lớn rồi. Thần Thiên cố nén phản phệ chi lực toát ra một tia ý cười, Tuyết cô nương sinh khí bộ dáng cũng rất đẹp, hai vị mỹ nữ, sau này còn gặp lại. Hỗn đản, vô sỉ, lưu manh, đáng giận, nhìn xem Vô Trần rời đi thân ảnh, Liễu Nham đồng thời phóng thích công kích, kiếm ý rơi xuống Thần Thiên cùng Nguyệt Bất Phàm lại là không thấy thân ảnh. Tuyết Lạc Hề nhìn chăm chú hắn rời đi phương hướng, đại mi nhíu chặt, không biết vì cái gì đối mặt cái này nam nhân đùa giỡn, nàng nội tâm cũng không có nửa điểm sinh khí. Chương 523, dưới hoàng thành hứa hẹn. Sát, cái này tiểu nữ ra tay thật đúng là ác, nếu không phải tiểu gia thần công hộ thể, cánh tay này xem như phế đi. Vô Trần nhìn xem lòng bàn tay nở rộ hàn băng chi lực, nếu không phải bản thân thực lực hơn người, vừa mới một trưởng kia liền có thể muốn bản thân toàn bộ cánh tay. Bất quá không thể không nói Tuyết Lạc Hề thực lực lại nhường Thần Thiên cảm thấy run rẩy, giống như là đối mặt Mị Lâm một dạng thực đáng sợ, mặc dù từ tiểu thư biết rõ Tuyết Lạc Hề không đơn giản, nhưng lần này ngoài ý muốn giao thủ lại hay là cho người lấy làm kinh hãi. Đậu Phộng, Trần Huynh, ngươi làm sao đột nhiên lỗ mãng như vậy, trước đó mới cùng công chúa anh em, hiện tại coi trọng Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề, không phải là cải biến chú ý à. Nhìn thấy Vô Trần ăn phải cái lỗ vốn trở về, Nguyệt Bất Phàm không nhịn được đậu đen rau muống đến, gia hỏa này làm việc phong cách, đơn giản như là hai người mười phần quỷ dị. Ngươi hiểu cái gì, ta đây là thử xem bọn họ thực lực. Thần Thiên không tim không phổi nói ra. Nguyệt Bất Phàm một trận xem thường, Trần Huynh, tam hoàng tử có tiếng bảo vệ cô muội muội này, ngươi nếu là cùng cái khác cô nương có quan hệ, ha ha. Thần Thiên vang lên tam hoàng tử đối Vân Thường buồn bã hô, cũng là một trận giật mình, cái này đại cứu tử nói không chừng sẽ thiến bản thân. Nguyệt Bất Phàm ngược lại cũng sẽ không sách nhìn xem hai nữ rời đi phương hướng nói ra, nhìn bọn họ phương hướng, hẳn là đi biên cương thành, Liễu tướng quân ở nơi đó, thân làm nữ nhi nàng hẳn rất lo lắng ha. Bất quá biên cương thành trước mắt không an toàn, có Tuyết Lạc Hề cái này nữ nhân tại đoán chừng không có gì vấn đề a. Nguyệt Bất Phàm lầm bầm lầu bầu nói ra, lại làm cho Thần Thiên ánh mắt ngưng trọng lên. Nguyệt huynh hôm nay gặp lại, bảo trọng, hai người trở lại hoàng thành sau đó lại là tạm biệt. Thần Thiên sau đó tiến về hoàng đình, đây là hắn lần thứ nhất đi hoàng đình, đi tới cung đình dưới chân một khắc kia cũng không khỏi cảm khái cái này hoàng đình to lớn. Dừng lại, hoàng đình bên trong người không có phận sự dừng bước. Đệ nhất trọng thủ vệ tại hắn tiếp cận thời điểm liền cũng đã song thương chặn đường, Thần Thiên cầm ra bên trong lệnh bài. Hoàng tử lệnh, hai người hít sâu một luồng lương khí, công tử mời, hộ vệ không dám đắc tội, có thể lấy được hoàng tử lệnh người, vậy liền nắm giữ tự do ra vào hoàng đình tư cách. Trên thực tế hoàng đình bên trong là trùng điệp thủ vệ, trừ phi ngập trời cường giả nếu không vào hoàng đình nếu dám làm loạn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Thiên thông qua đệ nhất trọng thủ vệ sau đó, đằng sau cũng tất nhiên đi qua trùng điệp kiểm trắc. Cơ hồ 10 bước liền có cấm quân dò xét, trăm bước một chạm gác, tuần tra kiểm tra. Cái này hoàng đình thâm cung người bình thường sợ là có vào không về. Thần Thiên ra vào hoàng đình trước mặt đã thấy một nhóm nam tử mà đến. Người cái này ra hỏa sao đến hoàng đình, Thần Thiên nhận ra người này chính là Bắc Cung Thạc, hắn mới từ hoàng đình đi ra hơn nữa bên người phân phối binh mã, khoác trên người nhung trang tựa hồ muốn xuất binh một dạng. Thạc Phương tử người này là ai a? Vô Trần, Bắc Cung Thạc hừ lạnh một tiếng. Người chung quanh không nói gì, lại là biến sắc hoảng sợ nhìn về phía trước mắt cái kia bình tĩnh nam tử, kẻ này liền là Vô Trần, đám này tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ở đây chỉ có Bắc Cung Thạc biết rõ Vô Trần đáng sợ, cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến ngang tay người, phong hỏa, kiếm linh tam đại linh lực người sử dụng, coi như là hắn Bắc Cung Thạc cũng không thể không cúi đầu. Làm sao, ta không thể tới sao? Thần Thiên đối con hàng này không có gì ấn tượng tốt, cái này Bắc Cung Thạc tu vi cũng là nhị trọng linh vương. Bất quá khí tức còn không bằng Phong Vô Thương tiểu tử kia đỉnh phong võ tông. Bản vương tử phải bồi cùng Liễu Nham cô nương tiến về biên cương, quản ngươi đến hoàng đình làm cái gì? Bắc Cung Thạc hừ lạnh một tiếng, chính là chuẩn bị rời đi. Thần Thiên không có để ý tới lại nhíu mày, Bắc Cung Thạc người này lưu không được, nếu là ở trên chiến trường có cơ hội tất nhiên giết chết hắn. Thần Thiên nghĩ đến chính là thông qua hoàng đình trùng điệp màn che, hắn nhất cử nhất động tự nhiên ở toàn bộ hoàng đình nhìn chăm chú phía dưới. Điểm này Thần Thiên biết rõ nhưng hắn cũng không thèm để ý, mà là trực tiếp tiến về cửu công chúa vị trí, Loan Phượng Điện Thái Hòa Điện, chính là tam hoàng tử cùng tam công chúa cư trú chỗ. Thần Thiên đi tới nơi này thời điểm, tam hoàng tử lại cũng sớm đã trở về. Người đã đến, Vô Trần, gặp qua điện hạ, nơi này dù sao là hoàng cung, cho dù bọn họ vừa mới gặp mặt qua, lại cũng phải lắp làm cái gì đều không có phát sinh qua một dạng. Đi thôi muội muội ta tại Hoa Đình, tại một vị nổi bật cung nữ dẫn đầu dưới. Thần Thiên đi đến Ngọc Hoa Lâm, mới vừa vào trong rừng một sợi tiếng đàn mà đến, trong có loại nồng đậm tưởng niệm, người nghe có chút thương tâm, cái kia nồng đậm sền sệt tưởng niệm tụ tập cùng một chỗ, nhưng tiếng đàn này phảng phất truyền lại từ âm thanh thiên nhiên. Công tử, công chúa ngay ở chỗ này, đa tạ, người đi xuống đi, thần thiên đồng lực, có thể thấy rõ công chúa phương hướng, giờ này khắc này công chúa ở trong rừng khải một bản, tiếng đàn quanh quẩn, lượn lờ ở trên hoàng đình không. Lan Mộng Tâm ngồi ở một bên, nhẹ nhàng xếp đặt nhạc khí, hai người hợp tấu một khúc, thiếu nữ tiếng đàn cùng trong âm luật có một loại đối với mình từ cùng tình yêu hướng tới cùng khát vọng, các nàng giống như là cái kia thâm cung lồng giam bên trong chim nhỏ, giống như là gãy cánh thiên sứ, vĩnh viễn trói buộc ở trong lồng giam, loại này cảm giác rõ ràng truyền vào thần thiên não hải bên trong. Tiếng đàn rơi xuống dư âm quanh quẩn, thiếu nữ từ trong tưởng tượng lấy lại tinh thần vừa vặn gặp được Mộ Nghĩ người, ngón tay xếp đặt cuối cùng âm luật lại là chợt run lên kéo rất dài. Vân Thường ngươi thế nào? Cảm giác được thanh âm dây cung không đúng, Lan Mộng Tâm nhìn về phía Vân Thường, đã thấy đến trong đình thêm ra thân ảnh. A, làm sao ngươi tới hoàng đình, không đối với ngươi làm sao có thể tới nơi này a? Lan Mộng Tâm hơi kinh ngạc, thần thiên mỉm cười, làm sao ta tới nhìn ta vợ còn có không sai thành. Vô sỉ lưu manh, không xấu hổ. Lan Mộng Tâm chỉ thần thiên nói ra, Vân Thường, không có việc gì đi. Thần thiên tiến lên một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt công chúa, chính là nhu tình cầm lên công chúa hai tay. Vân Thường một mặt ửng đỏ, nội tâm lại ủ ấm, nếu như trước đó chỉ là tình ý nảy sinh mà nói, như vậy thần thiên cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến, cũng đã triệt để bắt làm tù binh thiếu nữ phương tâm, hiện tại Vân Thường cả người tâm tư đều nhào tới Vô Trần trên người. Không có việc gì nghỉ ngơi một cái liền tốt, trước đó nhận Vũ Vô Thiên cùng thần thiên lực trùng kích lượng dư ba, cỗ năng lượng kia cũng không phải Vân Thường có thể tiếp nhận. Vậy là tốt rồi, lần sau đừng làm dư thừa sự tình. Các ngươi những cái này thối nam nhân, rõ ràng là vì các ngươi còn nói là dư thừa. Lan Mộng Tâm thì bất mãn nói ra, ta nói Lan quận chúa ngài còn ở bên trong a, ý tứ gì ta sao không có thể lại nơi này. Lan quận chúa muốn làm bóng đèn, ta cũng không để ý. Thứ gì, thần thiên không nói lời nào, cái này Lan quận chúa có thể hiểu bóng đèn là ý tứ gì, đó mới kỳ quái. Trần ca, ta có lời nói cho ngươi. Vân Thường, ta có lời nói cho ngươi. Thần thiên quay đầu nhìn về phía Vân Thường, mà Vân Thường cũng vừa vặn mở miệng, hai người ngẩn ra một cái. Ngươi nói trước đi a. Thần thiên ánh mắt bên trong có chút mâu thuẫn, không biết có nên hay không nói ra. Vân Thường lại nhẹ giọng trả lời một câu, lại lắc lắc đầu, ngươi muốn đi biên cương a. Thần thiên gật đầu đáp lại, ta sẽ chờ ngươi, vô luận ngươi ở địa phương nào, ta đều sẽ chờ ngươi trở về, Vân Thường là ngươi nữ nhân. Vân Thường là ngươi nữ nhân, một cái nữ tử. Nói ra dạng này mấy câu nói đến, cơ hồ chứng minh nàng đã đem người cùng tâm thậm chí linh hồn đều giao cho người yêu. Thần thiên treo ở bên miệng mà nói, lại không thể không sinh sinh nuốt trở về. Hắn đang do dự, muốn hay không nói cho chính nàng thân phận, cuối cùng sẽ có một ngày Vân Thường sẽ phát hiện bản thân sở ưa thích Vô Trần, là một cái không tồn tại nam nhân, nàng nên sẽ có nhiều thương tâm. Có thể hiện tại hắn nếu như nói cho Vân Thường chân tướng càng sẽ nhường cái này nữ tử cỡ nào tuyệt vọng. Hắn do dự, Trần ca. Ngươi muốn nói cái gì đây? Vân Thường nói xong lời này, trên mặt có chút đỏ bừng, bất quá ngược lại cũng không có nửa điểm tiểu nữ nhi nhăn nhó, nhìn bộ dáng cô nương này đã là hoàn hoàn toàn toàn yêu Vô Trần. À, ta liền là muốn nói chuyện này, chuẩn bị đi chiến trường, ngươi không cần lo lắng. Thần thiên nói dối, ân, ta tin tưởng ngươi. Thần thiên cho đến nay biểu hiện, chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua, cho nên, Vân Thường tin tưởng hắn, hơn nữa, nàng cũng đã biểu lộ quyết tâm, sẽ chờ. Chờ lấy Vô Trần trở về, vô luận hắn người ở phương nào. Vân Thường về sau đừng có lại làm chuyện điên rồ, ta vô luận lúc nào đều sẽ không chết, cũng sẽ không có việc biết sao. Thần thiên kéo qua công chúa tay nhỏ trịnh trọng nói ra. Ân, thiếu nữ khẽ gật gật đầu, hoàn toàn yên lặng tại bể tình bên trong. Ôi các ngươi có thể hay không đừng ác tâm như vậy a. Lan Mộng Tâm nhìn thấy công chúa tìm tới bản thân thủ hộ người, trong lòng cũng là cao hứng, lại không biết vì cảm giác gì ê ẩm. Cái này khiến nàng nhớ tới thần nam cái kia ra hỏa. Quận chúa hôm nay thần nam cũng sẽ đi chiến trường, người không đi gặp hắn một chút sao? Thần thiên nhìn về phía Lan Mộng Tâm, lạ thường không có trêu ghẹo, ngược lại ngưng trọng nói ra. Hừ, ai sẽ quản cái kia ra hỏa a? Ta không nhìn các ngươi ân ái, ta muốn đi đi. Lan Mộng Tâm nghe được thần thiên lời, lại là tim đập rộn lên, bất chi bất giác đi ra hoàng đình bên trong, lại ở hoàng thành trên đại đạo gặp được hắn. Quận chúa, người cái này hỗn đản, người tới làm cái gì? Ngươi đi tu luyện a, ngươi tới làm gì? Lan Mộng Tâm, hận bản thân không bỏ xuống được cái này đầu gỗ, càng hận hơn bản thân yêu ra hỏa này. Thần nam hung hăng đem quận chúa ôm ở ngực mình, quận chúa đại trượng phu nam tử hán, huyết hải thâm cừu chưa báo nhà tan người cách, tại sao thành ra, cho tới nay, ngươi là cao cao tại thượng quận chúa, ta Thần Nam không xứng với ngươi, nhưng là hiện tại ta sẽ không buông tay, ta muốn đi biên cương, ta muốn thu hoạch được chiến công, quận chúa ưa thích nam nhân, tất nhiên là một phương kiêu hùng giống ngươi phụ thân Lan Lăng Vương một dạng cường giả, quận chúa, một ngày nào đó, ta Thần Nam nhất định sẽ phong quang cưới ngươi về nhà. Hoàng thành phía dưới, thanh niên đối cô nương dạng này hứa hẹn nói ra. Nghe vậy thiếu nữ nội tâm kiên cường nháy mắt sụp đổ, nàng đợi một mực đợi thêm, 3 năm qua một mực chờ lấy cái này thanh niên cho mình một cái cam kết. Nàng một mực sợ hãi, bản thân có một ngày sẽ chống đỡ không nổi, bây giờ tất cả đều là đáng giá. Chương 524, Tinh Ngân thập đại thiên tài. Xuất trình trước thứ nhị dạ, Tinh Ngân một tòa phủ đệ diễn võ tràng bên trong. Đến, lại đến, oanh, lực lượng rơi xuống đoàn người lại là toàn bộ bị chấn lui ra ngoài. Đại địa chi nộ, thật mạnh, Thần Nam ca dĩ nhiên cũng đã như thế mạnh. Thần gia đệ tử từng cái chấn kinh, bọn họ toàn bộ cùng tiến lên, dĩ nhiên không đụng tới hắn mảy may, hơn nữa hắn không động chút nào. Thần Nam ánh mắt quét qua ở đây tất cả mọi người, bàn tay huyền không, bá đạo đại địa chi lực đối bản thân thần gia đệ tử mảy may không có nương tay. Thần Giật, Thần Vũ, Thần Chiến bọn họ đều ở. Phảng phất là nhận lấy Thần Nam kích thích, Thần Chiến gầm thét một tiếng cuồng bạo lực lượng phun trào một quyền oanh kích ở Thần Nam trên người, lại là không có chút nào tác dụng. Mọi người trên mặt kiêu ngạo đồng thời lại tràn đầy uể oải cùng không cam lòng. Gia tộc quật khởi hy vọng đều ở bọn họ trên người, mà bây giờ Thần Nam lại muốn lên chiến trường, bọn họ lại không có tư cách này, cho dù là Thần Chiến đều không được. Không sai, ý chí chi lực lấy được củng cố, bất quá không thể kiêu ngạo. Thần Nam cùng Thần Thiên từ Hoàng Đình trở về sau đó, Thần Nam tiểu tử này hưng phấn dị thường, lôi kéo cùng đám người một trận chiến, bất quá lại không người là đối thủ của hắn, cho dù là toàn bộ cùng tiến lên cũng là như thế. Nhưng đối Thần Nam tới nói cái này cũng không thỏa mãn. Trần ca một trận chiến không? Có ý tứ, người muốn cùng ta một trận chiến. Thần Thiên cười cười, diễn võ chẳng có không ít người, không chỉ là thần gia đệ tử, trong học viện mọi người đều hưng phấn lên. Ta đương nhiên biết rõ không phải Trần ca đối thủ, bất quá ta cũng muốn nhìn xem bản thân thực lực như thế nào. Thần Thiên tiến vào diễn võ tràng bên trong, ra tay đi. Ta nghĩ dùng ta lực lượng đến cảm thụ một cái cùng những cái kia thiên tài ở giữa chênh lệch, Trần ca ngươi công kích ta phòng ngự. Thần Nam biểu lộ bản thân quyết tâm, Thần Thiên sững sờ, ngươi xác định ta công kích, ân, hơn nữa nhất định phải là toàn lực, dạng này ta mới biết được bản thân hiện tại chân chính thực lực. Vậy ngươi liền muốn phòng ngự tốt, tử vong chi lực quấn quanh ở Thần Thiên tay phải phía trên, đoàn người đều có thể cảm giác được một cỗ vô hình áp bách, thật mạnh. Căn bản không cần chiến đấu, bọn họ liền có thể cảm nhận được Thần Thiên trong tay ẩn chứa lực lượng. Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng, Đại Địa Thần Chi Khải, Đại Địa Ý Chí, oanh, năng lượng màu vàng óng bao trùm Thần Nam toàn thân, cái kia kinh người đại địa chi lực thả ra, Thần Thiên một quyền kia cũng chạm mặt tới, mọi người bên tai chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh, cái kia cực hạn lực lượng tản ra, ầm một cái, Thần Nam thân thể bị đánh bay ra ngoài. Làm mọi người nhìn thấy Thần Nam thời điểm, lại phát hiện hắn nửa cái thân thể rịn ra máu tươi một cánh tay đều bẻ gãy. Một quyền, Nam ca thực lực cũng đã rất mạnh mẽ, nhưng là đối mặt cái này quái vật dĩ nhiên chỉ là một quyền liền mất đi sức hoàn thủ. Quả nhiên là một quái vật a. Người thần gia run rẩy kinh hãi nhìn xem Thần Thiên, người như vậy may mắn là bằng hữu, nếu là địch nhân mà nói, hậu quả khó mà lường được. Nam ca, mọi người cái này mới ý thức được, Thần Nam thụ thương nghiêm trọng. Không có việc gì. Thần Nam ăn vào một khỏa kỳ tích đan tổn thương cơ hồ toàn bộ khôi phục lại. Trong lòng cũng đã đối trận này tỉ thí hiểu, không nhịn được cười khổ, không hổ là Trần ca, thực lực quá mạnh, 100 năm chỉ sợ ta đều đuổi không kịp. Cố gắng bỏ ra đều là có quan hệ trực tiếp, chỉ cần kiên trì không có cái gì là làm không đến. Tốt, hôm nay liền dừng ở đây a. Vừa mới một kích kia, tin tưởng Thần Nam bản thân cũng đã cảm nhận được. Thần Nam tựa hồ ở dưới một quyền kia có rõ ràng cảm ngộ, những người khác ngược lại cũng không có quấy rầy. Liền dạng này ngày thứ hai lặng yên im ắng đi qua, toàn bộ đế quốc đều bao phủ ở cái kia khẩn trương bầu không khí bên trong. Hôm sau sáng sớm, Tinh Ngân học viện bên trong lại sớm đã là tiếng người huyên náo, học viện bên trong thanh âm đàm thoại không ngừng truyền đến, tựa hồ đều đang nghị luận một cái nào đó kiện sự tình. Nghe nói lần này hoàng thất bên kia sẽ có hoàng tử điện hạ đích thân tới, liên hợp cửu đại tông môn, hai đại học viện, tứ đại gia tộc, hoàng thất dưới cờ cường đại thế lực tổ chức, đều muốn phái ra thiên tài tiến về biên cương thành. Chẳng lẽ cái này biên cương thành muốn không chịu nổi? Ha ha, ngươi liền không biết đi, nghe nói lần này tiến về lịch luyện thanh niên thiên tài, nếu như có thể lấy được chiến công, liền có cơ hội phong hầu bái tướng, thăng quan tiến tước, đối tất cả mọi người tới nói này cũng là cơ hội. Bất quá đáng tiếc ta không có danh ngạch, nghe nói tướng tinh hệ bên trong có không ít đều muốn đi, hơn nữa cái khác phe phái thiên tài đều có cơ hội tham gia. Đoàn người đúng là một mặt hâm mộ, nếu là như thế mà nói, chẳng lẽ ta tinh ngân cường giả đều muốn xuất hiện. Tinh ngân thập đại thiên tài, từ khi đó kiện sự tình sau đó cũng đã thật lâu không có tụ tập cùng một chỗ, hẳn là lần này có thể nhìn thấy. Hống, mà lúc này một đạo tiếng giống giận dữ ra, mọi người lại ở trong học viện nhìn thấy một tuyết bạch đại hổ, đoàn người nhìn thấy, chấn kinh không hiểu, hổ nộ, liền hắn đều đến, tinh ngân học viện xếp hạng đệ tam người. So sánh với thánh viện bài danh, tinh ngân học viện nói phức tạp không phức tạp, mỗi cái tinh hệ đều có bản thân bài danh, tỉ như Tiêu Cửu Ca là tướng vương điện đệ nhất nhân, mỗi cái phe phái top 5 có thể lên bảng. Hàng năm những cái này top 5 người đều có thể tranh đoạt tinh ngân vương bảng, cái kia 10 người chính là tinh ngân cường đại nhất thập đại học sinh. Mà cái này hổ nộ chính là thú hệ bên trong đệ nhất nhân, đồng thời cũng là tinh vương bảng người. Hổ nộ ngươi dọa ta bạch mã, bạch y, bạch mã, được không tiêu sái, nam tử này xuất hiện ở đoàn người trong mắt, hắn bên hông treo một chuôi kỳ dị kiếm, đoàn người nhìn thấy nam tử này thời điểm, mặt lộ kính sợ kiếm tinh hệ, vấn tử bạch. Phó viện trưởng Tăng Tôn, kiếm tinh hệ đệ nhất nhân, vấn tử bạch, người rốt cục cam lòng xuất hiện sao? Hổ nộ cười lạnh một tiếng, hổ nộ chú ý ngươi ngôn ngữ. Vấn tử bạch lạnh lùng nói ra, từ 5 năm trước ta liền nhìn ngươi cái này ra hỏa khó chịu. Hổ nộ một tiếng gào thét, đúng là sóng âm công kích, mà cái kia vấn tử bạch phất tay áo vung lên, một cỗ kinh thiên kiếm khí phóng thích, hai cỗ lực lượng va chạm chấn động ra năng lượng gợn sóng. 3 năm không gặp, các ngươi vẫn không thay đổi đây, hôm nay chính là học viện triệu tập đại sự, mọi người phải cùng hòa thuận không phải sao. Một đạo thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung mở miệng yếu ớt, hoa lệ phục sức bay lên, đưa tới không ít người chú mục. Đó là Linh Vương Điện thiếu linh chủ, Nguyệt Đăng Phong. Tinh ngân, tinh vương bảng top 10 đệ tử, linh hệ đệ nhất nhân. Nguyệt Đăng Phong, người còn biết rõ về học viện A, làm sao làm linh thú cung chó, còn biết rõ trở về sao. Đoàn người nhìn về phía Nguyệt Đăng Phong, trên mặt viết đầy vẻ khinh thường. Xem như viện trưởng Tăng Tôn vấn tử bạch tự nhiên đối Nguyệt Đăng Phong không có gì lời hữu ích. Ha ha, bạch sư huynh, nếu là ngài nguyện ý ta có thể hướng sư môn ta thỉnh cầu để ngươi cũng gia nhập linh thú cung. Phải biết linh thú cung thế nhưng là, mọi người thật vất vả, không có tất yếu như vậy đi, hiện tại học viện các cao tầng cũng đang chờ chúng ta. Một cái trên mặt tiếu dung, tay cầm quạt lông thanh niên chậm rãi đi ra, cho người nhóm ấn tượng càng sâu sắc chính là trong tay hắn cầm quạt lông. Tướng hầu phủ Tư Mã Nam, đoàn người phát ra một đạo kinh hô thanh âm, tinh ngân tinh vương bảng bên trong thiên tài dĩ nhiên trở lại qua nửa. Tư Mã Nam, 3 năm trước đây cương vực bí cảnh, ngươi nhưng đem ta hố thật thê thảm, ngươi còn dám xuất hiện. Nguyệt Đăng Phong một đạo đáng sợ lực lượng phóng thích, đúng là thẳng bức Tư Mã Nam mà đi. Tư Mã Nam cười lạnh một tiếng, trong tay quạt lông đúng là phát ra một cỗ bàng đỗ lực lượng, triệt tiêu đối phương lực lượng. Thập đại tinh vương bảng cường giả, trở về chính là lâm vào cãi lộn cùng chiến đấu. Các ngươi những cái này nam nhân, chẳng lẽ trong mắt chỉ có đánh đánh giết giết a, nhanh một chút a, lần này nghe nói Vân Tiêu viện trưởng đều tự mình xuất hiện. Yêu mị thanh âm vang lên, đoàn người thấy được một tịch hỏa diễm hồng trang gợi cảm nữ tử. Nguyên lai là Hồng Lăng muội tử đã lâu không gặp a. Tinh vương bảng người, xuất hiện 5 vị, tăng thêm Tiêu Cửu Ca cùng Minh Dạ, 7 vị tinh vương bảng người dĩ nhiên xuất hiện ở trong học viện, những cái này có thể đều là trong truyền thuyết nhân vật a. Sư huynh tinh vương bảng là cái gì a? Thánh viện có thiên bảng, ta học viện tự nhiên cũng có bài danh, mà cái này tinh vương bảng bên trong thiên tài đều là cũng đã trở thành truyền kỳ tồn tại. Nguyệt Gia Nguyệt Đăng Phong, bây giờ đã là linh thú cung trên danh nghĩa đệ tử, linh thú cung thế nhưng là vực thế lực. Vực thế lực, chúng đệ tử nghe vậy đều nhịn không được run. Tướng hầu phủ đương nhiệm người thừa kế, nghe nói tự do các quốc gia, trước đó không lâu nghe nói hắn tiến nhập Thiên Phượng tiểu quốc, vì quốc gia ra mưu hiến kế, kết thúc dài đến 23 năm bên trong chiến. Vấn tử bạch vấn thanh phong viện trưởng Tăng Tôn, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, hắn hẳn là từ cương vực lịch luyện trở về. Hổ nộ 3 năm trước đây bại cho mình gia tộc hổ khiếu, nghe nói vì mạnh lên đi thú vương lâm, cái này tỏa kỵ nói không chừng liền là thú vương lâm sản vật. Đoàn người nhất nhất giới thiệu, lại là nhường mới nhập viện các học sinh rung động không hiểu. Bọn họ lợi hại như vậy vì cái gì tinh ngân trước đó còn mặc cho bị thánh viện khi dễ. Không ít đệ tử không hiểu, học sinh cũng nghe vậy đều toát ra cười lạnh cùng bất đắc dĩ. Tinh ngân thập đại tinh vương bảng thiên tài ngày thường đều sẽ không ở trong học viện, bởi vì bọn hắn có riêng phần mình nhiệm vụ, còn có thuộc về bản thân sự tình cùng gia tộc. Mà bởi vì tinh ngân học viện yếu đuối, bọn họ cũng đã bắt đầu dần dần muốn thoát ly tinh ngân. Học viện sự tình những người này đã sớm không quan tâm. T, thật đáng sợ hàn ý. Phát sinh chuyện gì, đột nhiên đoàn người cảm giác được một cỗ đáng sợ sát ý giáng lâm, loại kia cảm giác liền giống như đưa thân vào đầy trời lãnh phong bên trong, Tinh Vương bảng đám thiên tài đột nhiên đem ánh mắt tập trung đến mặt phía nam, mỗi người trên mặt đều viết đầy một cỗ túc sát chi ý. Thần sắc lạnh lùng, là hắn trở về, bá đao hồn đoạn thiên, gia hỏa này làm sao trở về. Mọi người trên mặt, ở nhìn thấy hắn một khắc kia, đúng là viết đầy sợ hãi và bối rối. Tinh Ngân Tinh Vương bảng cái trước dị loại, từng ở Tinh Ngân học viện đồ vạn tên cùng viện máu lấy đao thức tỉnh. Quái vật trở về, chương 525, đáng sợ nhất đao. Trời ạ, quái vật trở về, mau trốn. Tinh Ngân học viện quen thuộc người khác, đều toát ra kinh hoàng cùng bất an thần sắc, nhìn thấy hắn trong nháy mắt, chính là nhớ tới 3 năm trước đây cái kia một trận thảm kịch, trong đầu không khỏi nổi lên người kia luyện ngục đồng dạng hình ảnh. Bối rối kinh tiếng kêu không ngừng truyền ra, hồn đoạn thiên, người trở về làm cái gì, người không phải cùng tên phản đồ kia cùng đi truy cầu các người cái gọi là đại lộ A, bây giờ còn trở về làm cái gì. Lịch luyện lữ hành bên trong quá buồn tẻ, cũng bất giác lại trở về đế quốc, vừa vặn nhận được học viện lệnh triệu tập, cho nên trở về nhìn một chút. Hắn thanh âm không có bất cứ tia cảm tình nào, chỉ có băng lãnh cùng cô tịch. Đám người nghe được hắn lý do này đều không phải từ một giận. Đây là Tinh Ngân, nơi này không chào đón ngươi, cút cho ta. Vấn Tử Bạch gầm thét một tiếng, kiếm trong tay, phát ra kinh thiên sát ý. Vấn Tử Bạch, quên đi thôi, ngươi không phải ta đối thủ, ngươi kiếm không cách nào chiến thắng ta đao, cho dù ngươi hiện tại ngũ trọng linh vương thực lực. 3 năm trước đây chúng ta lựa chọn riêng phần mình vận mệnh thời điểm trở đi, ta chứng kiến thế giới liền đã cùng các ngươi khác biệt. Hồn Đoạn Thiên lạnh lùng nói ra, hỗn trướng, đừng tưởng rằng ngươi làm kẻ khác chó, ngươi thì có tư cách đến đã từng nuôi ngươi, sinh ngươi, đối với ngươi có ân học viện Dương Oai, nơi này cũng đã không có ngươi một chỗ ngồi. Vấn Tử Bạch lời còn chưa nói hết, một thanh lạnh thấu xương đao treo ở hắn đỉnh đầu phía trên, đao phong cắt vỡ ra rẻ. Đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy Hồn Đoạn Thiên cái kia tóc dài phía dưới lỗ, cùng 3 năm trước đây so với hắn mắt trái một đầu đáng sợ đao ba kéo xuống đến gương mặt lộ ra 10 phần dữ tợn. Trong nháy mắt tỏa ra công kích, ở đây người dĩ nhiên không có một người có thể thấy rõ ràng. Vấn Tử Bạch, ta không phải tới giết người, nhưng ta chưa bao giờ sợ giết người. Bá đao Hồn Đoạn Thiên băng lãnh thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai, mọi người nhìn xem hắn cái kia băng hàn ánh mắt, đúng là trong lòng không tự chủ được sinh ra một cỗ rung động ý. Ngươi cho rằng ta còn cùng 3 năm trước đây giống nhau sao, kiếm đạo ý chí. Oanh, ta tứ trọng kiếm đạo ý chí sao? Hồn Đoạn Thiên trên mặt, toát ra một tia khát máu tiếu dung. Chiến, trên người hắn trong nháy mắt nổi lên chiến ý. Đoàn người nhìn xem hai người quyết đấu, không có người nhúng tay, càng không người dám ngăn cản. Thiên không tràn ngập một cỗ chí hàn khí tức, ngày xưa thân ảnh phảng phất hiện lên ở mọi người trước mắt. Hồn Đoạn Thiên nhìn chăm chú Vấn Tử Bạch, trong khoảnh khắc đao ý cùng kiếm ý đồng thời bộc phát, Tinh Ngân trên không dĩ nhiên giống như bị hai cỗ lực lượng xé rách một dạng, hang sâu rung động lòng người. Đao binh bên trong bá giả, mà Hồn Đoạn Thiên luyện đao chính là bá đao. Hắn bản thân tu đao lại nắm giữ một cỗ thị huyết đao, đã từng là nhường thị huyết đao thức tỉnh đồ sát 10.000 tên đồng môn máu, đồng thời tập bá đao quyết. Tại đao tạo nghệ bên trên kinh khủng đến không cách nào ngôn ngữ. Lần này bôi đao ý phóng thích, Tinh Ngân toàn bộ không gian phảng phất đều chỗ đối với cái kia lạnh thấu xương đao mang bên trong, đoàn người có loại cảm giác, phảng phất cỗ này đao ý tùy thời có thể đem bọn họ thân thể cắt đứt ngay tại chỗ tử vong. So 3 năm trước đây càng kinh khủng, cái kia kinh thiên đao ý bao phủ ở đoàn người trong lòng nhường bọn họ vô cùng run rẩy, Vấn Tử Bạch tứ trọng kiếm đạo ý chí lại bị áp chế gắt gao. Mà Hồn Đoạn Thiên vẻn vẹn phóng xuất ra đao ý mà thôi. Nhất trọng bá đao ý chí, chỉ là nhất trọng ý chí mà thôi. Vấn Tử Bạch tuy mạnh nhưng mọi người một cái liền nhìn ra ai mạnh ai yếu, hắn không phải Hồn Đoạn Thiên đối thủ. Đao mới là trăm binh vương giả, thần cảng giết thần, ma ngăn sát ma. Hồn Đoạn Thiên trong miệng thốt ra một đạo tiếng nói, tức khắc đao ý sôi trào, nhưng chung quanh đoàn người lập cảm giác một cỗ ngạt thở ý liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Thật đáng sợ đao, càng người đáng sợ, oanh xoạt, chỉ là một đạo đao ý tràn ngập. Vấn Tử Bạch thân thể lui về phía sau trọn vẹn mấy mét bên ngoài, cái kia Hồn Đoạn Thiên cả người giống như là một chuôi ra khỏi vỏ lợi nhận. Không có khả năng, bị ý chí đánh bay Vấn Tử Bạch, hiển nhiên không dám tin tưởng bản thân chứng kiến tất cả. 10 năm trước chúng ta cùng một chỗ đi ra đế quốc, ở cương vực lịch luyện, 3 năm trước đây chúng ta đồng dạng không khác, vì cái gì 3 năm sau đó chênh lệch sẽ như vậy lớn, không có khả năng thế giới không có khả năng cự ly như thế xa xôi. Thiên kiếm hợp nhất, kiếm, mới là chí tôn, oanh. Vấn Tử Bạch hóa thành một đạo lợi kiếm, đúng là chạy như bay mà đi, đối mặt cái kia đáng sợ kinh thiên kiếm chạm, Hồn Đoạn Thiên ánh mắt khẽ biến cười lạnh, đó là bởi vì ngươi nhìn thấy thế giới quá nhỏ hẹp, chỉ là đế quốc như thế nào có thể so với vạn quốc cương vực. Đao, lên, đao, rơi, năng lượng phun trào, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới vẩy ra huyết quang tràn ngập ở tất cả mọi người trước mắt, Vấn Tử Bạch cái kia đáng sợ một kích, mọi người căn bản không có kịp phản ứng, lại chỉ thấy Bá Đạo một đao đem hắn chế phục. A, à, tay ta, Vấn Tử Bạch kinh hãi kêu to lên, hắn cầm kiếm tay lại bị Hồn Đoạn Thiên chặt đứt. Hồn Đoạn Thiên, ngươi không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Mấy tên khác Tinh Vương bảng đám thiên tài bạo tẩu, mặc dù nội bộ bọn họ ở giữa có chỗ tranh đấu, có thể đối với một cái phản bội tinh ngân, phản bội đế quốc người tới nói, quyết không cho phép hắn làm càn. Đối mặt đám người ý chí chi lực áp bách, Hồn Đoạn Thiên lại là nhếch miệng cười một tiếng, ta hôm nay không phải tới giết người, nhưng các người muốn chiến mà nói, liền bồi các ngươi chiến tốt. Oanh, Bá Đao ý chí, tứ trọng, cực hạn đao ý rơi xuống, phảng phất trời đạp xuống đồng dạng, không cách nào ngôn ngữ rung động tràn ngập tại những cái này thiên tài trong lòng, kêu thảm, hoảng sợ tụ tập ở cùng một chỗ, mọi người nhớ tới cái này nam nhân đã từng kinh khủng. Tứ trọng ý chí lại có dạng này uy lực, ba năm này đã trải qua cái gì, chênh lệch làm sao có thể lớn như vậy. Khó nén rung động tràn ngập ở đoàn người trong lòng, không cách nào ngôn ngữ nội ý chỉ có thể vùi lấp ở trong lòng, hắn quá mạnh. Cường đại đến nhường bọn họ không ngóc đầu lên được, hơn nữa ở mảnh này lẫm nhiên đao ý không gian bên trong, bọn họ coi như là muốn trốn đều làm không được, thân thể căn bản không bị bọn họ khống chế, giống như căn bản liền không có cách nào hành động một dạng. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Hồn Đoạn Thiên đều không có rút ra trong tay hắn đao, vẻn vẹn đao ý, liền đầy đủ cho người tử vong. Thực sự là khó xử a, cái gì tinh ngân tinh vương bảng, cái gì đế quốc thiên tài, 10 năm không gặp tinh ngân học viện, ta ở trên đường trở về nghe nói, đây chỉ là một cái yếu đuối thời đại mà thôi, thấy được chưa, tại ta ý chí phía dưới các ngươi liền phản kháng lực lượng đều không có, yếu, quá yếu. Toàn trường tĩnh, tĩnh chỉ có Hồn Đoạn Thiên cái kia lạnh lùng tiếng cười nhạo. Đoàn người không dám phản bác, cho dù là Vấn Tử Bạch đều mạnh nhẫn nhịn đau đớn lại không còn dám công kích, chính như cùng Bá Đao Hồn Đoạn Thiên nói tới như thế, bọn họ cũng đã từ nội tâm bị hắn đánh bại. Đát, đát, nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều trầm mặc thời điểm, một đạo nhỏ bé thanh âm truyền vào bọn họ trong tai, rất yếu nhưng lại càng ngày càng rõ ràng trình lên bọn họ bên tai. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Bá Đao sau lưng, một cái bạch y nam tử bước chân nhẹ nhàng từng bước một đi tới bọn họ bên này. Là hắn đang đi lại, tại Hồn Đoạn Thiên cái kia đáng sợ Bá Đao ý chí phía dưới phảng phất cảm thụ không đến bất luận cái gì lực lượng một dạng đi tới, đây là Tinh Vương bảng thượng nhân không có gặp qua nam tử. Nhưng hắn trên người có Tinh Ngân Học Viện tiêu chí, là hắn. Biết hắn, nam nhân ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, toát ra một tia chấn động. Trong nháy mắt bọn họ đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng vậy a, Tinh Ngân còn có cái này quái vật tại a. Bọn họ chờ mong vô cùng ánh mắt nhìn về phía cái này nam nhân, nhưng là hắn lại trực tiếp từ đoàn người nhìn soi mói đi ra ngoài, thậm chí ánh mắt không có nhìn bên này. Đừng, chờ đi a, bọn họ muốn mở miệng, lại phát hiện làm không được một dạng. Ý chí, thể xác tinh thần, toàn bộ đều bao phủ ở cỗ kia tuyệt sát áp lực phía dưới. Uy, Hồn Đoạn Thiên mặt âm trầm, đây là một chương hắn từ chưa gặp mặt qua lỗ, nhưng là tại hắn Bá Đao ý chí phía dưới cho dù là Tinh Ngân Học Viện Tinh Vương bảng thiên tài đều chỉ có thể thúc thủ chịu trói, nhưng cái này nam nhân cũng không coi bản thân ý chí, từ hắn trước mặt liền nhẹ nhàng như vậy đi tới. Hắn rất thú vị, nhưng Hồn Đoạn Thiên sát ý càng đậm, chỉ là đế quốc bên trong, ai dám không nhìn hắn Hồn Đoạn Thiên vậy liền muốn chết, đây chính là mạnh được yếu thua. Hồn Đoạn Thiên mở miệng kêu một tiếng, nhưng là phía trước bóng người lại phảng phất làm như không nghe thấy tiếp tục đi lên phía trước. Thanh niên xuất phát thời gian là buổi sáng, hắn đối biên cương thành thế cục tương đối quan tâm, trong đầu cũng đang suy nghĩ mặt khác sự tình, căn bản liền không có chú ý tới có người đang gọi bản thân. Nhưng chính bởi vì như thế Hồn Đoạn Thiên sát ý băng phát đi ra. Ở nơi này lẫm nhiên không gian bên trong, cỗ này đao ý đột nhiên phóng thích mà đi, nếu là đánh chúng đủ để đem một cái người thiên đao vạn quả. Đao ý, sát khí. Thanh niên mãnh liệt kinh tỉnh lại, trong tay tử vong chi lực phù hiện, đao ý tàn lụi, nam tử ngừng bản thân bước chân, quay đầu lại nhìn về phía chung quanh một mặt hoảng sợ ánh mắt nhìn hướng chính mình người nhóm. Người đang gọi ta sao? Không, người nghe lầm, ta sẽ không gọi một cái người chết. Siêu một tiếng ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Hồn Đoạn Thiên đao trong nháy mắt chém về phía cái kia nam tử cổ, hắn chết định. Nhưng ngay tại Hồn Đoạn Thiên sắp thành công thời điểm, hắn đao ở cái kia nam tử cổ trước im bặt mà dừng. Đao phong không bị thương mảy may. Đoàn người còn tại kinh ngạc vì cái gì đao ngừng, nhưng khi bọn họ đổi thành một góc độ đến xem thời điểm, đồng dạng kinh người phát hiện cơ hồ tại Bá Đao Hồn Đoạn Thiên xuất thủ đồng thời, cái kia thanh niên kiếm đặt ở Hồn Đoạn Thiên trên cổ. Kiếm ý lẫm nhiên, đao kiếm ý chí cơ hồ tại hai người ánh mắt va chạm một sát na kia đột nhiên bạo phát ra, mà Hồn Đoạn Thiên đánh trúng đao ý lại bị một cỗ càng đáng sợ kiếm ý bao phủ. Làm sao có thể, gần như đồng thời xuất thủ, cái này nam nhân là người nào? Tinh Vương bảng thiên tài, toát ra rung động, hắn là Vô Trần. Đám người bên trong thanh âm đột nhiên sôi trào lên. Chương 526, Bá Đao Hồn Đoạn Thiên. Vô Trần, thoại âm rơi xuống toàn trường đoàn người sôi trào lên, bọn họ trên mặt viết đầy cực nóng, viết đầy kích động. Tư Mã Nam, Nguyệt Đăng Phong, Vấn Tử Bạch, Hổ Nộ đám người đều là một mặt hoảng sợ, bọn họ không minh bạch vì cái gì cái này nam nhân xuất thủ sau đó, toàn bộ học viện đoàn người phảng phất sôi trào lên. Hồng Lăng hắn là ai? Vô Trần, Tinh Ngân học viện học sinh. Tinh Ngân học viện bên trong liền mấy tên đều không có người cùng Hồn Đoạn Thiên đối chiến, tự tìm cái chết. Hổ Nộ có chút lạnh lùng chế giễu nói ra, hiển nhiên ở bọn hắn trong mắt Tinh Ngân vẫn là bọn họ thiên hạ. Không phải là không có mấy tên, chỉ là không có cách nào đi cân nhắc, trước đó không lâu hắn cùng với Vũ Vô Thiên một trận chiến chưa bại. Nếu như nói Vô Trần không cách nào làm cho bọn họ dung chuyển mà nói, như vậy Vũ Vô Thiên tên, lại như cũng nhường những cái này cao cao tại thượng thiên tài không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mặc dù bọn họ 10 năm trước liền đi Vạn Quốc Cương vực lịch luyện nhưng hàng năm đều sẽ trở lại học viện, cùng Vũ Vô Thiên giao thủ qua không chỉ một người, trước kia Tinh Vương bảng có thể cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến cũng chỉ có người kia mà thôi. Không thể nào, Vũ Vô Thiên cái kia ra hỏa tất nhiên là qua hai chiêu a. Hổ Nộ thân làm hổ ra người, há có thể không biết Vũ Vô Thiên đáng sợ. Không, song phương tiến hành một trận thời gian rất lâu quyết đấu, Vũ Vô Thiên thậm chí thả ra thiên chi hồn dẫn động thương thiên cùng thanh thiên lực lượng, vẫn như cũ không có đem hắn đánh bại. Nghe được như thế, bọn họ nhìn về phía thần thiên ánh mắt nháy mắt biến không giống nhau, cái này thoạt nhìn bình thản không có gì lạ nam tử dĩ nhiên có thể cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến mà không bại. Ta chưa thấy qua ngươi, Tinh Ngân học viện người sao? Hồn Đoạn Thiên mang theo cười lạnh hỏi, thần thiên trong lòng nhấc lên một trận rung chuyển, gia hỏa này đao ý tràn ngập một cỗ bá đạo uy áp, cho người phảng phất không ngẩng đầu lên được, bất quá cùng thiên chi hồn một trận chiến thần thiên trên cơ bản không có gì ảnh hưởng. Bất quá cho dù như thế hắn cũng không dám khinh thường trước mắt cái này đao ba nam. Vừa mới xuất thủ nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, vừa mới một đao kia cũng đã muốn mạng hắn. Phải lại như thế nào, không phải lại như thế nào, người cái này ra hỏa, mới vừa gặp mặt liền rút đao gặp nhau, ta có thể không quen biết ngươi. Thần thiên lạnh lùng nói ra, cái này mạnh được yếu thua thế giới, vốn liền là như thế, ta đang hỏi ngươi, ngươi có phải hay không Tinh Ngân học viện người. Hồn Đoạn Thiên lạnh lùng nói ra. Không có quan hệ gì với ngươi, không biết trời cao đất rộng tự tìm cái chết. Oanh, một cỗ kinh thiên đao ý rơi xuống, đáng sợ đao khí đột nhiên phóng thích mà đến, thần thiên thuận thế cúi đầu, trong tay kiếm khí lượn lờ tử vong khí tức, kinh người kiếm khí phá vỡ cái kia đáng sợ đao ý. Hai người đồng thời lui ra phía sau 2 mét, gió, giơ lên, thổi lất phất bọn họ tóc, Hồn Đoạn Thiên cái kia tán loạn tóc đen bay múa, lại tại thanh phong phất qua hắn lọn tóc che mắt nháy mắt, bá đao động. Hắn bước ra một bước trời cùng đất bao phủ ở trong đao ý. Tứ trọng bá đao ý chí phóng thích cả người giống như một đạo ra khỏi vỏ kinh thiên đao. Đối phó người căn bản không cần ra đao. Hồn Đoạn Thiên cuồng vọng vô cùng nói ra, thoại âm rơi xuống kinh thiên đao ý phóng thích mà đến. Tinh Vương bảng người nhận định cái kia Vô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Âm vang một tiếng, thần thiên bên người kiếm ý chấn động, bước chân bước ra, rộng lớn chiến ý phóng thích, đồng thời tứ trọng sinh tử kiếm đạo nở rộ. Sinh tử kiếm đạo, chiến thiên, chiến trường, chiến sinh tử. Thần thiên xuất kiếm, lẫm nhiên hắc kiếm phía trên, hiện ra sinh tử chi khí. Thật đáng sợ kiếm, liền giống như lãnh triệt đến linh hồn hàn ý đang bao phủ. Cái này Vô Trần đến tột cùng là ai dĩ nhiên mạnh như thế? Tinh Vương bảng cường giả, không ai không phải là rung động không hiểu, bọn họ đối mặt Hồn Đoạn Thiên tứ trọng bá đao ý chí đều muốn cân nhắc phải chăng xuất thủ. Mà cái này nam nhân dĩ nhiên trực tiếp phóng xuất ra một cỗ mảy may không kém gì cái này bá đao ý chí kiếm ý. Thanh kia hắc sắc kiếm bên trên, lượn lờ khí tức càng làm cho bọn họ cảm giác được một cỗ không cách nào ngôn ngữ dị dạng. Sinh tử kiếm đạo, ý chí, áo nghĩa, hung mãnh từ thế thôn thiên mà lên, trong khoảnh khắc cùng thần thiên trên người chiến ý cùng kiếm ý tương dung, kiếm chi ý chí xông phá vân tiêu mà đi. Đoàn người trong lòng lần nữa rung động không hiểu, bá đao ý chí tuy mạnh, có thể cái này nam nhân nắm trong tay kiếm ý nắm giữ đồng dạng đáng sợ lực lượng, đây là một thanh băng lạnh kiếm, một thanh gạt bỏ tất cả kiếm. Kiếm ý, đao ý, cùng một cỗ phách tuyệt thiên hạ cùng kinh thiên chiến ý khí thế va chạm, ở không trung cùng sáng, liền giống như hình thành hai đầu giận giống như long vậy, tại không gian bên trong không ngừng phát sinh hô khiếu chi thanh, người xem, rung động lòng người. Đoàn người lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm, Hồn Đoạn Thiên biến thái, nhưng là cái này gọi Vô Trần nhân tài vừa mới cùng Vũ Vô Thiên đánh một trận xong, hắn lại giống như biến mạnh hơn, hai người này còn chưa giao thủ lại là nhường bọn họ cũng đã tiếp nhận không được, người nhỏ yếu thân thể đều đang run rẩy. Cho dù là Tinh Vương bảng người phía sau lưng đều thấm ướt mồ hôi lạnh. Bá đao quyết, hoang vu thôn phệ, đao bá thiên hạ, tử vong chi kiếm, oanh, đao ý kiếm ý đồng thời va chạm, liền giống như va chạm chùm sáng, giữa thiên địa đã dẫn phát nổ vang, tinh ngân học viện truyền đến rung động, sớm cũng đã kinh động đến vô số người. Làm mọi người đến xem nơi này thời điểm, nhìn thấy chính là cái kia sàn nhà cái trước lỗ thủng khổng lồ, cùng bên tai truyền đến tiếng cười. Ha ha, thời gian qua đi 10 năm, không nghĩ đến tinh ngân còn có như thế cường đại người, bất quá dừng ở đây ngươi không phải ta đối thủ. Bá đao sau lưng một cỗ kinh thiên năng lượng phóng thích, một cái đáng sợ hư ảnh phù hiện, đó là một cái toàn thân ma giáp cụ tượng hóa đồ vật. Cái kia ra hỏa rút đao, hắn muốn giết cái kia gọi vô trần ra hỏa. Hồn đoạn thiên, ngươi sẽ không sợ đi không ra cái này đế quốc sao? Ta đoạn hồn thiên, sợ qua a, à, người này hẳn phải chết. Chết, đối mặt hồn đoạn thiên cười to, thần thiên lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, trong tay kiếm khí biến mất, đột nhiên mở ra hai tay, ngươi vừa mới, không phải còn nói qua một đao liền có thể bại ta sao? Kết quả lại như thế nào? Muốn giết ta vậy cũng muốn nhìn xem ngươi lại không có cái này bản sự. Phong thần chi nộ đột nhiên lan tràn ra, đáng sợ phong thuộc tính bao phủ mặt đất. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là trong đó một cái tay mà thôi, một cái tay khác bên trên, thần thiên lòng bàn tay lơ lửng một đóa màu đỏ hồng liên hỏa diễm. Phong hỏa thuộc tính, vẫn là một cái kiếm linh, học viện bên trong đoàn người rung động. Không sai, không nghĩ đến ngươi còn dạng này thực lực, càng thú vị, càng muốn phá hủy ngươi. Hồn đoạn thiên cũng đã bỏ vào bản thân chuôi đao vị trí. Mà tinh vương bảng người toát ra khủng hoảng, thị huyết đao ra khỏi vỏ tất nhiên ẩm huyết, không biết tinh ngân lần này lại muốn chết bao nhiêu người. Hồn đoạn thiên dừng tay a, ngày xưa tình nghĩa đã đứt, ngươi còn trở về làm gì? Một đạo thân ảnh lấp lóe, rõ ràng là Vân Tiêu. Sư thúc, không có tất yếu lạnh lùng như vậy a. Cường đại lực lượng, nhưng hồn đoạn thiên trên người đao ý không còn sót lại chút gì, hồn đoạn thiên biết rõ là Vân Tiêu xuất thủ. Im ngay, ta không có người dạng này sư chất, có đúng không? Cái kia Hàn Thiên đây, không muốn đề cập với ta tên nghiệp chướng này. Oanh, thoại âm rơi xuống, hồn đoạn thiên bị một cỗ vô hình lực lượng chấn động, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Sư thúc, ngài quả nhiên vẫn là quan tâm ngài cái kia đệ tử đâu, bất quá bây giờ hắn rất tốt, hơn nữa hắn thiên phú đã bị cung tông chủ xem trọng, so sánh ở ngài tinh ngân thời điểm uy phong nhiều. Ngươi, cứ như vậy muốn chết phải không? Vân Tiêu ngón tay ngưng kiếm hắn động sát tâm, hồn đoạn thiên ánh mắt phát lạnh, sư thúc, ta lần này trở về chỉ là đến đưa tin mà thôi. Nói xong bay ra một đạo ngọc giản, 3 ngày sau ta còn sẽ lại đến. Hy vọng đến lúc đó sư thúc ngươi trong lòng đã có đáp án. Nói xong, hồn đoạn thiên chính là ở trong tinh ngân nghênh ngang rời đi. Hỗn trướng, tinh vương bảng đám người, ảo não không thôi. Tử Bạch lập tức đi đan phường, tay cụt còn có thể nối liền. Vân Tiêu nhường vấn Tử Bạch ăn vào đan dược, sau đó đan phường người lập tức đem hắn đưa trở về. Mấy người các ngươi lần này trở về đế quốc sự tình không cần tham dự, đi theo ta. Vân Tiêu nhìn về phía Nguyệt Đăng Phong mấy người. Sau đó hắn chạy đến vô trần bên người, uy bá thiên đang chờ ngươi, nhanh đi tiên hành điện, lần này tinh ngân đều sẽ hiệp trợ ngươi. Đa tạ viện trưởng, đi thôi hài tử, chuyện hôm nay là lão phu muốn cảm ơn ngươi. Thần thiên một khắc kia tại đại danh đỉnh đỉnh kiếm thánh trong mắt đọc lên một tia bất đắc dĩ cùng bi thương, thần thiên nhìn thoáng qua những người kia lại nhìn một chút đi xa hồn đoạn thiên. Bọn họ là ai? Hoàng thành bên trong nơi hẻo lánh, hồn đoạn thiên ăn vào một khỏa đan dược, ổn định bản thân khí tức. Vân Tiêu lão đầu ra tay thật hung ác, hồn đoạn thiên nội thương nghiêm trọng, bất quá may mắn có cái này thần kỳ đan dược, nhưng chuyện hôm nay chân chính nhường hắn để ý lại là trên tay một vòng vết máu. Trong đầu cũng hiện ra vừa mới đao kiếm quyết đấu, có ý tứ vô trần, người thiên phú khẳng định sẽ bị đưa đến cương vực, đến lúc đó lại giết người không muộn, việc cấp bách là hoàn thành phía trên nhiệm vụ, Vân lão đầu, người sẽ làm sao lựa chọn đây? Cười lạnh hiện lên ở cái kia đao ba trên mặt, tiên hành điện, nơi này sớm cũng đã kín người hết chỗ. Bọn họ đều là mang tràn đầy nhiệt huyết mà lên đường thanh niên, làm vô trần đi tới nơi này thời điểm, Tiêu Cửu Ca, Minh Dạ mấy người cũng vừa mới xuất hiện, đoàn người ánh mắt tập trung vào trên người hắn. Ta mới vừa thấy được ngươi cùng hồn đoạn thiên giao thủ cảm giác gì? Minh Dạ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hồn đoạn thiên, ta không biết tên hắn, nhưng hẳn là hắn, rất mạnh, không thể so với Vũ Vô Thiên yếu, bọn họ là ai? Thần Thiên Hiếu Kỳ nói ra, bọn họ đã từng là học viện huy hoàng nhân vật, trên đường nói cho ngươi biết. Việc này nói rất dài dòng. Minh Dạ ngữ khí có vẻ hơi ảm đạm. Học viện bên trong, hồn đoạn thiên xuất ra ngọc giản liền ở trong tay Vân Tiêu. Khi hắn mở ra nháy mắt nhìn thấy tin tức nội dung một khắc kia, lại là đột nhiên biến đổi lớn. Hỗn chướng, hai cái này hỗn chướng, chuyện này nhất định phải cùng bọn hắn hai vị thương lượng mới được, nếu là xử trí không tốt sẽ là toàn bộ tinh ngân, không, toàn bộ đế quốc tai họa ngập đầu. Cái này ngang dọc đế quốc ngàn năm truyền kỳ kiếm thánh, giờ này khắc này trên mặt hắn viết đầy tất cả đều là ngưng trọng. Chương 527, bị ký thác hy vọng người. Tinh Ngân Học Viện, Tiên Hành Điện, nơi đây cũng đã kín người hết chỗ, nơi hẻo lánh chỗ đều tràn đầy tiếng nghị luận, tướng vương điện người toàn bộ trình diện. Bất quá lần này xuất trình lại không chỉ là tướng vương điện người, tướng hầu phủ, ảnh mật các, đan dược hệ, thú vương điện, kiếm tinh hệ, linh vương điện đều là nhao nhao xuất động, tuổi nhỏ nhiệt huyết, kiến công lập nghiệp, danh dương thiên hạ, đây chính là đám nam nhi truy cầu nhiệt huyết. Lần này Tinh Ngân Học Viện tổng cộng 3.000 tên học tử sẽ cùng chiến vương quân cùng nhau tiến về xa trường, cộng đồng chống cự ngoại địch. Nhớ kỹ các người muốn tiến về là chiến trường, đó là giết người địa phương, bất kỳ một cái nào nhỏ bé khả năng cũng sẽ phải mạng ngươi. Mặc kệ các ngươi là thân phận gì, mặc kệ các ngươi là cái dạng gì thiên tài, tiến vào quân đội vậy liền nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Còn có thu hồi cái kia chỉ có đồng tình tâm, chiến trường tuyệt không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng đến tàn khốc, hiện tại xuất phát tiến về Hoàng Thành Bắc giao quân doanh. Cuối cùng nói một câu, thoại âm rơi xuống, Chiến Bá Thiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mắt đám người. Ta hy vọng hôm nay từ nơi này đi ra ngoài người, chiến tranh sau khi kết thúc vẫn như cũ có thể sống sót trở về. Nói xong, lòng cầu phía trên Chiến Bá Thiên trở mình lên ngựa, 3.000 tên học viện đệ tử cùng ở sau lưng hắn. Mỗi người trên mặt viết đầy hưng phấn cùng kích động, trong xương cốt đám người nội tâm cũng quyết không cho phép có người xâm phạm bọn họ quốc gia lãnh thổ. Dục ngựa lao nhanh, Hoàng Thành đại đạo phía trên long câu lao nhanh, trên đường, Minh Dạ đang cùng Thần Thiên giảng thuật, liên quan tới Tinh Ngân đã từng cố sự. Tinh Vương Bảng, Thần Thiên là lần thứ nhất nghe được cái này bảng danh sách. Ân, Tinh Vương Bảng là có thể cùng Thiên Vương Bảng địch nổi tồn tại, ở đế quốc rất có tiếng tăm. Minh Dạ nhớ lại nói ra, cái này ngược lại nhường Thần Thiên có chút nghi ngờ, Tinh Vương Bảng như thế cường đại, Tinh Ngân cục diện vì sao sẽ lúng túng như vậy? Cái này liền muốn từ 10 năm trước nói đến. Minh Dạ ánh mắt nhìn hướng về phía phương xa, tiếng vó ngựa lao nhanh, hắn trong miệng bắt đầu giảng thuật đã từng chuyện cũ. Cùng lúc đó, Tinh Ngân Học Viện cổ viện bên trong, Sư Tôn, ta thật xin lỗi ngài, Vân Tiêu quỳ ở Sở Nam Công trước mặt, Vân Tiêu người đều tuổi đã cao, còn tránh không được thế tục a, nghe nói hắn trở về. Tinh Ngân bên trong sự tình, tất cả tự nhiên đều không thể gạt được Sở Nam Công. Sư Tôn, lần này tình huống có lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp một chút. Đây là hồn đoạn thiên mang trở về tin tức. Vân Tiêu đem Ngọc Giản đưa cho Sở Nam Công. Sở Nam Công đang cảm thụ đến Ngọc Giản tin tức sau đó, tấm kia mặt già bên trên đúng là lóe lên một tia hoảng sợ. Sở Nam Công đế quốc đã từng rất huy hoàng tồn tại, là cái dạng gì tin tức mới có thể để cho dạng này đại nhân vật nghe mà biến sắc. Tác nghiệt a, Sở Nam Công thở dài một tiếng. Sư Tôn, ta thật xin lỗi ngài, nếu như không có món kia sự tình, liền không có hôm nay. Vân Tiêu lâm vào tự trách bên trong. Việc này đã qua, một đời người khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm, lúc này nên như thế nào giải quyết chuyện này? Hồn đoạn thiên mang trở về Ngọc Giản tin tức, đúng là muốn bọn họ giao ra Tinh Ngân Học Viện tu luyện tháp. Nếu là không giao Tinh Ngân sẽ đối mặt cương vực cấp bậc thế lực. Cái này không thể nghi ngờ sẽ là đả kích chí mạng, thậm chí xử lý không lời hay sẽ ảnh hưởng toàn bộ đế quốc, nhưng tu luyện tháp lại có thể giao cho kẻ khác. Đây là Tinh Ngân truyền thừa càng là bọn họ thời đại thủ hộ địa phương, há có thể tùy tiện đem truyền thừa giao ra đi. Tất nhiên là cái kia đồ bất hiếu tiết lộ Tinh Ngân tu luyện tháp bí mật, nếu không như thế thế lực làm sao sẽ để ý một cái nho nhỏ đế quốc. Sư Tôn ta đi một chuyến Thanh Thiên Vực, ta tự mình đi giải quyết chuyện này, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta cũng hẳn là để ta tới gánh chịu trách nhiệm. Vân Tiêu trên mặt viết đầy kiên quyết, người đi lại có thể thế nào, đi một bước nhìn một bước a. Thanh Thiên Vực nếu là nhúng tay mà nói Trung Thiên Vực cũng tuyệt sẽ không ngồi yên không lý đến, chuyện này cũng không phải không có chuyển cơ. Sở Nam Công nhìn tương đối thấu triệt. Đế quốc nhỏ nữa đó cũng là thuộc về hoàng triều thế lực, nếu là cái khác cương vực nhúng tay thuộc về Trung Thiên Vực địa bàn, tự nhiên cũng sẽ xuất thủ. Đúng rồi, Vô Trần cái kia tiểu gia hỏa đây. Sở Nam Công hiện tại trong lòng lo lắng nhất là, có thể hay không tại thất thố mở rộng trước đó tìm được cái kia Tinh Ngân chân chính truyền thừa. Hắn đi chiến trường A, ai, hy vọng cái này tiểu gia hỏa có thể cho chúng ta mang đến hy vọng đi, nếu như hắn thực sự là chúng ta tìm người kia mà nói. Sở Nam Công thần thái phảng phất mãnh liệt ra một đầu. Đối với bọn họ tới nói 10 năm trước có một đoạn trong lòng không muốn đề cập hồi ức. 10 năm trước, cương vực bí cảnh thí luyện, Thần Thiên từ Minh Dạ trong miệng đúng là nghe được liên quan tới đế quốc bên ngoài tin tức. Ân, kỳ thật mỗi trong vòng 10 năm, Tinh Ngân đều sẽ tuyển ra ưu tú đệ tử đem bọn họ bí mật mang đến càng cường đại cương vực lịch luyện, mục đích là vì rèn luyện đế quốc tuổi trẻ hậu đại, cũng là vì nhường đế quốc càng thêm phồn vinh, là Tinh Ngân cùng hoàng thất ở giữa bí mật. Bất quá bây giờ đã bị Thánh Viện chiếm được toàn bộ tư cách, nguyên nhân cự ly đến nay cũng đã đi qua 3 năm. đã từng Tinh Ngân có thập đại Tinh Vương bảng đệ tử, mà lúc ấy Tinh Vương bảng đệ nhất nhân chính là một cái Chính Cống yêu nghiệt, thiên phú thực lực không so ngươi cùng Vũ Vô Thiên phía dưới, thậm chí khả năng ở đế quốc thái tử phía trên. Nghe được Minh Dạ mà nói, Thần Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Bất quá hắn phản bội đế quốc, phản bội cương vực. Ý tứ gì, còn không hiểu sao, người kia ở Tinh Ngân bồi dưỡng một chút dùng tới đế quốc tốt nhất tài nguyên trở thành hoàn toàn xứng đáng thiên tài, thậm chí ở trong vạn quốc cương vực đều vô cùng xuất chúng. Nhưng chính là bởi vì là Tinh Ngân bồi dưỡng đi ra, nhưng là hắn phản bội chúng ta đế quốc, gia nhập cái khác cương vực trở thành thế lực khác người. Tiêu Cửu Ca thanh âm ở Thần Thiên cùng Minh Dạ vang lên bên tai, Thần Thiên ở trên mặt hắn, thấy được chưa bao giờ từng có ngưng trọng. Đế quốc thuộc về Hoàng Triều, mà Hoàng Triều thống lĩnh chi địa, xưng là một cái vực, chúng ta thuộc về Trung Thiên vực, mà hôm nay cùng ngươi giao thủ Hồn Đoạn Thiên hắn là ta sư huynh. Bọn họ phản bội đế quốc sau đó, 3 năm trước đây ở cương vực bí cảnh cùng Lịch Luyện đồng môn gặp gỡ, hắn tự tay giết chết bản thân sư tôn, chúng ta mới biết được hắn cùng với cái kia nam nhân cùng một chỗ tăng thêm Thanh Thiên vực một cái đáng sợ thế lực bên trong. Tiêu Cửu Ca trong mắt lóe qua nồng đậm sát ý, Thần Thiên hơi có chút khác biệt, hắn chưa bao giờ từng thấy dạng này Tiêu Cửu Ca. Minh Dạ cũng không nhiều lời cái gì, mà là tiếp tục nhìn về phía Thần Thiên cùng Thần Nam phương hướng nói, về sau Tinh Ngân đám thiên tài nản lòng thoái chí, không biết nguyên nhân gì biến mất, thẳng đến hôm nay lại trở về. Cái kia Tinh Ngân đệ nhất nhân gọi tên là gì? Thần Thiên ánh mắt lẫm liệt, Lãnh Hàn Thiên, Lãnh Hàn Thiên, Thần Thiên lẩm bẩm cái tên này, tựa hồ muốn đem hắn nhớ kỹ một dạng. Từ bọn họ phản bội sau đó Tinh Ngân liền mất đi quyền chủ đạo một dạng, bởi vì Tinh Ngân lần này phản bội đối với đế quốc tới nói là một cái đả kích rất lớn, tăng thêm Thánh Viện quật khởi, về sau Tinh Ngân một ngày không bằng một ngày, 10 năm gần đây đến càng là nhân tài tàn lụi, bị Thánh Viện lũng đoạn không ít thanh niên thiên tài, thậm chí ngay cả cương vực Lịch Luyện tư cách Tinh Ngân cũng toàn bộ tước đoạt. Trọng yếu nhất là cho dù là Lịch Luyện đi chiến trường, Tinh Ngân danh ngạch cũng chỉ là tượng trưng mấy cái, người biết rõ lần này chiến trường Thánh Viện có bao nhiêu người sao? Thần Thiên lắc lắc đầu, 1 vạn, Tinh Ngân gấp 3 lần, Thần Thiên ánh mắt ngưng tụ, kỳ thật Tinh Ngân danh ngạch chỉ có 1.000, bất quá bởi vì ngươi duyên cớ nhiều 2.000. Minh Dạ ngưng trọng nhìn về phía Thần Thiên, bởi vì ta, dù sao cũng hơi duyên cớ a, lần này là học viện cố gắng đến danh ngạch, hơn nữa tựa hồ còn cùng đế quốc thượng tầng đã dẫn phát xung đột, Vấn Thanh Phong viện trưởng càng là nói lần này Tinh Ngân người nếu không được lập công trở về, liền vĩnh viễn không còn đi chiến trường, Tinh Ngân cũng đã không có bao nhiêu đồ vật có thể mất đi. Không cách nào tưởng tượng, bị đế quốc những cái kia quyền lợi người cầm quyền mà nói, thiên phủ đế quốc sẽ biến thành cái dạng gì, lần này chiến trường phía trên, Thánh Viện tất nhiên sẽ chèn ép chúng ta, cho nên, liền không phải tướng vương điện chúng ta ảnh mật các đều có mấy trăm người tham gia, hơn nữa Bắc Phong cũng phải xem như Tinh Ngân người mà đi, lần này chúng ta sẽ muốn đối mặt không chỉ là Thánh Viện người, còn có cửu đại tông môn. Thần Thiên ngược lại là không nghĩ tới, Tinh Ngân còn có dạng này sự tình, mà càng không có nghĩ tới là một cái chiến trường liên lụy ra Tinh Ngân cùng Thánh Viện phía sau lợi ích quan hệ, thậm chí nói không chừng còn cùng cái kia hoàng quyền tranh đoạt có quan hệ. Bất quá chân chính nhường Thần Thiên để ý nhưng vẫn là câu nói kia, Tinh Ngân cũng đã không có bao nhiêu có thể mất đi, có thể thấy được trước mắt Tinh Ngân tình cảnh thật rất không ổn. Lần này các đại hệ cường giả đều sẽ hiệp trợ ngươi, bao quát Tiêu Cửu Ca. Minh Dạ nhìn về phía Thần Thiên, đang chiến đấu còn không có bắt đầu trước đó, học viện cũng đã ra lệnh, vô luận như thế nào đều muốn hiệp trợ Thần Thiên. Nói cách khác Tinh Ngân ở đánh cược, đem tất cả hy vọng đều đặt ở bản thân. Hừ, nếu như hắn làm không được mà nói các ngươi nên hiệp trợ là ta. Tiêu Cửu Ca cũng nghe được lời này, nhưng lạ thường không có phủ nhận bản thân cũng sẽ trợ giúp Thần Thiên, điểm này đến nhường Thần Thiên có chút khác biệt. Vân Tiêu tiền bối, ngươi thật đúng là để cho ta có chút khó làm. Thần Thiên tự nhiên cũng biết rõ cái này nhất định là Vân Tiêu an bài, liền Tiêu Cửu Ca đều không được đáp ứng. Tam Hoàng tử bên kia, Tinh Ngân bên này, Thần Thiên nếu là không có được to lớn nhất chiến công trở về chẳng phải là muốn để quá nhiều người thất vọng. Đến, chuẩn bị tiến quân doanh, Hoàng Thành Bắc giao chỗ, Thần Thiên bọn họ ánh mắt bên trong nhiều hơn một vòng vàng hạt thổ địa, lòng đong vất vả bao phủ, đập vào mi mắt chính là mảnh kia phiến quân trướng, cùng tiến vào quân doanh bên trong đoàn người. Ở trong những người này, bao gồm danh mãn đế quốc thánh viện thiên tài, cùng thanh danh tại ngoại cửu đại tông môn thiên tài. Cuối cùng theo lấy Tinh Ngân học viện trình diện, lần này đế quốc bên trong thế hệ thanh niên thiên tài cơ hồ toàn bộ tụ tập ở đây. Chương 528, Chiến cổ minh tướng. Bắc Thành vùng ngoại ô, hoang tàn vắng vẻ, nhưng nơi này lại không phải ai cũng có thể đi vào, bởi vì ở vùng ngoại ô hoang thổ bên trên bày khắp rất nhiều quân trướng, ngày thường muốn tiến vào nơi này vậy cũng nhất định phải thông hành lệnh mới được. Ở nơi này quân trướng bên trong, có khác loại khác biệt chiến giáp nhan sắc binh sĩ, một cái là chỉnh tề vô cùng ngân sắc chiến giáp hoàng kỳ quân, mà một cái khác thì là uy phong thường thắng chiến vương quân, hắc sắc chiến giáp bên trên khắc vẽ lấy mê đồng dạng phù văn. Trừ bỏ những cái này binh sĩ bên ngoài, thần thiên còn chứng kiến không ít con em quý tộc, vương hầu quyền quý, tông môn thiên tài cũng ở trong đó. Mà những người này bên trong ngoại trừ tông môn thiên tài bên ngoài, còn lại liền đều là thánh viện đệ tử. Vô luận là người nào chỉ cần tiến về chiến trường thu hoạch được chiến công, bọn họ về sau đường sẽ đi càng thêm bằng phẳng, tông môn có thể một lần nữa lấy được hoàng thất tín nhiệm, mà học viện thì có thể càng có lợi hơn phát triển, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là cơ hội. Tinh ngân học viện xuất hiện sau đó lập tức đưa tới không ít người chú ý. Thần thiên ở bên trong những người này phát hiện không ít người quen biết cũ thân ảnh, hơn nữa đại bộ phận đều là địch nhân, thậm chí ngay cả vũ vô thiên dạng này thiên tài đều ở. Ánh mắt va nhau một cỗ vô hình uy năng tại trong quân trướng thả ra. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được hai cái này người trẻ tuổi trên người chiến ý. Ngoại trừ vũ vô thiên bên ngoài, thiên vương bảng thành viên cũng bao nhiêu có người ở trong đó, bất quá thần thiên không nghĩ tới là, Ly Hận Thiên Trung Ly muội những người quen cũ này cũng ở. Bất quá Ly Hận Thiên tu vi dĩ nhiên rút lui đến võ vương nhị trọng. Nhìn bộ dáng sử dụng cái kia tăng lên tu vi lực lượng sau đó nhường hắn bỏ ra nhất định đại giới. Theo lấy vô trần xuất hiện ở quân trướng trong nháy mắt, một đạo kinh người lực lượng sôi trào mà lên. Hỗn trướng, ngươi trả mạng lại cho con ta. Oanh, một cỗ tôn cấp lực lượng chạm mặt tới, nhưng là chưa kịp đến thần thiên xuất thủ chiến bá thiên lực lượng giáng lâm, Mông Chiến ngươi muốn làm cái gì? Mông Chiến, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói người này hẳn là Mông Giật cha. Ta suốt đêm từ Nam Cương mà đến, chiến bá thiên ngươi nói ta muốn làm cái gì? Mông Chiến, quân lệnh như núi. Ngươi không bảo vệ Nam Cương đến nơi này đã là phá lệ, coi như ngươi cùng ta đều là thống soái cấp bậc, nhưng là đừng quên, ta diệt ngươi chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Phải biết chiến bá thiên là bị phong làm vương người. Tốt, Mông Chiến, bá thiên vương, tất cả dừng tay a, hai đại quân đoàn cũng đã tập hợp, các ngươi dưới cờ quân đội riêng phần mình nhìn quản tốt, lập tức hoàng tử bọn họ sẽ tới. Chiến thiên vương ánh mắt xâm nhiên, người này chính là đế quốc một vị khác tướng quân, hoàng kỳ quân thống soái, phong chiến thiên vương. Bất quá hắn là hoàng thất người, tên là Nạp Lan Đoạn. Đến, thoại âm rơi xuống thiết kỵ lôi bôn, rất nhanh một đạo thật dài quân đội tiến nhập quân trướng bên trong, lần này tới không chỉ là tam hoàng tử, liền lục hoàng tử, bát hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ đại hoàng tử đồng loạt xuất hiện. Rất tốt, các vị đều là đế quốc thanh niên tài tuấn, lần này có thể trợ giúp thiên phủ quân đội cùng một chỗ chống cự ngoại địch, chính là ta thiên phủ đế quốc thịnh hội. Hoàng thúc, bá thiên vương, hai vị lên chống trận a. Nhị hoàng tử mở miệng nói ra, thoại âm rơi xuống, mười mặt chống trận xuất hiện xếp thành một loạt uy phong lẫm lẫm. Đây là cái gì? Đoàn người nhìn xem cái này mười mặt chống trận, đại bộ phận người đều còn có chút nghi hoặc. Biết rõ người thì xem thường, đây là trung cổ chiến chùy. Xuất chinh thời điểm, đều sẽ gõ vang chống trận, vô luận sinh ở phương nào, cái này chống trận liền là về nhà phương hướng. Điện hạ, xuất chinh lần này thiên tài đông đảo, bất quá hành quân chiến tranh lại không phải khí phách tranh đấu. Cũng không phải sinh tử quyết đấu, ở đây chư vị, không phải quý tộc thiên tài liền là vương hầu con trai, thậm chí là đại gia tộc đệ tử tông môn tương lai. Chiến bá thiên ánh mắt quét qua ở đây tất cả mọi người, tranh tranh thiết cốt mở miệng. Nhưng hành quân chiến tranh, kiêng kỵ nhất liền là người chủ nghĩa anh hùng, thậm chí cãi quân lệnh. Cho nên nói xấu nói ở phía trước, vô luận là người nào cãi quân lệnh người trảm. Vô luận là người nào cãi quân lệnh người trảm, đoàn người rung động, nhưng để cho tiện các ngươi quản lý. Các người những cái này thanh niên thiên tài bên trong, có thể tuyển ra một vị đủ để phục chúng đại biểu, nhìn thấy không, cái này mười mặt chống trận, ai có thể gõ vang chống trận nhiều nhất người chính là lần này hành quân bên trong thanh niên tướng soái. Chiến bá thiên phất tay, sau lưng chiến bào màu đỏ bay múa, một chỉ mười mặt chống trận. Chiến thần đại nhân, ai có thể gõ vang chống trận nhiều người nhất chính là thế hệ thanh niên thống lĩnh. Đám người bên trong đám người hưng phấn nói ra, không sai, có bản sự, đều có thể thử xem. Chiến bá thiên nói ra, ta tới, thời gian không nhiều, 10 người một lần, đi lên phân biệt đánh trống. Chiến bá thiên quát mắng một đạo, cho người tim mật rung động. Ta cũng đến, 10 cái tông môn bên này thanh niên thiên tài tiến lên, bọn họ trên người nở rộ ra lẫm nhiên lực lượng cực kỳ cường hãn. Oanh, to lớn vang lên ầm ầm, nắm đấm bên trên lực lượng thả ra, đánh vào trống trận phía trên, vù vù, nổ vang, nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến là, trống trận không nhúc nhích tí nào. Thậm chí một cỗ cường đại lực lượng đúng là nhường bọn họ bước chân lui ra phía sau. Cái kia 10 người đều là kinh ngạc vô cùng, nhìn thấy một màn này, chung quanh thanh niên đám thiên tài cũng là không khỏi chấn động. Cuối cùng 10 người này bên trong, dĩ nhiên chỉ có một người gõ hai mặt chống trận, đoàn người không ai không phải là rung động. Bọn họ tu vi đều không yếu, nhưng hay là chỉ có thể hôi lưu lưu về tới bản thân tông môn bên trong. Đoàn người đưa mắt nhìn nhau, không có vương cấp thực lực sợ là đều không dám đi lên. Để cho ta tới thử xem, một người chủ động tiến lên, vương cấp tứ trọng đỉnh phong, bậc này tu vi đã là thanh niên thiên tài bên trong nhân tài kiệt xuất, hắn lên trước sau đó chung quanh đúng là lại không một người. Đây là thiên tông đệ tử, tuổi còn trẻ dĩ nhiên cũng đã vương cấp tứ trọng, tựa như là Mạc tông chủ con trai a. Mạc Nhiên, đoàn người đối người này cũng không lạ lắm, thậm chí rất quen thuộc. Thần Thiên cũng nhận biết, chỉ thấy Mạc Nhiên lực lượng bộc phát, một quyền oanh kích ở cái kia chống trận phía trên, oanh minh nổ vang, đệ nhất mặt vang lên, lập tức nắm đấm rơi xuống, đúng là mặt thứ hai, đệ tam mặt. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Mạc Nhiên gõ tứ phía chống trận, hồi âm chấn động rung chuyển lòng người. Ngay cả phía dưới những cái kia quân sĩ đều là không nhịn được toát ra kinh ngạc, quân trướng bên trong có thể gõ vang tứ phía chống trận người, vậy cũng đều là tướng lĩnh cấp bậc. Lợi hại, tứ trọng chống trận, đoàn người đều là âm thầm chấn kinh. Bất quá tất nhiên tông môn xuất thủ, hai đại học viện người há có thể nhường bọn họ làm náo động. Ta tới thử xem, Thánh viện Trung Ly muội, đoàn người nhìn về phía đạo kia thân ảnh, Trung Ly muội tiến lên, ầm vang lực lượng từ trong lòng bàn tay phóng thích. Đúng là hai chân song quyền đồng thời gõ vang tứ phía chống trận, toàn bộ cử động một mạch mà thành, rung động ở đây không ít người. Chỉ là dạng này còn chưa đủ, Trung Ly muội sau lưng một đạo quỷ mị phù hiện, ầm vang vang động, quanh quẩn toàn trường, rung động lòng người. Mặt thứ năm, Dạ Xoa, Trung Ly muội giống như quỷ mị đồng dạng thân ảnh thoáng hiện, một đạo đáng sợ Dạ Xoa lực lượng bộc phát, lập tức lại đem mặt thứ sáu chống trận cho đánh bay ra ngoài. Sáu mặt chống trận, thật đáng sợ ra hỏa. Mặc dù Trung Ly muội bị Thần Thiên đánh bại, nhưng là không hề nghi ngờ đó là bởi vì Thần Thiên quá yêu nghiệt, Trung Ly muội lực lượng cùng thiên phú cũng tuyệt đối không thể coi nhẹ. Ly Hận Thiên chỉ là yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, hắn sớm cũng đã liền tranh dũng khí cũng đã mất đi, nhưng tất cả những thứ này hắn không có oán qua người nào, chí ít vẫn là một cái bằng phẳng nam nhân. Cái kia ra hỏa chuẩn bị gõ mặt thứ bảy chống trận. Đoàn người nhìn xem Trung Ly muội cử động, thoại âm rơi xuống, vương cấp chi uy bộc phát. Lực lượng được ăn cả ngã về không, oanh. Bảy mặt chiến trống vang lên đồng thời, Trung Ly muội bản nhân cũng bị đánh bay ra ngoài, nhìn đến đây cảnh mọi người sắc mặt xác thực một mặt tái nhợt, mặc dù bị đẩy lui, nhưng không hề nghi ngờ hắn gõ mặt thứ bảy chống trận. Trung Ly muội cái kia ra hỏa khí tức, cái kia ra hỏa gõ vang chống trận sau đó vậy mà đang đột phá. Đoàn người nhìn thấy rút đi Trung Ly muội dĩ nhiên khoanh chân ngay tại chỗ, hình như có lĩnh ngộ, cả đám đều rung động không thôi, hắn vốn liền là vương cấp ngũ trọng. Giờ phút này đột phá, chẳng phải là nói rõ lập tức tiến vào đệ lục trọng. Coi như là so Vũ Vô Thiên vậy cũng chỉ kém nhất trọng. Thánh viện thiên bảng đệ nhất thiên tài tuyệt không phải phổ thông hạng người. Ngũ trọng đỉnh phong, mặc dù miễn cưỡng dung chuyển bảy mặt chống trận, mạnh. Chiến bá thiên không chút nào keo kiệt tán thưởng nói, cho dù đối phương là thánh viện người, bất quá đang nói xong thời điểm, lại đem ánh mắt nhìn hướng về phía tinh ngân học viện. Cuồng thiên hoa cổ, oanh, ầm ầm, năm đạo tiếng vang chợt hiện. Nương theo lấy kinh người lực lượng nở rộ, trong nháy mắt, năm đạo chống trận cùng vang, đoàn người nhìn xem thân ảnh kia, toát ra hoảng sợ. Tinh ngân học viện, Tiêu Cửu Ca, rốt cục không nhịn được muốn xuất thủ sao? Tất cả thiên tài đều biết rõ, đây là thánh viện cùng tinh ngân tranh đấu, mặc dù bọn họ cũng có không thua với đối thủ tâm, bất quá bây giờ xuất thủ người đó đều là ngũ trọng vương cấp trở lên cường giả. Tông môn bên trong ngoại trừ cái kia thập kiệt thành viên bên ngoài, hiện tại đi lên cũng không cách nào tạo thành cái gì oanh động. Uống. Tiêu Cửu Ca cái kia ra hỏa là lục trọng vương cấp, đoàn người cảm nhận được cái kia ra hỏa khí tức, không thể nghi ngờ là toát ra rung động sắc thái, trừ bỏ Tiêu Cửu Ca âm u tính cách tới nói ra hỏa này cũng là một cái chính cống thiên tài. Oanh, mặt thứ sáu chống trận ầm vang vang lên, mọi người nhìn xem Tiêu Cửu Ca thân ảnh, mà toát ra một tia kinh khủng, bọn họ lúc này mới vang lên Tiêu Cửu Ca mới là tinh ngân đệ nhất nhân A. Ầm, cho ta vang, Tiêu Cửu Ca quát lớn, dùng cả tay chân, đáng sợ lực đạo lập tức truyền vào cái kia chống trận phía trên. Một ngạt va chạm vang lên, sau đó, đạo thứ bảy một ngạt thanh âm chốc lát vang lên. Bảy mặt chống trận theo tiếng mà lên, gõ, hơn nữa không có bị đánh ra ngoài. Bất quá khi Tiêu Cửu Ca nỗ lực gõ vang mặt thứ tám chống trận thời điểm, nhưng thủy chung không cách nào dung chuyển. Tốt, không hổ là tứ đại gia tộc người còn có ai. Chiến bá thiên kêu một tiếng ánh mắt nhìn hướng những người còn lại, còn có hay không càng mạnh khiêu chiến. Đoàn người đưa mắt nhìn nhau, tông môn cường giả không cam tâm, muốn thử xem nhưng thủy chung làm không được. Thậm chí mặt thứ sáu đều 10 phần gian nan, dần dà ngược lại cũng không có người đi lên mất mặt xấu hổ. Nguyên bản coi là như vậy sẽ kết thúc, nhưng tất cả thiên tài tựa hồ đều đang chờ đợi cái gì. Ngay ở giờ phút này một đạo phiêu nhiên thân ảnh đi lên đài, mọi người nhìn thấy hắn thân ảnh chốc lát, tất cả mọi người đều toát ra một tia hoảng sợ. Kiếm Lưu Thương, cái này cho tới bây giờ phảng phất cùng hoàng thành không hợp nhau người lại muốn đi gõ vang chống trận. Chương 529, Đại Phong khởi Hề Vân Phi Dương. Kiếm Lưu Thương, đoàn người nhìn thấy cái kia cầm kiếm thân ảnh đi ra phía trước, không ai không phải là toát ra kinh ngạc cùng chấn kinh chi sắc. Ở trong mắt mọi người, Kiếm Lưu Thương là một cái chưa bao giờ cùng người tranh đấu, cơ hồ cùng hoàng thành những cái kia tranh quyền đoạt lợi thanh niên thiên tài khác biệt, hắn là một cái cô ngạo kiếm khách. Cô độc, lãnh ngạo giống một thớt dã lang, chỉ xuất hiện ở mọi người ký ức bên trong. Nhưng chỉ cần có quan hệ với hắn tin đồn, vậy liền tuyệt đối là làm cho người khó quên, tựa như trước đó không lâu Kiếm Lưu Thương từ đế quốc thiên tài thậm chí là những cường giả kia trong tay đoạt được linh kiếm, vẫn cho đám người rung động. Bất quá bọn họ không biết là, có người từ Kiếm Lưu Thương trong tay cướp đi linh kiếm mà thôi. Giờ phút này Kiếm Lưu Thương chủ động xuất hiện, ngay cả ở đây Thiên Vương bảng cường giả, đế quốc thập kiệt đều toát ra một tia nghi hoặc cùng hoảng sợ. Đối với thập kiệt tới nói, Kiếm Lưu Thương trước mắt làm người vẫn là bọn họ trong lòng một khối đá. Cái này không vào thập kiệt, lại có được có thể so với thập kiệt lực lượng cường giả, nhưng là hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nếu là thập kiệt đại tái lại có thể tại thứ mấy, lại một mực là mê. Hắn rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Lục trọng vương cấp tiêu cửu ca gõ thất trọng chống trận. Lấy phát hiện bây giờ thập kiệt bình quân ngũ trọng võ vương thực lực đến xem, trước năm thập kiệt có thể gõ vang trình độ có lẽ cùng tiêu cửu ca không kém bao nhiêu, thậm chí cho dù là xếp hạng đệ tứ Nam Bá Thiên có thể hay không gõ vang mặt thứ 8 chống trận, cái này cũng nói không chừng. Phàm là cảm thụ qua chống trận lực lượng tất cả mọi người biết rõ chống trận minh trùy tuyệt không đơn giản, người lực lượng càng mạnh bắn ngược lực lượng càng lớn, không có trực tiếp phá vỡ cỗ năng lượng kia lực lượng liền tuyệt đối không cách nào sao động tiếng vang. Bất quá chân chính cho đám người để ý là, Kiếm Lưu Thương dĩ nhiên đối lần này thanh niên thống lĩnh có hứng thú, phải biết hắn là một cái cho tới bây giờ không thích tranh đấu ra hỏa. Kiếm Lưu Thương, ngươi lần này tiến lên, đại biểu đến tột cùng là ngươi kiếm ra đây, hay là tinh ngân học viện đây? Trung Ly muội bên này mở miệng truyền đến thanh âm, đoàn người nghe được tin tức này, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Lưu Thương. Xác thực so sánh với Kiếm Lưu Thương đối thống lĩnh có hứng thú, mọi người càng muốn biết hắn đại biểu là lập trường gì. Ta là ta, Kiếm Lưu Thương liền là Kiếm Lưu Thương, ta đại biểu chỉ là bản thân mà thôi, cùng với bị các ngươi những người này bên trong đó một cái lãnh đạo, làm sao không như ta bản thân đứng đi ra, vô cầu vô thúc. Đoàn người nghe vậy, lập tức toàn trường sôi trào, có bất mãn, có phẫn nộ, nhưng nhiều hơn thì là không nói gì. Kiếm Lưu Thương ra hỏa này giờ phút này nói, căn bản không phải hắn đối cái này thống lĩnh có hứng thú, mà là hắn không muốn bị bọn họ những người này cho mệnh lệnh. Hừ, Kiếm Lưu Thương. Ngươi muốn thống lĩnh chúng ta, vậy cũng muốn nhìn xem ngươi phải chăng có tư cách này. Thiên Vương bảng bên trong Hí Phượng hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy u oán. Đoàn người ánh mắt cũng toàn bộ tập trung vào Kiếm Lưu Thương trên người. Chỉ thấy Kiếm Lưu Thương đi đến lôi đài, kiếm ra phong mang lóa mắt. Rút kiếm, kia chính là trong truyền thuyết đế quốc thập đại danh kiếm bên trong xa xỉ. Thật đáng sợ uy năng, chỉ thấy Kiếm Lưu Thương đi đến phía trước, đúng là cùng chống trận chém thành một đường thẳng. Đoàn người nhìn xem hắn. Gia hỏa này chẳng lẽ muốn duy nhất một lần sao động chống trận? Lộc cộc, đoàn người nuốt nước miếng một cái. Lúc này Kiếm Lưu Thương truyền đến thấp giọng từ ngữ, kiếm khách Man Thiên Anh, xa xỉ Sương Nguyệt Minh, oanh. Kiếm Lưu Thương trong miệng truyền đến một trận ca từ tiếng vang, nương theo lấy hát vang thanh âm, một tiếng oanh minh, đệ nhất mặt chống trận theo tiếng mà nát. Thiết kỵ chiếu long câu, táp đạp như lưu tinh, oanh, oanh, một lời một chữ, lại là mì nguội chống trận nháy mắt vỡ tan. Nhất bộ sát bách nhân, vạn lý bất lưu hành, Kiếm Lưu Thương cuồng ca một khúc, trên người hiện lên một cỗ sôi trào nhiệt huyết lực lượng, nương theo lấy kiếm ý nổ vang, đáng sợ ý chí oanh kích mà ra, năm mặt, bảy mặt, cái kia kiếm ý đi qua chống trận đúng là truyền đến trận trận tiếng vang. Nương theo lấy kinh hồng kiếm ý, đoàn người có thể thấy rõ, cái kia lưu lại kiếm lỗ thủng kiếm ý, thẳng bước mặt thứ 8 chống trận mà đi. Sự liễu phất trần khứ, kiếm tàng công giữ danh, oanh, nương theo lấy cái kia đáng sợ kinh thiên kiếm ý. Mọi người nghe cái kia quanh quẩn ở buồng tim ca khúc, nương theo lấy kiếm ý ba động, chấn động vang lên, bạo tạc quanh quẩn toàn trường. Mặt thứ 8 chống trận, theo tiếng mà lên, kiếm khách Man Thiên Anh, xa xỉ Sương Nguyệt Minh, thiết kỵ chiếu long câu, táp đạp như lưu tinh, nhất bộ sát bách nhân, vạn lý bất lưu hành, sự liễu phất trần khứ, kiếm tàng công giữ danh. Đoàn người tự lẩm bẩm, lại là nhìn xem Kiếm Lưu Thương cái kia bá khí thân ảnh, trong lòng rung động, đặc biệt là đối với những cái kia kiếm tu người tới nói. Nghe đơn giản một trận xôi trào. Trong thần sắc lại là sinh ra hướng tới như thế kiếm khách sinh hoạt. Tốt, không hổ là đế quốc tương lai kiếm đạo truyền kỳ. Tám mặt chống trận oanh kích, chỉ là một cái chớp mắt, chính là vang động, mà cái này cỗ lực lượng, càng là ở bọn họ nhìn chăm chú phía dưới trực tiếp đánh tan mặt thứ 9 chống trận. Bất quá 9 mặt chiến chống vang lên thời điểm, kiếm lưu thương lại thu hồi trong kiếm xa xỉ, phất tay áo về tới bản thân hẳn là tại vị trí, mọi người còn coi là hắn biết trùng kích 10 mặt chống trận, người nào đều không có nghĩ đến đúng là dứt khoát như vậy rời đi. Sự liễu phất trần khứ, kiếm tàng công giữ danh, đoàn người nhìn xem hắn thân ảnh, mãnh liệt nhớ tới cái kia bài ca khúc một câu cuối cùng, bọn họ hướng tới kiếm lưu thương trong thi tử kiếm khách sinh hoạt, nhưng chân chính làm được, chỉ sợ chỉ có kiếm lưu thương một người. Kiếm nói vô tình, lại không nói hắn huyết cũng vô tình, 9 mặt chống trận kinh thiên vang, cũng đã rung động đoàn người. Cho dù là Tiêu Cửu Ca, cũng không khỏi nắm chặt bản thân nắm đấm mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Ở đây vô luận là Thập Kiệt, hay là Thiên Vương bảng cường giả, đều ở do dự đến cùng muốn hay không xuất thủ, giờ phút này vô luận bọn họ có thể hay không gõ vang mặt thứ 9 đều rất xấu hổ, gõ chứng minh Thập Kiệt năng lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào siêu việt kiếm lưu thương. Nhưng nếu như chỉ có thể cùng Tiêu Cửu Ca một dạng, cuối cùng dung chuyển chỉ có mặt thứ 7, thậm chí mặt thứ 8 mà nói, không ai không phải là nói rõ bại bởi kiếm lưu thương. Thập Kiệt thành viên cho dù là luôn luôn lỗ mãng lạc vô đạo, giờ phút này đều không dám vì tiện xuất thủ, bởi vì hắn không có tất thắng nắm chắc. Hoa Phi Hoa rất muốn chứng minh bản thân, có lẽ hắn thực sự có thể gõ vang mặt thứ 9 chống trận, nhưng tuyệt đối làm không được giống như kiếm lưu thương như vậy tại một tay từ khúc quá trình bên trong, một hơi gõ vang 9 mặt chống trận. Trên thực tế không chỉ có là hắn, tất cả mọi người nếu là làm không được giống như kiếm lưu thương như vậy, đi lên cũng không nghi là mất mặt xấu hổ. Không có người mà nói, như vậy kiếm lưu thương liền là. Từ cái kia dung chuyển lòng người từ khúc bên trong có thể nghe ra, cái kia ra hỏa trong mắt chỉ có bản thân. Nếu để cho ngươi tới thống lĩnh toàn bộ thanh niên thiên tài lên chiến trường, không thể nghi ngờ là đem tất cả mọi người mệnh giao cho một cái phong tử bị điên. Ngay tại tất cả mọi người đều ngừng chân không tiến thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đoàn người ánh mắt bên trong. Vô Pháp Vô Thiên, Vũ Vô Thiên, đoàn người trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn, rốt cục muốn xuất thủ. Kiếm lưu thương, không nghĩ tới cái này sao nhiều năm qua đi, trong mắt ngươi hay là bi ai chỉ có thể nhìn thấy bản thân a. Vũ Vô Thiên lời thanh âm chuyển hướng kiếm lưu thương. Cái sau nhếch miệng cười một tiếng, dù sao cũng so một ít người không coi ai ra gì, tự cho là thiên, lại kém một chút bị thua càng mạnh a. Ngươi nói ta bị thua, oanh, cái kia thương thiên lực lượng dẫn động, phong vân biến sắc, Vũ Vô Thiên một chỉ kiếm lưu thương, ngươi không được, Thiên Vương bảng càng không được, cho dù là Thái tử Đế Thiên, cũng chưa bao giờ dám tùy tiện nói ra thắng ta đây câu nói. Ngươi nói ta kém chút bị thua, chẳng lẽ ngươi cho là hắn có thể chứ? Vũ Vô Thiên chỉ cái kia đám người thân ảnh bên trong thần thiên. Tất cả mọi người toàn bộ đều nhìn về phía hắn chỉ phương hướng. Vô Trần, không biết người chấn kinh, biết rõ kinh ngạc, nhưng đối với biết rõ người tới nói, cái kia thật là một trận thắng bại chưa phân quyết đấu. Bầy chống trận, Vũ Vô Thiên hét to mà lên, 10 tướng mạo cùng chống trận lại xuất hiện, Vũ Vô Thiên nhảy tới, hít sâu ngưng khí, thương thiên khiếu, tráng chí hùng tâm. Túy ngọa vu sa trường, oanh, oanh, kinh người ý chí bộc phát, chỉ là hai câu nói, tứ phía chống trận đúng là đồng dạng vỡ tan. Sinh tử nhất xiếp na, hào tình phóng quang hoa, khoái đao chảm loạn ma, kim qua bạn thiết mã, thiên phủ đạo, quần long loạn vũ, dục giữ thiên bỉ cao. Dẫn vô sổ anh hùng tận chiết yêu, doanh thiên hạ, đãi kim triều, ầm ầm, đồng dạng một hơi, lại là cùng kiếm lưu thương miêu tả ý chí hoàn toàn khác biệt, kiếm lưu thương từ khúc bên trong, miêu tả lấy một người một kiếm cố sự, mà Vũ Vô Thiên, thì là viết mọi người trong lòng tráng chí hùng tâm, càng là nhắc tới lần này thiên phủ chiến tranh, các đại thế lực tranh hùng. Muốn tranh một chút cao thấp, giang sơn đa kiều, lại không phải ai cũng có thể kiến công lập nghiệp. Một hơi, một bài từ, một đoạn văn, một cái cố sự. Đồng dạng 9 mặt chống trận, kinh người tương tự. Vũ Vô Thiên, một dạng không có đi sao động 10 mặt chống trận, cũng không phải bọn họ không nghĩ, mà là tại trong lúc vô hình ganh đua so sánh quá trình bên trong, bọn họ đều không có đánh vỡ ở cái kia một hơi thời gian bên trong gõ vang 9 mặt chống trận đồng thời thể hiện ra cái kia kinh người tình hoài. Bất quá liền trước mắt mà nói, không thể nghi ngờ là Vũ Vô Thiên tiếng hô càng mạnh. Vô Trần, người có dám thử một lần? Oanh, 10 mặt chống trận, Vũ Vô Thiên một cước nhắc tới thần thiên vị trí phương hướng, đoàn người trong lòng run lên, không tự chủ được nhìn về phía thần thiên vị trí. Vũ Vô Thiên, đúng là chủ động nhường Vô Trần thử một lần. Đoàn người nghe vậy, trong lòng chính là không khó suy đoán, lần trước chiến đấu kết quả nhiên nhường cao cao tại thượng không coi ai ra gì Vũ Vô Thiên còn để ý. Gặp Vô Trần không nói, Vũ Vô Thiên cười lạnh, ta đến muốn nhìn xem, bị bọn họ cho rằng ngươi có thể cùng ta một trận chiến mà không bại người, là có thể gõ vang 9 mặt chống trận, vẫn có thể hát vang một khúc. Làm sao ngươi không dám sao? Thần thiên trầm mặc, nhưng Vũ Vô Thiên nội ý sôi trào. Vô Trần, lên a, Ngươi sợ cái gì, không phải liền là gõ một cái trống trận sao? Tinh Ngân Học Viện các học sinh, phẫn hận kêu to lên, bọn họ chỉ hận bản thân không có cái kia thực lực, tất cả mọi người đều là vô trần cố lên. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Minh Dạ, lại nhìn về phía Tiêu Cửu Ca. Trong đầu lại là không tự chủ được nhớ tới, Minh Dạ đối bản thân nói chuyện, Tinh Ngân, cũng đã không thể mất đi. Nghĩ tới đây, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hắn cầm lên rùi trống, nhìn thấy hành động này những cái kia không biết vô trần tên người ồ cười ha hả, cho dù biết rõ vô trần thực lực người, cũng toát ra vẻ không hiểu, muốn gõ vang trống trận bằng cái này rùi trống, căn bản không có khả năng. Thần Thiên ánh mắt khép lại, lập tức hít sâu một hơi, nghiêm nghị mà đắt đỏ thanh âm bắt đầu từ hắn trong miệng truyền đến, một lời rung động lòng người. Đại phong khởi hề vân phi dương, một lời, rùi trống rơi xuống, trống trận vỡ nát. Chương 530, tướng sĩ xuất chinh, đại phong khởi hề vân phi dương, nghiêm nghị thanh âm rơi xuống, đoàn người nhìn thấy lại là Thần Thiên tiến lên một bước rùi trống gõ vang, một giây sau tại mọi người nhìn chăm chú bên trong trống trận ở trong tay hắn biến thành vỡ nát. Một kích này cho người nhóm đôi mắt run lên, dùng bản thân lực lượng thôi động rùi trống, đúng là một kích đem hắn vỡ nát. Đây không phải nổ tung, càng không phải phá hư, mà là vỡ nát thành bụi bặm, tiêu tán. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Hát vang thanh âm chấn động đến đoàn người màng nhĩ vỡ tan, lại là thoáng qua truyền đến một cỗ tướng sĩ xuất chinh vẻ bi thương, dẫn tới toàn quân tổng cộng rung động. Crack, mặt thứ hai chống trận, tiếng nói vang lên rùi trống rơi xuống, ầm một tiếng chống trận hôi phi yên diệt. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. Thần Thiên khẩu khí kia vẫn như cũ, thoại âm vừa ra chống trận oanh minh, rùi trống đập nện, Thần Thiên trong tay lực lượng bộc phát, một chùy rơi xuống vỡ nát. Bước chân hướng về phía trước, tiếng nói không rơi, thanh âm càng là càng ngày càng đắt đỏ, kích tình bốn phía. Bốn mặt, năm mặt, sáu mặt chống trận theo tiếng mà nát. Thanh Hải Trường Vân ám tuyết sơn, Hoàng Thành Diêu Vọng Thiên Sơn Quan, lưỡng quân bách chiến xuyên kim giáp, rùi trống tiếng vang rung trời, mang theo người cái kia bành trướng ý, ở đoàn người chú mục bên trong, đúng là bắt đầu liên tục sao động mặt thứ bảy chống trận, ầm vang run rẩy, chốc lát rùi trống rơi xuống, chống trận vỡ nát. Thần Thiên mãnh liệt ngẩng đầu nhìn sơn hà đắt đỏ cuồng ca, bất phá ma Việt trung bất hoàn, không phá ma Việt thề không về. Oanh, cái kia thi từ rơi xuống giọng nói, lại là ở đoàn người chú mục phía dưới, rùi trống dĩ nhiên cùng cái kia chống trận cùng một chỗ đồng thời phá toái. Oanh, đồng dạng là mặt thứ 9 chống trận, bất quá, khác biệt lại là Thần Thiên cuồng ca dài hơn càng thêm rung động đến tâm can, mà hắn chống trận không phải rung động tiếng vang, mà là vỡ nát. Bất phá ma Việt trung bất hoàn, không phá ma Việt thề không về. Tốt, các chiến sĩ tâm đầu huyết dịch sôi trào, chiến ý trùng thiên, trong đầu liền giống như hiện ra chiến trường hình ảnh, trong lúc nhất thời không nhịn được gọi tốt. Lúc này, Thần Thiên động tính cũng rốt cục ngừng lại, Lưu Hải bay lên, nhìn chăm chú hắn thân ảnh, lâm vào thật sâu rung động, mà hắn lời nói thanh âm càng là thật lâu không thôi không cách nào ma diệt, ở đoàn người trong lòng run lên lại một rung động. Đại phong khởi hề vân phi dương, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. Thanh Hải Trường Vân ám tuyết sơn, Hoàng Thành Diêu Vọng Thiên Sơn Quan, lưỡng quân bách chiến xuyên kim giáp, bất phá ma Việt trung bất hoàn, không phá ma Việt thề không về. Ở đây binh sĩ, nguyên một đám ánh mắt nghiêm nghị, cho dù là đứng ở quân trướng trước đó, đều không nhịn được hướng Thần Thiên đầu hàng khen ngợi ánh mắt, mà cái này bài hát từ, càng làm cho bọn họ trong lòng chiến ý thiêu đốt. Tốt, Tam Hoàng tử Nạp Lan Tình Thiên không nhịn được luôn miệng khen hay, thậm chí, hắn mảy may không có kiêng kỵ những người khác ánh mắt, đương nhiên, ở Tam Hoàng tử sau khi nói xong, Bát Hoàng tử cũng không nhịn được vỗ tay. Ngay cả Nhị Hoàng tử cũng không thể không phục, như thế rung động lòng người ca từ, đúng là xuất từ vô trần trong miệng. Kiếm Lưu Thương cùng Vũ Vô Thiên mặc dù cũng không tệ, có thể bọn họ ý muốn, lại đều theo không kịp Thần Thiên một thủ này. Xem như xuất trinh lại cực kỳ thích hợp, Thánh Viện người cúi đầu, Tinh Ngân người nguyên một đám kích động không thôi, mà tông môn đám thiên tài, lại nhìn chằm chằm Thần Thiên, phảng phất muốn đem hắn xem thấu một dạng. Lúc này Thần Thiên trong tay còn thừa lại rùi trống, hắn lại là ném về Vũ Vô Thiên, như thế nào? Vũ Vô Thiên sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn làm ra một khúc, gõ vang chín mặt trống trận, cao cao tại thượng, nhục nhã Thần Thiên, lại không nghĩ trong nháy mắt, đối phương cũng đã đem câu nói này còn cho bản thân. Như thế nào, cho dù Vũ Vô Thiên giờ phút này không thừa nhận, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ hắn bại. Ở trên tài hoa bại bởi Thần Thiên, xuất sinh thấp kém, bất quá biết đùa nghịch điểm thủ đoạn mà thôi. Vô trần ta có thể nói cho ngươi, người nghĩ cưới công chúa quả thực là nằm mơ. Cửu công chúa địa vị cao thượng, càng là nắm giữ khuynh thành dáng vẻ, có thể lấy hắn người, nhất định phải có cùng xứng thân phận, địa vị, người bất quá có một chút thiên phú và văn tài, liền vọng tưởng cưới công chúa, Vân Thường, là ta Vũ Vô Thiên người, hắn cũng chỉ có thể là ta nữ nhân. Vũ Vô Thiên, trong lòng càng để ý lại là điểm này, lần trước sự tình qua loa kết thúc, bây giờ hắn muốn làm liền là tuyên thệ bản thân chủ quyền một dạng. Ngươi nói như vậy, không phải liền là muốn nói ngươi Vũ Vô Thiên có gia thế hiển hách, có hơn người thiên phú, nhưng nếu là không có những cái này, ngươi Vũ Vô Thiên lại làm như thế nào? Đây là cường giả vi tôn thế giới, tu đạo giả đại năng nghịch thiên, hắn xuất sinh là mệnh trung chú định, nhưng là địa vị, chúng ta có thể tăng lên, thực lực chỉ cần cố gắng liền có thể không ngừng mạnh lên, cho dù là thấp kém hạng người cuối cùng sẽ có một ngày, cũng đầy đủ nhường các ngươi tự cho là bất phàm hạng người ngưỡng mộ. Ngươi đã quên sao, cho dù là ngươi trong mắt run rế, cũng có thể dung chuyển thương thiên. Thần Thiên lạnh lùng mắng trả lại, mà hắn lời nói, nhường những cái kia xuất sinh thấp kém hoặc là yếu đuối gia tộc đệ tử, trong lòng sinh ra hy vọng, không sai, xuất sinh không cách nào cải biến nhưng chỉ cần vĩnh viễn không buông bỏ, không ngừng cố gắng, bọn họ một dạng có thể mạnh lên, cường đại đến nhường những cái kia đã cười nhạo bọn họ người, yên lặng. Chỉ là run rế, cũng dám khẳng định, Vũ Vô Thiên quát lớn một tiếng, uy năng rơi xuống, thương thiên che mắt. Khẳng định, dựa vào gia tộc, không coi ai ra gì, không biết tiến thủ, loại người này tầm mắt, sẽ có cao bao nhiêu, người nói kiếm lưu thương trong mắt chỉ có bản thân, nhưng ngươi liền chính mình cũng thấy không rõ, loại người như ngươi chẳng phải là càng đáng thương. Lúc đầu, lần này điểm tướng Thần Thiên cũng không cố ý, nếu không phải Vũ Vô Thiên bước bản thân đi ra, tăng thêm trong lòng đối Tinh Ngân dù sao cũng hơi lòng trung thành, mỗi lần nhớ tới Minh Dạ nói tới câu nói kia, Thần Thiên trong lòng liền sẽ hiện lên ra một cỗ tranh thủ tưởng niệm. Tinh Ngân cũng đã không có cái gì có thể mất đi. Thần Thiên cũng đã không còn là mười mấy tuổi hài tử, hắn càng có thể lý giải người, có lẽ chính là bởi vì biết rõ Tinh Ngân tiếp nhận quá nhiều, cho nên mới có thể muốn nâng lên một chút trách nhiệm, dù sao vô luận nguyên nhân gì, hắn hiện tại đều là Tinh Ngân đời 13 người thừa kế. Mà đối mặt Vũ Vô Thiên vũ nhục, hắn càng là sắc bén phản kích, hắn liền là đang nói cho tất cả mọi người, hắn không sợ Vũ Vô Thiên, càng không sợ cường quyền, tự tìm cái chết. Thương Thiên giận dữ, phong vân biến sắc, Vũ Vô Thiên ngươi hẳn là biết rõ phát hiện ở trong này là chiến trường. Uy Bá Thiên ánh mắt lẫm liệt, một cỗ rộng lớn uy năng rơi xuống, trong quân không nói đùa, Uy Bá Thiên càng là nói được thì làm được người, nếu là có người ngỗ nghịch quân lệnh hậu quả khó mà lường được. Chống trận điểm tướng cũng đã kết thúc, dựa theo ước định Vô Trần chiến thắng, chắc chắn ở đây các vị không có ý kiến a. Tam Hoàng Tử cũng chủ động mở miệng, đoàn người nghe được Tam Hoàng Tử mà nói, không ai không phải là chấn kinh không hiểu, Vũ Vô Thiên mới là hoàng thất quyết định cửu công chúa tương lai phu quân, nhưng là hiện tại, Tam Hoàng Tử thái độ không ai không phải là cho thấy, hắn duy trì là Vô Trần, mà không phải Vũ gia người thừa kế Vũ Vô Thiên. Thần Thiên cũng hơi hơi ngưng tụ, Tam Hoàng Tử liên tiếp mở miệng đến tột cùng là xuất phát từ mục đích gì. Người này tuyệt không đơn giản, lần này thế hệ thanh niên tổng số 2 vạn người, các người thống soái, vì Tinh Ngân học viện thứ 13 thay mặt người thừa kế, Vô Trần, các vị ta hy vọng các người nghe rõ ràng, quân lệnh như núi, mặt khác kiếm lưu thương, Vũ Vô Thiên làm phó, phụ trợ Vô Trần. Muốn ta phụ trợ hắn, Vũ Vô Thiên kiêu ngạo nội tâm, há có thể tiếp nhận. Vũ Vô Thiên đây là chiến trường, ta nói là quân lệnh, ta hy vọng các người mỗi người đều minh bạch nơi này không phải trò đùa, các người chính là đế quốc xuất chiến chống cự ngoại địch. Phụ trợ Vô Trần không ý kiến, bất quá nếu là hắn quyết đoán có sai mà nói, ta không thể bảo đảm, sẽ nghe hắn mệnh lệnh. Kiếm lưu thương lại là một cỗ nồng đậm sát ý, ta nếu cự tuyệt đây, Vũ Vô Thiên tâm cao khí ngạo nói ra, ngươi nếu không muốn, lăn. Uy Bá Thiên liền là như thế bá đạo cùng phách lối, mảy may không cho cái này thế hệ tuổi trẻ thiên tài bất luận cái gì mặt mũi. Vô Thiên về đơn vị, đây là quân lệnh ngươi tự nhiên tuân thủ. Vẫn không có làm sao nói Nạp Lan đoạn cuối cùng mở miệng, tiếng nói không mặn không nhạt. Nhưng hắn lời, lại là nhường Vũ Vô Thiên bình tĩnh lại, hừ, phụ trợ hắn có thể, bất quá ta không tiếp nhận ta cho rằng có sai lầm mệnh lệnh. Vô Trần ngươi lần thứ nhất hành quân chiến tranh, không cần thiết trò đùa, mặc dù là thống soái, nhưng ngươi tất cả mệnh lệnh, cử động, đều nhất định phải hướng ta cùng với Bá Thiên Vương bẩm báo, chúng ta hai người một người quyết định ngươi liền có thể áp dụng ngươi bất luận cái gì kế hoạch cùng hành vi. Nhưng là, hy vọng ngươi cũng phải nhớ kỹ, đế quốc 2 vạn thiên tài mệnh, đều ở trong tay ngươi, nếu có bất kỳ sơ thất nào mà nói ngươi phải biết hậu quả, làm việc suy nghĩ mà làm. Nạp Lan đoạn chậm rãi mở miệng, nhưng từ hắn tiếng nói bên trong, đoàn người nghe được một tia dị dạng, 2 vạn thiên tài đều ở trong tay Thần Thiên, nếu là có bất kỳ sơ thất nào tựa hồ sẽ hỏi tội Vô Trần. Nếu thật như Nạp Lan đoạn nói, cái này Vô Trần làm thống soái không những không phải vinh quang, ngược lại tràn đầy nguy cơ. Thử nghĩ những cái này đều là đế quốc thanh niên thiên tài, quen thuộc một chút còn tốt, không biết người làm sao có thể phục tùng thần thiên. Hơn nữa trong này, hắn địch nhân đơn giản nhiều không kể xiết, về phần cửu đại tông môn bọn họ không được cản trở coi như cảm ơn trời đất. Vô Trần, lần này ngươi tuy là thanh niên thống lĩnh, bất quá ngươi muốn cẩn thận những cái này ra hỏa tuyệt sẽ không hướng mặt ngoài dễ dàng như vậy phục tùng. Minh Dạ, Vũ Mặc đều ở bên cạnh hắn nhắc nhở. Thần Thiên cười một tiếng, hắn tự nhiên biết rõ những người này bên trong tất nhiên sẽ có người cho hắn khiến bím tóc, bất quá biết rõ là dạng này, cái này thống soái hắn lại không thể không làm, chỉ ít hơi có một chút quyền lực, có thể làm sự tình liền rất nhiều. Mà Thần Thiên lần này mục đích vốn chính là vì đoạt được to lớn nhất chiến công. Trung tướng sĩ nghe lệnh, Uy Bá Thiên mở miệng nói chuyện, ngay ở ba canh giờ trước, biên cương thành Liễu tướng quân đã đem chủ đạo chủ quyền đoạt lại, nhưng là, lần này, nghe nói mà Việt quốc sẽ phái ra đại quân xâm phạm ta biên cương lĩnh vực, cái này sẽ là một trận bền bỉ tính ác chiến. Bất phá ma Việt trung bất hoàn, không phá ma Việt thề không về. Trung tướng sĩ nghe lệnh, xuất phát, bất phá ma Việt trung bất hoàn, không phá ma Việt thề không về. Tám vạn tướng sĩ cùng kêu lên quát mắng, tức khắc toàn bộ thiên phủ đế quốc đại địa đột nhiên rung động. Chương 531, biên cương chi thành, mấy ngày sau, thiên phủ đế quốc đại địa phía trên. Quân đội hoành hành một đường hướng bắc, thương mang đại địa phía trên long đong vất vả cùng đất vàng đầy trời, thiết kỵ những nơi đi qua tiếng rung thiên địa. Cổ đạo phía trên 8 vạn tướng sĩ tụ tập, 3 vạn chiến vương quân, tỏa kỵ long câu, 3 vạn hoàng kỳ quân, tỏa hạ hổ sư. Mà còn lại tông môn, học viện thiên tài, riêng phần mình lấy bản thân yêu thú làm bạn, không có yêu thú người thì là quân đội cung cấp thiên lý tuyết mã xem như tỏa kỵ. Cái này trường long chiến mã, hóa thành trăm dặm trường long ở trên đại địa chạy nhanh, vẩy ra bụi đất giống như cuốn lên gió bão, bụi đất cuồn cuộn che khuất bầu trời. Mà phía trước nhất ngoại trừ Nạp Lan Đoạn cùng Chiến Bá Thiên bên ngoài, lại có 8 tên hầu gia, cùng tái ngoại quân đoàn thống soái 6 người, trong đó cũng có theo lấy đại bộ đội mà đến vương gia. Trong đó thuộc đạo Bách Lý gia tộc, thuộc Nam Vương. Hoàng Thành Vinh thân vương Đông Phương Vinh, cùng với hoàng thất quan hệ mật thiết, Bắc Cung Vương. Bọn họ sở dĩ cùng đại bộ đội đồng hành thì đều là bởi vì mỗi cái gia tộc dòng chính hoặc là kế thừa người tham gia lần này chiến tranh, mà bọn họ chỉ là cùng đi, tuyệt sẽ không nhúng tay chiến tranh. Mặc dù chuyến này cũng có không ít nữ tử, nhưng đối với võ đạo thế giới người tới nói cũng sẽ không có mệt mỏi chút nào. Đương nhiên Thần Thiên không nghĩ tới là, hắn sẽ ở cái này đại bộ đội bên trong gặp được đã từng quen biết người, Bách Lý gia tộc Bách Lý Phượng Tuyết, cái kia nữ tử vẫn như cũ băng lãnh, bất quá 3 năm qua đi tướng mạo tư thái lại là càng ngày càng thành thục. Đối với nữ tử này cừu hận, Thần Thiên cũng làm nhạt rất nhiều, bất quá đối Bách Lý vương tộc Thần Thiên lại không cách nào quên bọn họ giết hại thần gia sự tình. Nam nhân quả nhiên không có một cái đồ tốt, cho dù xuất trinh biên tái, trong mắt người cũng chỉ có nữ nhân sao. Thần Thiên bên tai truyền đến một đạo băng hàn thanh âm, quay đầu lại hắn một bên một đạo xinh đẹp thân thể xuất hiện, tiếng nói lại là truyền âm mà đến. Mị Lâm tỷ, người xuất hiện ở nơi này mới là to lớn nhất ngoài ý muốn a. Đối với Thần Thiên tới nói, sẽ phía trước hướng biên cương thành quá trình bên trong, không nghĩ đến sẽ vô tình phát hiện Mị Lâm. Ta cũng là tinh ngân học sinh, cái này có cái gì tốt ngoài ý muốn. Hơn nữa ta là ứng hồng vận mời tới, để cho ta hỗ trợ nhìn xem nàng gia tộc người. Hồng Lăng, tinh ngân bên trong, cùng hồng vận khí chất giống nhau yêu diễm nữ tử, chỉ có Hồng Lăng. Đối với Mị Lâm cái này giải thích, Thần Thiên lại không có nhiều lời chỉ là cười cười, hắn biết rõ cái này nữ nhân là tới bảo hộ bản thân, bất quá không chịu thừa nhận thôi. Thần Thiên, ngươi mặc dù làm thống lĩnh, nhưng ngươi cẩn thận, những người này bên trong bọn họ rất nhiều người đều muốn ngươi chết. Mị Lâm nhắc nhở, Thần Thiên đương nhiên biết rõ. Trong này lệnh gia cùng hắn có lấy thù không đội trời chung, nhất phẩm quý tộc Long gia Long Thiên Hành cũng muốn bản thân chết, thậm chí ngay cả cái kia Bắc Cung Thạc đều không biết vì cái gì hận bản thân, chớ đừng nhắc tới Vũ Vô Thiên cùng cái khác cường đại thế lực. Hơn nữa nghe nói lần này trong chiến tranh, còn có Túy Mộng Lâu người, trên đường đi cũng thỉnh thoảng nhìn về phía bản thân phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy địch ý. So những cái kia cao tầng bên trong mông chiến càng là một quả bom hẹn giờ, nhưng những người này bên trong chân chính nhường Thần Thiên để ý lại là Nạp Lan Đoạn. Xuất chinh lần này hắn đều là chủ soái lại chưa bao giờ tham dự mệnh lệnh, chỉ huy đại quân đều là Chiến Bá Thiên một người, nếu không phải tất yếu thậm chí cái kia Nạp Lan Đoạn đều sẽ không nói chuyện. Nạp Lan Đoạn nói tới câu nói kia nhường Thần Thiên để ý. Mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn thiên khung mang theo từng tia hồng hà, thoạt nhìn cho người có loại lưu luyến ủ rũ. Phương xa đoàn người ánh mắt rơi thẳng chỗ, một tòa cổ lão thành trì xuất hiện ở trong mắt mọi người, tòa thành này tràn đầy cổ lão, tang thương. Đoàn người nhìn thấy thành trì xuất hiện, đều phát ra từng đợt tiếng hô. Biên cương thành, bọn họ đến, không đến một hồi 8 vạn đại quân chính là đi tới biên cương thành dưới chân. Bất quá tường thành phía trên quân nhân, nhìn thấy hôm nay phủ đại quân đến lại là bất vi sở động, thậm chí ánh mắt lạnh lùng không có nửa điểm động tác. Đế quốc Hoàng Kỳ quân, Chiến Vương quân, mang theo đế quốc thế hệ thanh niên đến đây, mời tướng quân mở cửa. Truyền lệnh người cưỡi ngựa tiến lên, vung vẩy lên thiên phủ cờ xí tiêu chí, hướng về phía cửa thành hô to. Tường thành phía trên quân sĩ nhìn thoáng qua, lại là đáp lại nói, không có tướng quân chi mệnh, cửa thành không ra. Cái gì? Phía trước tướng sĩ nghe vậy biến sắc, ánh mắt ngưng lại lại không ra cửa thành. Chúng ta phụng hoàng mệnh mà đến, các ngươi thật lớn lá gan, mau mở cửa thành, nếu không xử theo quân pháp. Cái kia truyền lệnh người chính là Hoàng Kỳ quân, ngang ngược càn rỡ, lời nói cũng tận lộ ra cuồng vọng. Ha ha, tường thành bên trên các binh sĩ đột nhiên cười to, xử theo quân pháp, vậy cũng muốn liếu tướng quân mở miệng mới được, không có tướng quân mệnh lệnh, không ra. Vương gia, cái kia truyền lệnh người đi tới Nạp Lan Đoạn trước mắt, ánh mắt nhìn thoáng qua, lại là đang xin chỉ thị nháy mắt nhìn về phía Chiến Bá Thiên. Hai vị vương gia, tường thành quân sĩ nói không có Liễu Trần Giật mệnh lệnh, bọn họ không ra cửa thành. Cái này Liễu Trần Giật thật lớn lá gan, chúng ta phụng hoàng mệnh mà đến cửa thành phía dưới, đúng là không ra cửa thành, chẳng lẽ hắn đây là muốn tự lập làm vương hay sao? Trong đó một tên chư hầu quát mắng một tiếng, hắn lời nói cũng đưa tới cái khác thống soái cùng chư hầu đối Liễu Trần Giật bất mãn, hoàng thành đến trợ giúp, bọn họ đúng là không ra cửa thành. Cái này có thể để những cái này chư hầu vương gia thống soái sinh lòng không khoái. Liễu Trần Giật, bản vương mệnh lệnh ngươi lập tức mở cửa thành, chúng ta từ hoàng thành mà tới là muốn giúp ngươi một tay, ngươi như thế làm là ý tứ gì? Bắc Cung Vương gầm thét một tiếng, uy danh rung trời, cái này lão tiểu tử, thực lực ít nhất là đại tôn cấp đừng. Bất quá Bắc Cung Vương thanh âm rơi xuống vẫn không có nửa điểm đáp lại. Hoàng thành các cao tầng, không nhịn được mở miệng phá mắng. Hai vạn từ hoàng thành đến thanh niên thiên tài, lại là ánh mắt lạnh lùng, này cũng đến cửa thành phía dưới, tại sao Liễu Trần Giật cửa thành không ra? Hoàng thành đến quân đội thế nhưng là đến trợ giúp bọn họ. Dù sao biên cương thành quân lực chỉ có 10 vạn, nếu là Ma Việt quốc thế công quá mạnh mà nói, biên cương thành tất nhiên là nhịn không được. Điểm này, thần thiên đồng dạng nghi hoặc, vương gia, cái này Liễu Trần Giật không coi ai ra gì, đúng là không đem chúng ta để vào mắt, không bằng chúng ta trực tiếp xông đi lên người nào cản giết ai. Một tên tướng quân đề nghị, hỗn trướng, chúng ta là đến trợ giúp Liễu tướng quân chống cự ngoại địch, không phải đến từ tương tàn giết. Toàn quân nghe lệnh, nguyên địa hạ trại. Nạp Lan Đoạn vẫn là tấm kia mạc nhiên khuôn mặt, không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn ra lệnh một tiếng sau đó, tất cả quân sĩ chính là ở trước cửa thành hạ trại. Mà Liễu Trần Giật hành động này, nhường những cái kia thanh niên tài tuấn nhóm càng là không thể nào hiểu được, hơn nữa đối hắn có hảo cảm người, giờ phút này cũng là có chút nội ý, rõ ràng hoàng thất lần này là vì trợ giúp Liễu Trần Giật, lại là đến cửa thành phía dưới, dĩ nhiên không chịu mở cửa, đối với hắn hảo cảm cũng là tan mất không ít. Lúc này, biên cương thành bên trong, phụ thân biên cương thành tình huống nguy cấp, hoàng thành đại quân tương trợ tại sao ngài không ra cửa thành. Mỹ lệ dung nhan, gợi cảm thân thể mềm mại, Liễu Nham tự nhiên nghe ra được bên ngoài thành Bắc Cung Vương thanh âm. Liễu tướng quân ngài làm như vậy, nhất định có thâm ý a. Mặc dù đi tới biên cương thành chỉ có 3 ngày, nhưng là Tuyết Lạc Hề lại thấy được cái này bất bại thần tướng lợi hại. Ha ha, nhà đầu a nhà đầu, 3 ngày trước, ta nói các ngươi không nên trở về nguyên nhân liền là cái này a. Phụ thân, ngài đến tột cùng là ý tứ gì? 3 ngày trước, Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề về tới biên cương thành, nhưng cũng không có nói tới cái gì biên cương thành báo nguy, có chỉ là một cái liên quan tới Ma Việt quốc đại quân sẽ tiến đánh biên cương thành tin tức. Nên đến Thủy Trung muốn đến, biên cương thành tình huống xác thực nguy cơ nhưng lại còn không có đến cần hoàng thành phái ra như thế một chi đại quân tinh nhuệ đến biên cương thành cấp độ. Liễu tướng quân ngài ý là, bọn họ chân chính mục đích, cũng không phải là đến trợ giúp biên cương thành đơn giản như vậy. Tuyết Lạc Hề đôi mắt đẹp lấp lóe, đổ ra chân ý. Lạc Hề cô nương quả nhiên cực kỳ thông minh, biên cương thành chính là đế quốc trọng yếu nhất quân sự chi địa, mà hoàng thành bên trong, muốn ta Liễu Trần Giật người chết rất nhiều. Liễu gia, hoàng thành đã từng huy hoàng gia tộc, nhưng cùng Nguyệt gia một dạng đã từng tại trong vòng một đêm yếu đuối, đến tột cùng là nguyên nhân gì đến nay vẫn là một điều bí ẩn, bất quá chỉ sợ chỉ có Liễu Trần Giật biết rõ năm đó chân tướng. Bất quá liền bởi vì hắn biết rõ liền bởi vì hắn còn sống. Cho nên muốn hắn người chết, rất nhiều, thậm chí bao gồm hoàng thất, trách chỉ có thể trách hắn Liễu Trần Giật, biết không nên biết rõ chân tướng. Nhưng hắn còn sống, mà lại hay là biên cương thành dạng này một cái trọng yếu địa phương, hắn không chết vĩnh viễn đều là một thanh gai sắc kẹt tại hoàng thành những người kia yết hầu phía trên. Phụ thân sẽ không, ngài làm hoàng thành lập xuống công lao hãn mã, hoàng thất làm sao sẽ như thế đối với ngài. Liễu Nham chỉ biết rõ, Nàng lúc mới sinh ra, phát sinh rất nhiều sự tình, nhưng nàng cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Cái này 21 năm qua phụ thân lại che giấu hắn cái gì? Nham Nham, ngươi không cần lo lắng, bọn họ sẽ không giết ta, nhiều nhất bất quá là đến đoạt quyền. Liễu Trần giật mở miệng nói ra, không muốn để cho Liễu Nham như vậy khẩn trương. Thế nhưng là tướng quân liền dạng này đem bọn họ ngăn ở tường thành bên ngoài a, mà Việt quốc đại quân xâm phạm chuyện này, cũng không phải giả, nếu chúng ta không được áp dụng hành động mà nói, xác thực sẽ để cho toàn bộ biên cương thành sinh linh đổ thán. Một tên Liễu Trần giật tâm phúc mở miệng nói ra, tất nhiên ta biết rõ bọn họ mục đích, tự nhiên cũng sẽ không như thế thúc thủ chịu trói, cái này biên cương thành, còn dung không được bọn họ làm loạn, về phần ma Việt quốc bên kia, đợi đến bọn họ đi tới biên cương thành, chỉ sợ đứng ngồi không được hẳn là bọn họ. Trước hết để cho bọn họ ở tường thành bên ngoài, đáng giận, chúng ta chính là phụng gia tộc chỉ lệnh, hoàng thất chi mệnh mà đến rèn luyện, cái này Liễu Trần giật đem chúng ta ngăn ở bên ngoài, đây không chắc quá không đem người để ở trong mắt a. Tướng quân muốn hay không để cho chúng ta đi mở cửa thành? Một nhóm quý tộc vương hầu đệ tử tụ tập cùng một chỗ, bọn họ tuổi nhỏ nhiệt huyết, khinh cuồng cường đại, lần này đi ra mục đích chính là vì lên chiến trường lịch luyện, bây giờ lại bị ngăn cản ở tường thành bên ngoài, càng là đưa tới tất cả mọi người bất mãn. Ha ha, các vị không muốn lo lắng, đúng rồi, các ngươi hiện tại thế nhưng là thanh niên quân, đừng quên các ngươi là có thống lĩnh, nếu là các ngươi không cần mời anh, ta đề nghị hẳn là nhường các ngươi thống lĩnh đi mở cửa thành này, thứ nhất hắn có thể chứng minh bản thân, thứ hai cũng có thể cho các ngươi chịu phục. Không phải sao? Đoàn người ánh mắt, hữu ý vô ý nhìn về phía thần thiên vị trí phương hướng. Mỉa mai thanh âm đàm thoại, trong đêm tối phá lệ chói tai. Chương 532, vào thành mưa gió. Quân trướng bên trong nghị luận ầm ĩ, hữu ý vô ý chính là đem sự tình liên lụy đến thần thiên trên người. Đúng rồi a Vô Trần thống lĩnh, ngươi thân làm chúng ta thanh niên quân thống lĩnh, bây giờ có phải hay không hẳn là nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt sự tình? Chúng ta tới biên cương thành là vì lên chiến trường giết địch, lập công kiến nghiệp, bây giờ Liễu tướng quân cửa thành không ra căn bản liền không có chúng ta thi thố tài năng chỗ trông a. Đúng vậy a, ngài xem như thống lĩnh không nên nghĩ một chút biện pháp sao? Mấy cái này vương hầu đệ tử e sợ cho thiên hạ không nói linh tinh nói. Thần thiên quân trướng bên trong, Vũ Mặc, Kiếm Thanh Phong, Minh Dạ, Thần Nam, Nam Sơn đám người đều ở, cách đó không xa, Tiêu Cửu Ca nhất mạch tướng Vương Điện Cường giả cũng ở trong đó, Hồng Lăng, Mị Lâm cùng một đám nữ tử ở một nơi. Đội hình cơ hồ đều là Tinh Ngân Học Viện học sinh. Nghe được bọn họ nói như vậy, đoàn người ánh mắt cũng toàn bộ đều là nhìn về phía thần thiên, tựa hồ đang chờ đợi hắn trả lời như thế nào một dạng, mà hết thảy, chiến bá thiên nhìn ở trong mắt, cái kia Nạp Lan Đoạn càng là không có nửa điểm ngăn cản ý tứ. Liễu tướng quân xem như cùng chiến thần kỳ danh nhân vật, làm như vậy tự nhiên có bản thân đạo lý, chúng ta tới này mục đích chỉ là vì lịch luyện, đại nhân vật tâm tư lại không cần ngông cuồng suy đoán. Tướng quân vì đế quốc thủ hộ biên cương nhiều năm không có tướng quân lệnh cửa thành không ra, cái này chứng minh quân lệnh như núi, nghiêm minh thủ kỷ, nói rõ Liễu tướng quân quản lý tốt, hơn nữa liền Nạp Lan Vương gia cùng chiến thần tướng quân đều không có sinh khí, cái này nói rõ bọn họ trong lòng hiểu rõ. Thời điểm đến nơi này cửa thành tự nhiên sẽ mở, thần thiên cũng không phải dăm ba câu gây hấn liền sẽ trúng chiêu người, hắn trả lời hoàn mỹ không cách nào bắt bẻ. Cho dù là những cái kia các chư hầu cũng không tìm tới nửa điểm lý do để phản bác. Bất quá đối mặt một nhóm nhiệt huyết khinh cuồng đám thiên tài tới nói, thần thiên nói như vậy không thể nghi ngờ là trốn tránh cùng không làm. Ha ha, chẳng lẽ đây chính là chúng ta thanh niên tài tuấn hay sao? Vô Trần, ngươi không phải thiên phú hơn người, bá đạo vô song, Tinh Ngân Học Viện người thừa kế sao? Hiện tại nếu là chúng ta thống lĩnh, vậy ngươi nên có chỗ hành động, ngươi nói như vậy ta Long Thiên Hành cái thứ nhất không phục, hay là nói, ngươi sợ, sợ bản thân liền mở một cái cửa thành đều làm không được. Chính là... Long thiếu nói không sai, người Vô Trần mặc dù là chúng ta thống lĩnh, nhưng các huynh đệ không phục, gõ vang chống trận, người chứng minh bản thân thực lực, nhưng muốn nói hành quân chiến tranh, người có hay không tư cách dẫn đầu chúng ta kia chính là một chuyện khác. Lệnh ra một cái thanh niên mở miệng nói ra, không sai, tại làm các vị, không ai không phải là thanh niên tài tuấn, gia thế hiển hách, Vô Trần ngươi muốn chúng ta phục ngươi, vậy liền muốn để cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Hiện tại, người càng hẳn là chứng minh bản thân năng lực sao? Chính là như thế, đại quân bị ngăn trở, người Vô Trần thân làm thanh niên thống lĩnh, bây giờ nên làm gương tốt, giống tất cả mọi người thể hiện ra chúng ta thế hệ thanh niên nên có giá trị, thứ nhất chứng minh bản thân, thứ hai chúng ta đối người cũng biết càng thêm phục tùng, ba đến có thể cho chúng tướng sĩ biết rõ, chúng ta thế hệ thanh niên tuyệt không phải vô dụng người. Chung quanh đoàn người cũng bắt đầu nghị luận lên, đầu mâu cũng nhao nhao chỉ hướng thần thiên, trên thực tế, nếu là Vũ Vô Thiên cùng Kiếm Lưu Thương xem như thống lĩnh, bọn họ sợ đều sẽ không có ý kiến. nhưng hết lần này tới lần khác là Vô Trần, có lẽ cho dù bọn họ công nhận Vô Trần thực lực, nhưng bọn hắn nội tâm đều không phải phục. Càng trọng yếu là Vô Trần thân phận, vô luận bọn họ làm sao tra, đều chỉ có thể tra được Vô Trần sinh ra ở một cái phổ thông gia tộc, hơn nữa, cái kia gia tộc cũng đã không tồn tại, đương nhiên cái này thân phận là Thanh Mộng Tuyết đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mọi người ghen ghét Thần Thiên Thiên Phú, nhưng bởi vì hắn thân phận cho nên bọn họ phẫn hận. Trần ca, căn bản không có tất yếu để ý tới bọn họ yêu cầu. Mở cửa thành cùng những cái này liên hệ cùng một chỗ, cũng thật thua thiệt bọn họ có thể nghĩ ra. Nam Sơn cũng mở miệng nói ra, hiển nhiên, bọn họ đều biết rõ, cái này bất quá là đám người cố ý làm khó dễ Thần Thiên thôi. Vô Trần, ngươi không có tất yếu đáp ứng bọn họ những yêu cầu này. Minh Giả cũng hơi hơi ngưng trọng nói ra, hiện tại nghị luận âm thanh càng ngày càng nhiều, mấy vạn người đều ở nói sự tình, đối với một cường giả tới nói sợ là không cách nào cho phép có người nói như vậy bản thân. Ngươi xác thực có thể lựa chọn tránh lui, bất quá, Vô Trần, nếu như ngươi lui mà nói chỉ sợ khó có thể phục chúng. Thiên Vương Bảng Long Thiên Mạch mỉm cười, lại là đem ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Thiên. Cái này không những chỉ là Thánh Viện yêu cầu, cẩn thận xem một chút đi, Tinh Ngân người đồng dạng lại nhìn lấy ngươi. Cửu Đại Tông Môn, hai đại Thánh Viện, các đại thế lực thanh niên thiên tài đều ở nhìn xem ngươi, ngươi nếu là trốn tránh mà nói, bọn họ sẽ thấy thế nào ngươi cái này thanh niên thống lĩnh đây. Trên thực tế, bọn họ biết rõ, liền Bắc Cung Vương mà nói đều không nghe Liễu Trần giật, tuyệt đối sẽ không mở cửa thành ra. Nhưng bọn hắn cố ý như vậy làm khó dễ Thần Thiên. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía bốn phía, ngay cả những cái kia các tướng sĩ ánh mắt đều tập trung ở chính mình trên người. Nạp Lan Đoạn cũng lại nhìn lấy bản thân, Chiến Bá Thiên hữu ý vô ý hướng về phía bên mình nhìn qua đến, Thần Thiên có thể xác định, Chiến Bá Thiên đối bản thân không có địch ý, nhưng những người khác khó mà nói. Bọn họ làm như vậy mục đích đơn giản là muốn bản thân đi vào khuôn khổ mà thôi. Thần Thiên đứng lên, Trần ca đừng đáp ứng. Thần Nam mở miệng nói ra, có chút sự tình trốn tránh là không giải quyết được. Thần Thiên lắc lắc đầu, nhanh chân bước đi quân trướng bên ngoài. Các ngươi nói như vậy đơn giản chỉ là muốn ta xấu mặt mà thôi, ta có thể đáp ứng các ngươi, bất quá có câu nói ta nói ở phía trước, ta chỉ hỏi một lần, nếu ta làm được các ngươi nhất định phải phục tùng ta mệnh lệnh, cho nên ta hy vọng tại làm các vị, nhớ kỹ ta nói chuyện, hiện tại các ngươi nếu là không tán thành ta đi có thể lên tiếng. Thần Thiên ánh mắt quét qua ở đây tất cả mọi người, cái kia lẫm nhiên hàn ý, cho người nhóm run lên. Chỉ là trong nháy mắt, Thần Thiên lời, lại đem bản thân cục diện biến thành chủ động, cho dù là những cái kia lão gia hỏa đều không thể không đối với hắn lau mắt mà nhìn. Có thể, ngươi nếu hoàn thành ta Thiên Vương Bảng, ta có thể làm chủ. Long Thiên Mạch nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta cũng là, rất nhiều vương hầu đệ tử mở miệng nói ra, ta Thiên Tông không có ý kiến ngươi làm được mà nói. Nghịch Lưu Vân nhếch miệng lộ ra một tia quỷ dị tiếu dung. Thần Thiên nói ra lời nói này, không thể nghi ngờ là ở gây hấn những cái kia kêu gào người, giờ phút quan trọng này, bọn họ há có thể lùi bước, từng cái kêu gào Thần Thiên nếu là có thể hoàn thành tất nhiên nghe theo hắn ra lệnh. Đã các ngươi đều đáp ứng, như vậy nếu có người nào không phục tùng người, giết không tha. Giết không tha ba chữ, rung động lòng người, thoại âm rơi xuống mọi người liền nhìn Thần Thiên đi ra ngoài, đoàn người đều theo hắn thân ảnh mà đi, thoáng qua Thần Thiên liền đi tới biên cương thành môn phía dưới. Dừng lại ngươi là người nào? Hoàng Thành Tinh Ngân Học Viện người thừa kế Vô Trần, phát hiện hai vạn thanh niên đại diện thống lĩnh. Tinh Ngân Học Viện người thừa kế, thế hệ thanh niên thống lĩnh người tới làm cái gì? Tường thành bên trên tướng lĩnh nhìn xem cái kia thanh niên, trên mặt nghi hoặc. Ta muốn gặp Liễu tướng quân nhường hắn mở cửa thành ra. Tướng quân sẽ không gặp ngươi, trở về đi, tướng quân có lệnh mà nói ta tự sẽ mở cửa thành. Ta hôm nay không phải là gặp không thể, hoặc là các ngươi hiện tại mở cửa thành ra. Thần Thiên lạnh lùng nói ra. Trong đầu hắn cũng đang phi tốc phát triển, nên như thế nào mới có thể mở cửa thành ra, những người này đều là Liễu thúc người, Thần Thiên không thể tổn thương bọn họ. Hắn nhìn ra được, Nạp Lan Đoạn mặc dù không nói gì, nhưng phảng phất tại, đợi đến tất cả mọi người đều mất đi kiên nhẫn thời điểm, nói không chừng sẽ cưỡng ép phá thành. Cho nên nếu như hắn có thể mở ra cửa thành cũng là không sai lựa chọn. Dù sao Liễu Trần Giật là Liễu Nham phụ thân, nói đến cũng xem như hắn Thần Thiên nhạc phụ. Đương nhiên Thần Thiên không dự định lập tức nhận nhau dự định. Hiện tại hắn còn không có đầy đủ thực lực, còn không thể đủ bại lộ Thần Thiên thân phận, dù sao, quá nhiều người nhìn chằm chằm thần gia, nếu để cho những người kia biết rõ hắn còn sống, hậu quả khó mà lường được. Dừng lại, hướng tiến một bước tự gánh lấy hậu quả. Cái kia phía trên tướng lĩnh quát mắng một tiếng, lại là muốn ngăn cản Thần Thiên. Thần Thiên lại bất vi sở động, tiếp tục lên trước. Tự tìm cái chết, siêu, không chung một đạo mũi tên phóng thích, tiếng xé gió quanh quẩn toàn trường, chỉ thấy mũi tên đột nhiên đánh tới. trực tiếp đánh trúng vào Thần Thiên bả vai. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Hắn sao không trốn, Trần Ca vì cái gì? Vừa mới mũi tên kia mặc dù bá đạo giống như lôi đình, nhưng trên thực tế lấy Thần Thiên tốc độ tránh ra tuyệt đối không có vấn đề. Đừng nói bọn họ chấn kinh, ngay cả những cái kia tướng lãnh và thống soái cũng hơi ngưng tụ, cái này Vô Trần muốn làm cái gì? Thần Thiên nhìn xem mũi tên kia mũi tên, lại là xinh xinh đem hắn kéo giật đi ra, tiếp tục hướng phía trước cầu Liễu tướng quân mở cửa thành. Tự tìm cái chết, lại là xé gió chi tiến truyền đến, Thần Thiên tay chân đồng thời bị bắn trúng. Thành tường kia bên trên tướng lĩnh coi là, dạng này cái kia Thần Thiên liền sẽ không còn tiến lên, lại không nghĩ rằng máu tươi nhuộm đỏ tay chân, cái kia nam nhân ánh mắt lại vẫn như cũ không có nửa điểm e ngại. Cái này Vô Trần điên rồi hay sao? Hắn làm như vậy, nếu là không né mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết mới tốt, gia hỏa này nếu là chết ở nơi này, thế thì tỉnh tâm. Đoàn người tâm tư đều có khác biệt, Thần Thiên vẫn như cũ ngẩng đầu, cao ngạo nhìn về phía cái kia tường thành phía trên đất đỏ thanh âm truyền ra, cầu Liễu tướng quân, mở cửa thành. Cầu Liễu tướng quân, mở cửa thành, đoàn người nhìn xem cái kia đem sinh tử không để ý Thần Thiên, trong lòng đúng là không khỏi run sợ một hồi, đối mặt tử vong có ai có thể như thế bình tĩnh, Hoàng Kỳ quân, Chiến Vương quân đều biết rõ, Thiết Huyết quân đoàn đó là nói được thì làm được quyết không nương tay. Ngươi thật sự muốn chết, cái kia thủ thành tướng lĩnh động sát tâm, cung kéo trăng tròn, tên đã trên dây càng là phát ra sắc bén quang mang. Vô Trần cầu Liễu tướng quân mở cửa thành, Thần Thiên một đạo thanh âm quát mắng, quanh quẩn ở toàn bộ đêm tối phía dưới, cái này tiếng vang tự nhiên cũng truyền vào cái kia trong thành trì. Giờ phút này đại điện bên trong, báo, tướng quân, một tên gọi Vô Trần gia hỏa tự xưng thanh niên thống lĩnh, Tinh Ngân học viện người thừa kế, hy vọng ngài mở cửa thành, tả tướng quân đều đem hắn tay chân bắn gãy mất, hắn lại mặt không đổi sắc một chút thoái ý đều không. Vô Trần, đế quốc gần nhất danh tiếng đang mậu Vô Trần. Liễu Trần giật mặc dù tại biên cương, nhưng đối hoàng thành sự tình, có chút hiểu ít nhiều, dù sao Liễu Nham liền ở trong thánh viện. Vô Trần, cái kia lưu manh lại có mặt đến nơi này, hừ, muốn mở cửa thành ta đi nhìn xem. Liễu Nham nghe được Vô Trần danh tự, tức khắc hứng thú. Tuyết Lạc Hề hướng về phía Liễu Trần giật hạ thấp người, cũng đi theo ra ngoài. Tay chân bắn đoạn mảy may không sợ sao, ta cũng phải nhìn xem cái này đế quốc gần nhất danh tiếng chính thịnh tuổi trẻ thiên tài, đến tột cùng có gì xuất chúng chỗ. Liễu Trần giật, tự mình tiến về biên cương thành lên. Chương 533, Liễu Nham tiễn, tường thành dưới chân, một thanh niên bị mũi tên quán xuyên tay chân, lại như cũng nâng lên kiêu ngạo đầu lâu, tiến lên bước lấy trầm trọng bộ pháp. Dừng lại, hỗn trướng đồ vật, người chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người a, tướng quân mệnh lệnh cửa thành không ra, người thật sự coi là không dám giết ngươi sao? Tường thành bên trên tả tướng quân quát mắng một tiếng, trong tay lợi kiếm lại là lập tức thả ra ngoài, lần nữa bắn trúng Thần Thiên chân trái chỗ, trong miệng truyền đến hầm hầm tức giận. Ta từ hoàng thành mà đến, vì kiến công lập nghiệp, đã sớm nghe nói Liễu tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, chính là đế quốc anh hùng, có thể bây giờ làm như vậy, lại là nhường thiên hạ thanh niên tài tuấn đả thương tâm. Ta chỉ muốn biết rõ Liễu tướng quân làm như thế, đến tột cùng có cái gì nan môn tri ẩn. Thôi tiểu tử im ngay, Liễu tướng quân cũng không nan môn tri ẩn, chỉ là ma Việt nội thành e rằng có gian tế rót vào quân đội bên trong, Liễu tướng quân chuyện làm tự có chủ trương, bây giờ ma Việt quốc còn chưa tới, cửa thành sẽ mở nhưng tuyệt không phải hiện tại. Người cần gì phải chấp nhất cửa thành nhanh chóng thối lui, để tránh mất đi mạng nhỏ. Người chẳng lẽ không phát hiện những người nắm quyền kia đều không có tới sao, phái người tới mở cửa thành không thể nghi ngờ là chịu chết. Nam tử Hán đại trượng phu, cuối cùng sẽ có chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng, nếu ta Vô Trần có thể vì đế quốc đại nghiệp mà chết, như vậy cũng chết có ý nghĩa. Nam tử Hán đại trượng phu, cuối cùng sẽ có chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng, vì đế quốc mà chết. Trong miệng lời nói, ngay cả cái kia Nạp Lan Đoạn đều không nhịn được nhìn về phía cái này thanh niên, dứt bỏ cái khác không nói, kẻ này đều là đáng giá bị lôi kéo đối tượng, nếu là chết quả thực đáng tiếc. Thân mang như thế tài hoa, lại là thiên phú hơn người hạng người, hết lần này tới lần khác đắc tội địch nhân quá nhiều, nếu không phải như vậy, Nạp Lan Đoạn tiếc tài chi tâm, thật không đành lòng đối kẻ này ra tay. Mà Thần Thiên nội tâm đối thiên phủ đế quốc là không có bao nhiêu tình cảm, hắn nói những lời này chỉ là ở vào cá nhân cảm tình. Ha ha, tốt một cái nên chết. Vậy ngươi liền đi chết tốt. Tất cả mọi người vì Thần Thiên lòng dạ bội phục thời điểm, đột nhiên một đạo khẽ kêu giọng nữ truyền đến, tường thành bên trên xuất hiện hai đạo uyển chuyển thân ảnh. Là Liễu Nham cùng băng tuyết nữ thần Tuyết Lạc Hề. Đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia bạch y thắng tuyết mỹ lệ cô nương, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Liễu Nham ở đoàn người nhìn chăm chú phía dưới, phát động biến trang võ hồn, một tịch hỏa diễm khải giáp, lại là lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, tư thế hiên ngang gợi cảm mê người, nhưng trên người giờ phút này đang hàm chứa kinh người đáng sợ năng lượng. Xích hồng sắc cung tiễn ngưng tụ một cỗ kinh thiên bá đạo lực lượng, Liễu Nham trợn lên giận dữ nhìn thần thiên, xích hồng vũ, sát. Siêu, mũi tên phá không, hư không mà tới, mũi tên này mũi tên cùng cái kia tả tướng quân khác biệt, hắn chỉ là muốn dọa lùi thần thiên, có thể Liễu Nham một tiễn này lại là đòi mạng hắn. Siêu, Trần ca, đoàn người gặp thần thiên dĩ nhiên không có mảy may tránh ra ý tứ, thần nam lại là nhịn không được, đại địa chi lực phù hiện, mặt đất tấm chắn chặn lại Liễu Nham công kích. Liễu Nham tỷ vì sao muốn giết vô Trần đại ca, thần nam ngươi tránh ra, loại này ra vẻ đạo mạo ra hỏa, không đáng ngươi che chở, trong quân không nói đùa, người này muốn chết ta chính là tác thành cho hắn. Liễu Nham cô nàng này, sinh khí cũng là như vậy mỹ lệ, thoại âm rơi xuống, động lực toàn bộ triển khai, đầy trời mưa tên, giống như tinh huy rơi xuống. Thần thiên vẫn bất vi sở động, nếu là Liễu Nham muốn giết hắn, hắn căn bản sẽ không trốn. Bất chi viêm, hỏa vũ, oanh. Màu băng lam hỏa diễm lấp lóe mà lên, Nam Sơn lấy huyết nhục chi khu ngăn cản, bất quá, những mũi tên kia mưa xuyên thấu hắn thân thể, lại là không tổn thương chút nào, Nam Sơn chiêu này nhường không ít người giật mình. Tất cả mọi người đều cảm nhận được người này hỏa diễm tính đặc thù. Người này thực lực, như thế nào tăng cường nhanh như vậy? Nam Sơn tông cấp đỉnh phong, phải biết một năm rưỡi trước người này mới chỉ là võ sư mà thôi. Mở miệng nói chuyện Hoa Phi Hoa, một mặt chấn kinh. Hắn như thế nào không nhớ kỹ người này liền là lúc ấy nhận lấy hắn một kích không chết võ sư, lúc này mới bao lâu thời gian, lại có như thế cường đại lực lượng. Đáng giận, thần thiên bên người có người che chở, Liễu Nham không có cách nào giết hắn, hơn nữa bên cạnh hắn người thực lực cũng không tệ. Liễu Nham chuyển động ánh mắt, bộ dáng cực kỳ mỹ lệ, đột nhiên nghĩ đến cái gì kiều mị cười một tiếng, vô Trần, ngươi nếu dám tiếp ta một tiễn bất tử, ta liền mở cửa thành như thế nào. Thần thiên nghe vậy, Liễu cô nương có thể làm chủ được. Trần ca không được a, đúng vậy a Trần ca, Liễu Nham cô nương thiên phú chắc tuyệt, mặc dù chỉ là tông cấp đỉnh phong, nhưng là nàng võ hồn nhưng lại rất cường đại huyết mạch lực lượng. Thần nam đám người bối rối nhắc nhở, nếu là tiếp nàng một tiễn sẽ như thế nào, cái này hậu quả, không có người dám cam đoan. Bản cô nương ngôn hành tất xuất, tả thúc, hắn nếu thụ ta một tiễn bất tử, liền mở cửa thành. Tiểu thư, cái này, tả tướng quân có chút khó khăn, đây là mệnh lệnh, Liễu Nham trên người. Phát ra một cỗ cường giả khí tức, cái kia tả tướng quân cúi đầu ứng một tiếng. Vô Trần ngươi có dám tiếp ta một tiễn, ngươi thực lực cao hơn ta, cho nên ngươi không được né tránh, càng không thể dùng phòng ngự kỹ năng, chỉ có thể tiếp ta một tiễn. Liễu cô nương cái này quá không công bằng, thần nam bọn họ hét lớn, các ngươi muốn vào thành đây chính là đại giới, tất nhiên người này muốn ra mặt, vậy hắn liền nhất định phải có tiếp nhận đại giới giác ngộ. Liễu Nham tuy là nữ thần cô nương xinh đẹp, nhưng từ nhỏ tại quân doanh lớn lên nàng. Nội tâm lại là nóng bỏng 10 phần. Nói chuyện lên càng là một chút cũng nghiêm túc. Liễu cô nương nói không sai, muốn ra mặt, liền nhất định phải có cảm giác ngộ, tới đi. Thần thiên lại là ở tất cả mọi người chú mục dưới mỉm cười đối mặt. Hai người các ngươi lui ra đi, tất cả mọi người đều ở nhìn xem, các ngươi muốn ta hổ thẹn sao. Đối với thần thiên lòng tự trọng tới nói, hắn càng thêm sẽ không né tránh. Trần ca, yên tâm đi, ta là sẽ không chết. Đã từng thần thiên đối Liễu Nham làm cái hứa hẹn này. Hắn sẽ không chết, bây giờ hắn đến, liền ở trước mặt Liễu Nham. Không cho phép dùng phòng ngự kỹ năng, càng không thể né tránh, ngươi chỉ có thể dùng bản thân linh lực đến chống cự, nếu là ngươi có thể ngăn lại ta một tiễn, liền mở cửa thành. Thần thiên hơi hơi mở ra hai tay, nhìn về phía Liễu Nham ánh mắt, đúng là mang theo một tia ý cười. Lưu manh, bây giờ còn cười được, Liễu Nham trong lòng hận phẫn, đột nhiên biến trang mở ra, toàn thân một cỗ thánh khiết khí tức phát ra, hắn sau lưng. Dĩ nhiên giải ra từ linh lực tạo thành vũ dực. Đây là linh lực, Liễu Nham là võ giả mới đúng. Đây chính là trong truyền thuyết tụ linh trang bị. Một chiêu này có thể cướp đi đối thủ khổng lồ linh lực, là Liễu Trần giật chuyên môn vì đối phó linh giả nghiên cứu phát minh trang bị. Một tiễn phía dưới, xem như linh giả vô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Nham biết rõ vô Trần là linh giả, cho nên cố ý nói ra lời nói này, bất quá bọn họ đều không minh bạch. Liễu Nham cùng vô Trần ở giữa đến tột cùng có cái gì cừu hận, Liễu Nham đúng là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Làm đoàn người nhìn thấy Liễu Nham biến hóa trang bị sau đó, ở đây cũng có không ít người lo lắng, nếu là thần thiên chết ở nơi này, đối với đại đa số người tới nói tất cả đều vui vẻ, nhưng đối với những người khác tới nói không thể nghi ngờ đắp lên một tầng bóng ma. Khinh bạc chi đồ nhận lấy cái chết, Liễu Nham, gọi hắn khinh bạc tiểu tử, một tiễn nộ phóng. Cái kia chán phóng kinh người năng lực mũi tên. Giống như sao băng từ trên trời giáng xuống, một sát na kia, thần thiên trong mắt không có nửa điểm oán trách, không có mảy may mê mang, nhìn về phía Liễu Nham ánh mắt vô cùng thanh tịnh. Hắn khóe miệng vẫn tràn đầy mỉm cười. Siêu, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, ngưng tiến quán xuyên thần thiên trái tim, không có bất luận cái gì ngăn cản, không có nửa điểm phòng ngự ý tứ, cứ như vậy, rắn chắc chúng một tiễn. Làm mũi tên quán xuyên thần thiên lồng ngực lúc, toàn trường một mảnh xôn xao. Hắn không có trốn, cũng không hề dùng linh lực đến ngăn cản, bắn trúng trái tim, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trái tim xuyên qua nháy mắt, Liễu Nham biến trang đột nhiên biến mất một dạng, không biết tại sao, nàng tại đâm xuyên qua thần thiên trái tim một khắc kia, tâm hung hăng run một cái. Phảng phất ở trong nháy mắt mất đi trọng yếu nhất người. Trần ca, thần nam giống to, cấp bách ra nước mắt, vì cái gì, vì cái gì? Liễu Nham không phải phải cùng thiên ca một đôi a, vì cái gì muốn giết hắn, trong lòng phẫn hận thần nam suýt nữa sụp đổ. Hắn sao không trốn, ta chỉ là muốn giáo huấn hắn một cái, ta không muốn giết hắn, vì cái gì không né tránh, ngươi vì cái gì không né tránh. Liễu Nham ở cái kia trong nháy mắt, giống như là mất đi một loại nào đó trọng yếu đồ vật, nàng trái tim thật đau. Phảng phất mũi tên kia không có đâm trúng thần thiên, mà là ở chính mình trên người. Thần thiên chết, hoàng thành đến các tướng sĩ không dám tin tưởng. Những cái kia tông môn đám thiên tài cũng là rung động vô cùng, cái khác thanh niên tài tuấn càng là trừng lớn hai mắt, bọn họ muốn đưa vào chỗ chết vô trần, dĩ nhiên dùng như thế qua loa phương thức kết thúc chính mình nhân sinh. Không cách nào tiếp nhận, dạng này một cái thiên tài, vậy mà sẽ chết ở trong tay nữ nhân. Hơn nữa hắn không có mảy may chống cự, chẳng lẽ cái này vô trần còn ưa thích Liễu Nham hay sao, nhưng hắn không phải lời thề son sắt nói chỉ thích công chúa sao. Liễu Nham gọi hắn khinh bạc lãng tử, chẳng lẽ bọn họ ở giữa có cái gì? Tại kết hợp cái này sau đó các loại khả năng, mọi người tức khắc cảm thấy hai người này có cái gì mập mờ cũng nói không chừng. Ha ha, chết rồi, không ai bì nổi vô trần vậy mà liền chết như vậy. Vô dụng phế vật, cuối cùng vẫn là chết ở nữ nhân trong tay, thực sự là một cái ngớ ngẩn. Long Thiên Hành cười ha hả, lệnh ra người cũng là xôi trào một mảnh. Liền Đông Phương Ngọc, đều gắt gao nhìn chằm chằm thần thiên, hắn chết tốt. Những cái kia muốn thần thiên người chết lại là mặt lộ hưng phấn. Vô trần là vì mọi người mới chết, lấy hắn năng lực, làm sao có thể lưu lạc đến bước này. Thần thiên lời, còn quanh quẩn tại mọi người bên tai, cũng có không ít người bội phục thần thiên, hắn vì không được bốc lên trong đế quốc loạn, thà chết cũng không có mảy may chống cự, cỗ này khí tiết, nhưng không ít có huyết tính nam nhi tin phục. Ha ha, mặc kệ thế nào hắn chết, vô trần chết, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng rồi, ta không chết. Ngay tại Long Thiên Hành bọn họ hưng phấn vô cùng thời điểm, thần thiên thanh âm lạnh lùng quanh quẩn ở toàn trường. Hắn kéo lấy trọng thương thân thể, chậm rãi đứng lên, đoàn người ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía tường thành bên trên Liễu Nham, Liễu cô nương ta không chết, phải chăng có thể mở cửa thành? Chương 534, Ma Việt Quốc đột kích. Không chết, bắn thủng trái tim bất tử. Ở không có bất luận cái gì lực lượng chống cự tình huống dưới cái kia vô trần dĩ nhiên không chết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng trước mắt chứng kiến một màn. Cái kia vô trần xác thực sống sờ sờ đứng ở bọn họ trước mắt, mặc dù sắc mặt tái nhợt một chút nhưng hắn còn sống. Mà hắn trước ngực, thật có bị mũi tên sâu xuyên qua dấu vết, nhưng đáng sợ là cũng đã khôi phục. Là, hắn chịu đựng tổn thương ở trong nháy mắt khôi phục. Không, không có khả năng, người không có bất luận cái gì phòng ngự, thậm chí ngay cả linh lực đều không sử dụng, chúng ta phệ linh tiễn, ngươi làm sao có thể sống sót. Liễu Nham đối với thần thiên vậy mà còn sống sót sự thật, xấu hổ giận dữ không thôi. Đối phương liền nửa điểm năng lực đều không có sử dụng, lại chưa chết. Đây đối với một cái cao ngạo nữ tử tới nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích. Liễu Nham nghi hoặc kỳ thật cũng là đoàn người suy nghĩ. Mặc dù có không ít người biết rõ, cái này vô trần nắm giữ đáng sợ khôi phục năng lực, có thể lại không nghĩ rằng như thế đáng sợ, tổn thương trong nháy mắt khôi phục, hơn nữa căn bản không có bất luận kẻ nào chú ý tới hắn lúc nào sử dụng năng lực. Trên thực tế ở thần Nam cùng Nam Sơn đem hắn che khuất thời điểm, thần thiên phát động võ hồn. Tái sinh võ hồn lực lượng nếu là không phóng thích đi ra, tự nhiên không có người có thể phát hiện. Liễu cô nương có thể mở cửa thành đi? Không được, người cái này ra hỏa nhất định dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn. Liễu Nham thực sự khó có thể tiếp nhận, dù sao chúng hắn một tiễn, làm sao có thể sẽ không có việc gì. Như vậy Liễu cô nương, phải chăng muốn tự mình kiểm tra một cái đây? Tiếng nói vang lên đồng thời, thần thiên thân ảnh cũng đã xuất hiện ở tường thành phía trên. Ánh trăng chiếu rọi xuống, thần thiên thân hình thon dài. Một tịch bạch y càng là tiêu sái. Hắn là làm sao đi tới tường thành bên trên, thật nhanh tốc độ, đoàn người phát ra kinh tiếng than thở, bọn họ thậm chí đều không có phát hiện thần thiên là như thế nào leo lên cái này thành lâu phía trên, làm tả tướng quân ý thức được thời điểm, hắn cầm lên kiếm trong tay, đâm về phía thần thiên. Thần Thiên lại thong dong từ bên cạnh hắn đi qua, bộ pháp quỷ dị vô cùng. Tả tướng quân, ta cũng không ác ý, Liễu cô nương, ngươi nếu cảm thấy ta dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn, ngươi đều có thể giết ta một lần, ta tuyệt sẽ không né tránh. Nói xong Thần Thiên đem Liễu Nham kiếm trong tay nhắm ngay bản thân trái tim. Ngươi nếu muốn ta mệnh ta sẽ không cự tuyệt, Thần Thiên ở trước mặt Liễu Nham, chỉ nói một câu. Mà cái này câu nói, lại làm cho bên người Tuyết Lạc Hề đều vì đó rung động. Vì cái gì Liễu Nham cùng Vô Trần chưa bao giờ nhận biết, chỉ là một mặt lại có thể làm đến như thế cấp độ. Liễu Nham xác thực rất đẹp, có thể công chúa cũng là khuynh quốc khuynh thành, chẳng lẽ Thần Thiên thực sự là một cái đăng đồ tử. Nhưng cái này không khả năng, dù sao hắn có thể vì công chúa cùng người trong thiên hạ là địch, cái này nói rõ hắn là một cái có máu có thịt có tình có nghĩa người. Ngươi, tốt, Nham Nham, lui ra đi. Một đạo trang nghiêm thanh âm vang lên, một cái bá khí khôi ngô nam tử đi ra. Chung quanh quân sĩ đều không tự chủ được sinh ra một cỗ nghiêm nghị ý. Tướng quân, hắc dưới đêm truyền đến cùng kêu lên tiếng hô, Liễu Trần Giật, Chiến Bá Thiên, Nạp Lan Đoạn, Bắc Cung Vương, Mông Chiến, Đông Phương Vinh Vương hầu thống xoài ánh mắt, trong nháy mắt tập trung vào cái kia nam nhân trên người. Liễu Trần Giật nhiều mấy phần tang thương, nhưng thực lực càng thêm tinh tấn, ngày xưa từ biệt không nghĩ đến cũng đã 3 năm qua đi. Thần Thiên cũng từ lúc trước củi mục biến đỉnh thiên lập địa. Vô Trần, Liễu Trần Giật nhìn về phía Vô Trần, tướng quân, ta có một chuyện không biết. Liễu Trần Giật nhìn chằm chằm Thần Thiên, cái kia trải qua chiến trường bá khí, trong lúc vô hình phóng xuất ra, rất nhiều người đều khó có thể chống cự, bất quá Thần Thiên chỉ là ánh mắt ngưng tụ chính là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tướng quân thỉnh giảng, trong truyền thuyết Vô Trần chính là một cái không thua kém thập kiệt thiên tài, tất cả công kích ngươi hẳn là có thể nhẹ nhõm né tránh, nhưng ngươi lại chịu xuống tới. Ngươi là cuồng vọng hay là làm ta thiết huyết quân không người, ngươi có biết rõ ngươi như thế làm chính là tại nhục ta thiết huyết. Liễu Trần Giật mặc dù không có nổi giận, thế nhưng bình tĩnh thanh âm phía dưới, lại tràn ngập một cỗ không cách nào nói sát ý. Xin hỏi tướng quân một câu, nếu ta Vô Trần tại thiết huyết quân dưới uy hiếp hoàn thủ, kết quả sẽ như thế nào? Thiết huyết quân giết không tha. Không sai, giết không tha, ta Vô Trần còn có rất nhiều mộng tưởng không có thực hiện, đối với muốn giết ta người ta chưa bao giờ lại nương tay. Mặc kệ hắn là thân phận gì, coi như là vương hầu quý tộc ta cũng tất phải giết, cho nên ta không thể hoàn thủ. Cho dù là chết, Liễu Trần Giật phản hỏi, ta biết rõ ta sẽ không chết, lần này thân phận là thanh niên thống soái, ta phụng hoàng mệnh mà đến, kiến công lập nghiệp, nếu là vì vậy mà bốc lên trong đại quân loạn, ta Vô Trần liền là thiên cổ tội nhân. Tướng quân, câu trả lời này ngươi có thể hài lòng. Thần Thiên đề cao thanh âm, đặc biệt là lại nói mặc kệ thân phận gì người đắc tội hắn đều tất sát thời điểm. Càng là bá khí quanh quẩn, nhường sau lưng những cái kia vương hầu con em quý tộc sắc mặt khó xử. Ha ha, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Vô Trần ngươi là một cái hạt giống tốt, đáng tiếc đối với chiến trường mà nói, ngươi cuối cùng chỉ là khách qua đường, tả thống lĩnh, mở cửa thành. Liễu Trần Giật sẽ không tiếp tục cùng Thần Thiên nhiều lời, ngược lại là nhìn về phía Chiến Bá Thiên cùng Nạp Lan Đoạn, hai vị vương gia, không có từ xa tiếp đón, Liễu mẫu người bởi vì có chút lớn cục nguyên nhân, không thể không tại sau khi xác nhận mở cửa thành. Còn mời hai vị vương ra lý giải. Liễu tướng quân một lòng vì đế quốc, một phen khổ tâm, chúng ta tự sẽ lý giải, nếu không phải tướng quân như vậy, chúng ta cũng không thể nào thấy được một cái đế quốc tương lai tân tinh. Chiến Bá Thiên không chút nào keo kiệt đánh giá lấy Thần Thiên. Từ hắn mỗi tiếng nói cử nhất động đến xem, Thần Thiên cách làm mặc dù mạo hiểm, nhưng hắn vẫn có chết cũng không sợ giác ngộ, Chiến Bá Thiên 10 phần thưởng thức Thần Thiên. Ngay cả Nạp Lan Đoạn đối Thần Thiên đánh giá cũng rất cao. Cửa thành mở rộng, đại quân nghe lệnh, tiến vào chiếm giữ biên cương thành, chớ nhiễu dân. Đoàn người không nghĩ tới, dĩ nhiên thật bị Vô Trần cho làm được, lúc này không ít người đều có chút hối hận nói ra lời nói kia, những cái kia đối Thần Thiên không phục người càng là cảm thán hắn vận khí. Mặc dù mặt ngoài chưa hề nói cái gì, nhưng trong lòng vẫn không phục. Liễu cô nương Vô Trần cáo từ, hy vọng có thể cùng Liễu cô nương trở thành bạn, mặt khác Lạc Hề cô nương ngươi thật đẹp. Thần Thiên cười cười, nhìn về phía Tuyết Lạc Hề, vô sỉ lưu manh, đăng đồ tử. Ai muốn cùng ngươi thành bằng hữu, cút nhanh lên. Liễu Nham giận mắng một tiếng, sinh khí bộ dáng, lại cũng là vô cùng mỹ lệ. Cái này Vô Trần, rất thú vị. Một bên Tuyết Lạc Hề nghe được Liễu Nham mà nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá người nào đều không có phát hiện thôi. Ban đêm hôm ấy, đại quân tiến nhập biên cương thành, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, chỉ có thể ở trong biên cương thành một chỗ phế khí chi địa xây dựng cơ sở tạm thời. Dù sao lập tức tiến vào 12 vạn người. Vẫn là để biên cương thành có chút không chịu đựng nổi. Đối với Thần Thiên ban ngày biểu hiện sự tích cũng làm cho không ít người bội phục, giờ phút này ánh trăng đang nồng, đã là qua đêm khuya giờ tí. Trần ca, người hôm nay quá mức xúc động hậu quả khó mà lường được a. Đúng vậy a, à, lão đại, lần sau đừng làm mạo hiểm như vậy sự tình, dọa đến ta toát ra mồ hôi lạnh. Phong Vô Thường cũng là lòng còn sợ hãi nói ra, Thần Thiên cười cười, ta đây không phải rất tốt a, à, bất quá không nghĩ đến thật đúng là thành công. Đoàn người nghe vậy, đỉnh đầu một trận hắc tuyến, đám người đều tưởng rằng đây là Thần Thiên ngay từ đầu kế hoạch, lại không nghĩ rằng hắn cũng là vò đã mẻ không sợ rơi, mù mờ. Cũng khó trách, mấy người bọn hắn sẽ như vậy khẩn trương. Tốt mọi người lặn lội đường xa cũng mệt mỏi, đều nghỉ ngơi một cái đi, nói không chừng tiếp xuống còn có một trận đánh ác liệt. Đối với người nhóm tới nói, còn cần dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị chiến trường. Đêm khuya ngoại trừ thiết yếu thủ vệ bên ngoài, những người còn lại đều lặng yên chìm vào giấc ngủ. Biên cương thành bên ngoài Thiên Quan Sơn, báo, tướng quân, Thiên Phủ Đế Quốc viện quân đã ở biên cương thành vào ở. Tất cả giống như tiến hành như thế, nhường trinh sát quân, chuẩn bị. Cái này yên tĩnh đêm tối phía dưới, cái nào đó kế hoạch lặng yên triển khai. Người nào đều không có phát hiện một nhóm hắc y nhân tiềm nhập biên cương thành bên trong. Phế khí chi địa doanh trướng, tuần tra tướng sĩ, chỉ cảm giác trước mắt lóe qua một đạo kiếm quang, một giây sau hắn liền mất đi chi giác, một nhóm hắc y nhân rất nhanh xuất hiện ở nơi đây. Hắc y nhân hạ đạt chỉ thị, bọn họ vô thanh vô tức tiềm nhập quân trướng bên trong, mà bọn họ mục tiêu dĩ nhiên không phải những cái kia quân sĩ, mà là hai vạn thanh niên thiên tài. Trong quân trướng vô hình hắc thủ hiện ra đao quang hàn ý, cái kia hắc y nhân dùng sức ám sát nháy mắt, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang. Tự tìm cái chết, một đạo kinh người kiếm ý thả ra, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào đi ra, nháy mắt phóng thích kiếm mang đem cái kia hắc y nhân một chia làm hai. Hắc dưới đêm Thần Thiên lóe ra ngân sắc đôi mắt, Thần Nam, Vô Thương, Nam Sơn, Minh Dạ, lên. Thần Thiên kêu một cái, lại chỉ có Minh Dạ một người mở mắt, đây là dấu hiệu trúng độc. Không được, hai người nghe đến bên ngoài động tĩnh, làm bọn họ đi ra ngoài thời điểm, lại phát hiện thi thể ngã xuống vũng máu bên trong. Chung quanh yên tĩnh đến không có bất luận cái gì tiếng vang. Đáng chết, phát sinh chuyện gì? Như thế khổng lồ tinh nhuệ quân đội, hơn nữa đông đảo thanh niên thiên tài bị địch nhân chui vào nơi này, làm sao có thể hoàn toàn không có phát hiện? Các ngươi là ai? Thần Thiên thuấn túc lóe lên, thân ảnh xuất hiện ở một đôi hắc y nhân trước mặt, trong tay tụ khí hóa lưỡi đao, đêm tối phía dưới nở rộ ra lẫm nhiên kiếm ý, đặc biệt là cặp kia ngân sắc đôi mắt, nhường đám kia hắc y nhân run lên. Tự tìm cái chết, đám kia hắc y nhân tiến lên một bước, đúng là muốn Thần Thiên chi mệnh. Tử vong chi kiếm, hắc ám giáng lâm, đáng sợ tử vong chi kiếm rơi xuống, cơ hồ là thuấn sát hắc y nhân, Thần Thiên nội ý ngang nhiên, Minh Dạ bên kia cũng là đằng không mà lên, sau lưng to lớn vạn linh phù hiện, đồng thời gầm thét có địch nhân. Đáng sợ tiếng hò hét trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ biên cương thành. Vô dụng, chung quanh tướng sĩ cùng chúng ta người, đều ngủ cùng người chết một dạng. Đêm tối trên bầu trời, một đạo lạnh thấu xương lợi kiếm, phá vỡ hư không, nương theo lấy mấy đạo hắc ảnh thi thể, kiếm lưu thương xuất hiện ở trên mặt đất. Mà trên mặt đất nhuộm đỏ máu tươi, lại là cho người cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Bọn họ lại là ở không chút nào hiểu rõ tình hình tình huống dưới, nhưng địch nhân tập kích toàn bộ đại quân. Chương 535, vụ oan hãm hại, đến tột cùng phát sinh sự tình gì, kiếm lưu thương. Minh Dạ nhìn về phía cái kia hắc dưới đêm lăng không mà đứng nam tử. Không biết, ta tỉnh lại thời điểm đã là bộ dạng này. Kiếm lưu thương ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa, liền hắn đều khinh thường. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, phong vân biến sắc, đoàn người nhìn thấy thiên không nhan sắc, toàn bộ đồng thời xông về cái kia phương hướng, không hề nghi ngờ, thương thiên chi nộ là Vũ Vô Thiên. Làm bọn họ đi tới nơi này thời điểm, bóng tối bao trùm đại địa, thiên không vô số cỗ đêm hành giả thi thể rơi xuống, Vũ Vô Thiên đứng vững ở giữa không trung. Không chỉ là bọn họ, xuất hiện người càng ngày càng nhiều. Thiên Vương bảng, Thập Kiệt, Thánh viện tinh ngân thiên tài, cửu đại tông môn thân ảnh, đều chậm rãi xuất hiện, nhưng là đoàn người ánh mắt lại vô cùng ngưng trọng. Sư huynh người thế nào? Tiêu đại ca, tướng vương điện các huynh đệ chết. Một tên tinh ngân học viện học sinh nhỏ giọng đi tới Tiêu Cửu ca trước mặt coi thường nói. Nghe vậy Tiêu Cửu ca biến sắc, trong đêm tối Thần Thiên thân ảnh thoáng hiện, trong tay hắn còn dẫn theo một cái hắc y nhân. Vô Trần có kiện sự tình, người nhất định phải biết rõ. Tiêu Cửu ca sắc mặt nghiêm túc. Sau đó bọn họ một đoàn người đi tới quân trướng bên trong. Trước mắt một màn nhường toàn trường người ánh mắt biến đổi, tinh ngân học viện đám người không ai không phải là hít sâu một hơi. Đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Vô số cỗ thi thể bày tại Thần Thiên bọn họ trước mắt, những cái kia không có trốn qua ám sát thế hệ thanh niên đúng là chết thảm. Một canh giờ sau đó, biên cương thành hoang vu chi địa, không có máu tươi chỉ có tĩnh mịch. Thi thể bày ra ở đoàn người trước mắt, cho bọn hắn mang tới là tuyệt đối rung động. 8.000 người chết ở địch nhân trong tay, trong đó tổng số mới 3.000 người tinh ngân học viện, có một nửa người ở trận này ám sát bên trong hy sinh. Làm chiến bá thiên, Nạp Lan đoạn bọn họ xuất hiện thời điểm, đoàn người trên mặt viết đầy chấn kinh. Mà cuối cùng thống kê bên trong, hai quân không có một cái tướng sĩ tử vong, chết chỉ là lần này mang đến thế hệ thanh niên. Vô Trần, người thân làm thế hệ thanh niên thống lĩnh, bây giờ phát sinh dạng này sự tình, người khó từ tội lỗi. Long Thiên Hành bưng lấy long ra người thi thể phẫn hận giận dữ, đem nội ý phóng thích đến thần thiên trên người, một quyền mà tới tràn đầy phẫn nộ. Lan, thần thiên quát mạnh một tiếng, kinh khủng uy năng một quyền mà đi đúng là đem Long Thiên Hành đánh trở về. Vô Trần người thật là ác độc, bây giờ là muốn giết ta diệt khẩu hay sao? Long Thiên Hành thật vất vả tiếp vào tay cánh tay, đúng là bị cưỡng ép cắt ngang. Vô Trần người thân làm chúng ta thống lĩnh, dĩ nhiên phát sinh dạng này sự tình, mặc kệ cùng ngươi có hay không quan hệ ngươi đều có trách nhiệm. Lệnh Giang Thủy cũng là nội ý xôi trào nói ra, chính là, việc này ngươi khó từ tội lỗi. Đông Phương Ngọc khẽ kêu một tiếng, nàng hận không thể Vô Trần chết. Đúng rồi, 8.000 người, trọn vẹn 8.000 người, bọn họ mong đợi kiến công lập nghiệp trở lại về nhà hương, bây giờ chưa xuất sư đã chết, tất cả những thứ này là ngươi sai, Vô Trần. Đoàn người xúc động phẫn nộ nói ra, thần thiên nhạy cảm phát giác cái gì, đây là âm mưu vị đạo. Hắn ánh mắt rét lạnh nhìn về phía hai quân thống soái, không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, cho dù là chiến bá thiên cũng không thể tín nhiệm, mới vừa vặn tiến vào biên cương thành phát sinh dạng này sự tình. Rất khó tưởng tượng địch nhân là như thế nào tiến vào cái này để phòng dày đặc nghiêm quân chướng bên trong. Chuyện này, nếu như là ta Vô Trần trách nhiệm, ta nhận, bất quá ngay ở vừa rồi ta bắt được một người sống, đối với sự kiện này tình, có nghi hoặc đều có thể hỏi thăm. Thần thiên đem cái kia đánh ngất xỉu hắc y nhân một trường thức tỉnh. Nói người nào phái ngươi tới, thần thiên ánh mắt lẫm nhiên, cái kia hắc y nhân kinh dị nói ra, bụi ít, ta cũng đã dựa theo ngươi kế hoạch làm ngài không thể giết ta a. Nghe vậy đoàn người sắc mặt đại biến, ngươi đánh giám, thần nam kích động một cái một cước đạp tới, bụi ít, đây vốn chính là ngươi và tam hoàng tử mục đích, ta cũng đã dựa theo các ngươi kế hoạch làm, ngươi đã nói không giết ta. Mẹ tự tìm cái chết, oanh, đáng sợ lực lượng, đem người kia đánh giết ra ngoài, thần nam giết người này. Vô Trần, chuyện này ngươi tốt nhất cho chúng ta một cái giải thích, ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Gầm thét thanh âm, từ tứ phía vang lên, lúc này, chúng tướng sĩ thức tỉnh. Đúng là đem Vô Trần vây quanh ở cùng một chỗ. Vô Trần, người hại chết tộc nhân ta, ta muốn người chết. Giết hắn, giết hắn. Đoàn người kích động đối Vô Trần phát động công kích, hắn trong nháy mắt trở thành chúng thị chi, không có người nói chuyện, thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương bọn họ liều mạng giải thích, nhưng căn bản không có người nghe bọn họ, ngay cả Minh Dạ bọn họ đều nghi ngờ. Tam Hoàng Tử, chuyện này nếu như là Vô Trần một người làm mà nói, cái kia thật có chút gượng ép, nhưng nếu có Tam Hoàng Tử dính vào mà nói, những cái kia người chết, toàn bộ đều là cái khác hoàng tử phe phái. Điểm này không hề nghi ngờ chính là thành lập. Vô Trần, Vũ Mặc, Minh Dạ bọn họ nhìn về phía thần thiên ánh mắt phát sinh biến hóa. Các ngươi cũng cảm thấy chuyện này là ta làm sao? Thần thiên biết rõ, nếu như chỉ là mình nói, lý do này quá gượng ép, đối phương mục tiêu, không chỉ là bản thân, còn có Tam Hoàng Tử. Hơn nữa Tam Hoàng Tử đối Vô Trần thái độ, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được, quan hệ bọn hắn không phải là so bình thường. Dù sao Tam Hoàng Tử đối với Vân Thường hôn ước, dĩ nhiên càng coi trọng là Vô Trần. Vũ Vô Thiên như thế cường đại, Tam Hoàng Tử lại càng thêm coi trọng Vô Trần, cái này nói rõ quan hệ bọn hắn tuyệt đối không phải mặt ngoài như vậy bình thường. Ngươi không phải như thế người, Vũ Mặc cùng Minh Dạ đều rõ ràng, thần thiên tuyệt sẽ không là như thế người, thế nhưng là đối phó một người còn cần lý do, cái này đủ để nói rõ bọn họ e ngại Vô Trần. Bây giờ có lý do này, muốn giết Vô Trần liền có thể động thủ, không có người có thể phản bác. Vô Trần, người còn có cái gì muốn giải thích sao? Nạp Lan đoạn, băng lãnh dò hỏi, thần thiên lại nhìn về phía chiến bá thiên, chiến thần tiền bối, ngài cũng cảm thấy Vô Trần có tội. Chiến bá thiên trầm mặc, tất cả mọi thứ đều đối với người bất lợi, người nếu muốn để người tin tưởng rất khó. Chiến bá thiên không có nhiều lời, hiện tại hủy bỏ người thanh niên thống lĩnh chức vị, vô luận nguyên nhân gì 8.000 tên đế quốc thiên tài bởi vì ngươi mà chết, người khó từ tội lỗi, chỉ có đưa ngươi xử tử mới có thể lắng lại giận oán. Niệm tình ngươi chính là tinh ngân thứ 13 thay mặt truyền thừa, ngươi tự sát a. Chiến bá thiên băng lãnh nói ra, thần thiên nghe vậy cười, ha ha, các ngươi bất quá là muốn ta Vô Trần chết, lại không cần tìm loại này có như không tội danh cho ta. Ngươi còn muốn phản kháng không thành, Nạp Lan đoạn lạnh lùng chất vấn, ta Vô Trần hôm nay cho dù là chết, cũng tuyệt không thừa nhận các ngươi đưa cho có như không tội danh. Trần huynh, có người muốn hại ngươi, chúng ta yểm hộ ngươi nghĩ biện pháp rời đi. Nguyệt Bất Phàm đi tới hắn trước người đề nghị, thần thiên nhìn hắn một cái, hiện tại hắn có thể tin tưởng người khác, chỉ có Nam Sơn, Phong Vô Thương, còn có Thần Nam, những người khác đều không đáng tín nhiệm. Chạy trốn, liền chứng minh ta thừa nhận cái này tội danh, ta tuyệt sẽ không đi. Giết hắn, ta tới, một tên thánh viện thiên tài xung phong nhận việc, đúng là muốn tru sát thần thiên. Nhưng hắn vừa mới xuất thủ, còn không có đi tới thần thiên trước mặt, kiếm khí kinh thiên, trong nháy mắt liền đem hắn đánh giết. Tiến lên một bước chết, thần thiên trong tay kiếm khí hóa hình, tứ trọng kiếm đạo ý chí bao phủ toàn trường, sinh cùng tử lực lượng quấn quanh, đúng là cho người cảm giác được một cỗ hoảng sợ. Vô Trần, ngươi còn dám chống cự, biết rõ hậu quả sao? Nạp Lan Đoạn thanh âm vang lên, băng lãnh vô tình. Có người muốn ta Vô Trần chết, ta Vô Trần há có thể nhường hắn toại nguyện, các người muốn giết ta vậy liền đến, có như không tội danh ta tuyệt không thừa nhận. Thần thiên băng lãnh nói ra, ngươi cấu kết tam hoàng tử, hại chết cái khác hoàng tử phe phái, ngươi tội nghiệt ngập trời còn muốn rảo biện, người tới giết hắn. Bắc Cung Vương quát mắng một tiếng, Mông Chiến đứng dậy, kẻ này tâm thuật bất chính, đảo hành nghịch thi, hiện tại ta chính là muốn tự tay chu diệt. Lục Đại Thống Soái đồng thời đứng dậy, những cái này đều là ngũ trọng tôn cấp tồn tại, thần thiên căn bản không phải đối thủ. Đại Phong Khởi Hề Vân Phi Dương, liền ở lúc này, một đạo đắt đỏ tiếng vang quanh quẩn ở toàn bộ đêm tối bên trong. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ Nhất Khứ Hề Bất Phục Hoàn. Hoàng Khủng Than Đầu Thuyết Hoàng Khủng, Linh Đinh Dương Lý Thán Linh Đinh. Nhân Sinh Tự Cổ Thủy Vô Tử, Lưu Thủ Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh. Mỗi chữ mỗi câu, mỗi tiếng nói cử động, một cái thân ảnh từ đoàn người nhìn soi mói đi ra. Hắn vẫn như cũ nhớ tới, Thanh Hải Trường Vân Ám Tuyết Sơn, Hoàng Thành Diêu Vọng Thiên Sơn Quan. Lưỡng quân bách chiến xuyên kim giáp, bất phá ma Việt chung bất hoàn, không phá ma Việt thề không về. Người cuối cùng sẽ có chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng, có thể nói ra dạng này mấy câu nói người, lại còn lại là tặc nhân, tam hoàng tử cùng Vô Trần, ha ha, như thế cấp thấp vụ oan giá họa, các người đều nhìn không thấu, còn dám nói mình là đế quốc tinh anh, hai vị vương gia, các người chẳng lẽ mắt mù sao? Liễu tướng quân, người đây là ý tứ gì? Mông Chiến quát mắng một tiếng, lại là lo lắng ra tay, nhưng Liễu Trần giật, lại chủ động đi tới thần thiên bên người. Ý tứ gì, ta sở dĩ không ra cửa thành, liền là hoài nghi trong quân có nằm vùng, các người mới vừa vào biên cương thành, liền có người đem bọn ngươi vị trí tiết lộ cho ma Việt, còn trình diễn vừa ra như vậy trò hay, Vô Trần tên sợ còn không có truyền đến ma Việt a, nhưng là, xâm nhập nơi này lại đều là ma Việt quân không phải gian tế, lại là cái gì đâu? Như thế rõ ràng đạo lý, chiến bá thiên tướng quân cùng Nạp Lan vương ra, chẳng lẽ cũng không nhìn thấy sao? Liễu Trần giật tam vấn, làm cho tất cả mọi người ngậm miệng không nói gì. Liễu tướng quân nói không phải không có lý, nhưng là Vô Trần hiểm nghi vẫn như cú to lớn nhất, cái này 8.000 tên thiên tài tuấn kiệt bây giờ thi cốt chưa lạnh, chẳng lẽ nhường bọn họ chết không minh bạch? Đoàn người chất vấn, nơi này có đế quốc chiến thần cùng Nạp Lan vương ra tại, hiện tại liền vọng đoán Vô Trần liền là hung thủ mà nói, không khỏi quá trò đùa. Chỉ ít, muốn cho hắn một cái tìm ra hung phạm thời gian a. Liễu Trần giật, người đây là muốn bảo hộ Vô Trần. Người nói có gian tế, Vô Trần bị hãm hại, nếu là cuối cùng hung phạm vẫn là hắn, người Liễu Trần giật dám cùng gánh tội nghiệt sao? Nếu như người thừa nhận cùng hắn cùng tội, hôm nay ta liền buông tha hắn, cho hắn tra ra chân tướng cơ hội. Nạp Lan Đoạn, ánh mắt âm hàn, trong mắt lóe qua một tia hàn mang. Chương 536, bất lợi cục diện, nếu như người cùng hắn cùng tội, hôm nay ta liền có thể mở một mặt lưới, cho hắn một cái tra ra chân tướng cơ hội. Nạp Lan Đoạn câu nói này, quanh quẩn tại đêm tối phía dưới, quanh quẩn ở đoàn người bên tai kéo dài không thôi. Đám người ánh mắt nhìn hướng về phía Liễu Trần giật hắn sẽ làm sao? Có thể, Liễu Trần giật không chút suy nghĩ thốt ra, từ hắn nhãn thần bên trong nhìn không thấy nửa điểm do dự cùng suy nghĩ, hắn trả lời, nhường toàn trường người sững sờ. Liễu Trần giật cùng Vô Trần hai cái này chưa bao giờ từng có giao tiếp người. Tại sao hắn tình nguyện cùng cùng tội cũng phải lựa chọn Vô Trần? Đối với những cái kia muốn đem Vô Trần đưa vào chỗ chết người tới nói, không thể không cảm thán hắn hảo vận, ở dưới tình huống như vậy dĩ nhiên còn có thể sống sót. Thần thiên cũng không nghĩ đến Liễu Trần giật sẽ vì bản thân làm đến một bước này, hắn muốn nói cái gì lại phát hiện nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tội chết được miễn, tội sống khó thoát, ngươi bây giờ là mang tội chi thân, triệt hồi ngươi trước thống lĩnh, Từ Vũ Vô Thiên dẫn đầu thánh viện, Kiếm Lưu Thương dẫn đầu tinh ngân. Cửu đại tông môn các ngươi có thể tự động đề cử một người, tin tức xưng ma Việt đã đến Thiên Quan Sơn, nói không chừng hôm nay liền có một trận đại chiến. Nạp Lan Đoạn băng lãnh phân phối nhiệm vụ, không hề nghi ngờ đem thần thiên chỉ có quyền lực tước đoạt. Bất quá thần thiên bản thân đối cái này thống lĩnh thân phận không coi trọng. Nhưng Nạp Lan Đoạn chiêu này, đột nhiên nhường thần thiên hiểu cái gì, tinh ngân thế lực, trong nháy mắt bị tước đoạt, hơn nữa mình cũng bị cuốn vào trong đó còn liên lụy tam hoàng tử. Đây là một cái to lớn âm mưu, tướng quân. Mặc kệ chuyện này, cùng cái này Vô Trần có hay không quan hệ, chúng ta lại tổn thất 8.000 tên đồng bào, liền dạng này nén giận mà nói, chúng ta làm không được. Một tên tinh ngân học sinh kích động nói ra, tướng quân chúng ta nhất định phải gậy ông đập lưng ông. Các ngươi ý tứ gì? Bọn họ có thể đánh lén, chúng ta đồng dạng có thể. Ta tinh ngân học viện, hơn 1.000 người chết ở trận này đánh lén phía dưới, khẩu khí này chúng ta nuốt không xuống. Tướng vương điện, thú vương điện, linh vương hệ, kiếm tinh hệ, tất cả mọi người đều lòng đầy căm phẫn, chết đi người bên trong, có bọn họ ngày xưa đàm tiếu đồng bản, cũng có cởi mở huynh đệ. Thi cốt chưa lạnh chân tướng không biết, cửu tuyền phía dưới như thế nào nhắm mắt. Ít nhất phải nhường Ma Việt quốc, cũng trả giá đắt. Việc này không thể lỗ mãng. Chiến Bá Thiên mở miệng nói ra, tướng quân mời thành toàn chúng ta. Tốt, ta Thiên Phủ đế quốc đều không phải thứ hèn nhát, đã các ngươi có cảm giác ngộ, như vậy thừa dịp đêm nay giờ tí, các ngươi tiến về Thiên Sơn Quan, đánh lén Ma Việt quốc đại quân. Việc này, do người tinh ngân học viện tới làm, nếu là hoàn thành, công đầu liền thuộc về các ngươi tinh ngân học viện, các ngươi cũng có thể làm rạng rỡ tổ tông, hơn nữa ta sẽ phái ra 100 tên tinh nhuệ hoàng kỳ quân cùng các ngươi cùng nhau. Nạp Lan Đoạn mở miệng nói ra, ta muốn đi. Ta cũng nguyện ý xuất chiến. Tinh ngân học viện các học sinh kích động nói ra, nhìn qua cái kia trên mặt đất nằm băng lãnh thi thể, bọn họ nội tâm tràn ngập giết địch nhiệt huyết. Tốt, có cốt khí, chiến trường phía trên không phân thế lực, các ngươi đều là ta đế quốc tốt đẹp thanh niên, ta ở chỗ này chờ đợi các ngươi công thành danh toại. Hoàng kỳ quân đi ra 100 tên tướng sĩ. Nạp Lan Đoạn mở miệng nói ra, tinh ngân học viện bên kia đúng là đứng ra mấy trăm tên thành viên. Nhìn xem một màn này, thần thiên não hải bên trong âm mưu cảm giác càng thêm rõ ràng, Nạp Lan Đoạn đây là muốn đem hắn tinh ngân học viện đưa vào chỗ chết, thân làm tinh ngân học viện người, hắn há có thể trơ mắt nhìn xem chuyện này phát sinh. Không được, các ngươi không thể đi, Ma Việt đại quân thực lực cường hãn, hơn nữa còn không biết Ma Việt quốc bây giờ là tình huống như thế nào, các ngươi tùy tiện xuất thủ địch tối ta sáng, các ngươi đi liền là chịu chết. Ân, đoàn người nhìn về phía mở miệng ngăn cản thần thiên, im ngay, ngươi hiện tại mang tội chi thân không có tư cách mở miệng. Nạp Lan Đoạn băng lãnh nói ra, Vô Trần ngươi là ta tinh ngân học viện anh hùng, ta còn nghĩ đến ngươi là một đầu hán tử, ngươi bản thân thì có hiểm nghi, giờ phút này ngươi càng hẳn là đứng đi ra chứng minh ngươi thanh bạch, không nghĩ đến ngươi là hèn yếu như vậy hạng người, ta xem thường ngươi, xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Cái kia tướng vương điện kiếm tinh hệ thiên tài lạnh lùng nhìn thoáng qua thần thiên. Liền Vô Trần ngươi luôn miệng nói mình là người thừa kế, ngươi hảo hảo nhìn xem tinh ngân một nửa người nằm trên mặt đất, thi cốt chưa lạnh. Ngươi thật cho tinh ngân học viện mất mặt xấu hổ. Chúng ta đi, hoàng hôn phía dưới, hơn 500 tên tinh ngân học viện học sinh, tại 100 tên hoàng kỳ quân dẫn đầu dưới, đi đến Thiên Sơn Quan, bọn họ chuẩn bị cho ở nơi đó xây dựng cơ sở tạm thời Ma Việt TMD đội nguyên một đám hung hăng giáo huấn. Thần thiên còn muốn ngăn cản, lại bị một bên Liễu Trần giật cắt ngang, hiện tại ngươi nói chuyện hữu dụng không? Vẫn là nghĩ biện pháp, giải quyết trước mắt sự tình a. Vô Trần ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ là mang tội chi thân. Hơn nữa nhiều nhất 7 ngày nhất định phải chứng minh bản thân thanh bạch, nếu không hậu quả khó thoát khỏi cái chết. Thần thiên đang chuẩn bị rời đi lúc Nạp Lan Đoạn lạnh lùng thanh âm truyền đến. Thần thiên thật sâu nhìn một cái, chính là đi theo Liễu Trần giật rời đi nơi này quân chướng. Hơn nữa Nạp Lan Đoạn hạ lệnh, người nào nếu cùng hắn rời đi, cái kia chính là cùng tội. Bất quá Nam Sơn, Thần Nam, Nguyệt Bất Phàm, Phong Vô Thương, vẫn như cũ kiên định đi theo hắn bước chân rời đi, Vũ Mặc, Minh Dạ muốn cùng lên, lại bị thần thiên ngăn lại. Vũ Mặc có bản thân gia tộc, mà Minh Dạ nhất định phải lưu lại chiếu cố còn lại tinh ngân học viện học sinh, thần thiên tổng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Thành chủ phủ, tướng quân ngài sẽ không sợ, ta thực sự là hung thủ sao? Cùng Liễu Trần Giật cùng nhau đi tới thành chủ phủ, thần thiên bội phục Liễu Trần Giật quyết đoán, bất quá nếu bản thân thật có tội mà nói, chẳng phải là liên lụy hắn. Thần thiên biết rõ bọn họ sẽ không cho mình tìm tới chứng cứ. Ha ha, bọn họ muốn giết người bất quá là tùy tiện tìm một cái lấy cớ thôi. Ta sống lâu như vậy chẳng lẽ liền điểm này đều nhìn không thấu sao? Thế nhưng là cứ như vậy chẳng phải là liên lụy tướng quân? Liên lụy, có lẽ vậy, Liễu Trần Giật nghe vậy, thở dài một tiếng tiếp lấy nói ra, giống như ngươi người trẻ tuổi, nếu là ở dưới mắt của ta chết rồi, ta mới có thể cảm thấy đáng tiếc. Vì cái gì? Liền bởi vì thuận miệng nói tới câu thơ, thần thiên trong lòng nghi hoặc nói ra, ta cũng không biết, ta cứu ngươi là đúng hay sai, bất quá cái này biên cương thành còn không thể kìm được bọn họ làm chủ, ta địa bàn. Bọn họ mơ tưởng nhúng tay, người hiện tại hẳn là suy nghĩ một chút tiếp xuống làm thế nào, nơi này ngoại trừ trọng địa quân sự bên ngoài, người có thể đi chung quanh một chút. Ba ba, gia hỏa này, để hắn chết mới tốt, người còn giúp hắn làm cái gì? Liễu Nham hừ lạnh một tiếng, đối thần thiên đều là bất mãn. Liễu cô nương, tựa hồ đối ta rất có ý kiến a, ta giống như cũng không có đắc tội địa phương a. Cái này Liễu Nham làm sao cứ như vậy chán ghét bản thân đây, Thần Thiên trong lòng một trận biệt khuất. Đăng đồ tử, người đừng muốn cùng ta nói chuyện, mau cút. Liễu Nham trợn lên giận dữ nhìn Thần Thiên, Thần Thiên cười khổ, hiện tại ngược lại cũng không có tâm tình nói đùa, việc cấp bách là như thế nào giải trừ bản thân nguy cơ. Tam hoàng tử, bản thân, còn có hôm nay hãm hại, trong này có thể không chỉ có chỉ là muốn bản thân chết đơn giản như vậy. Thần Thiên bọn họ bị an bài vào một gian phòng, tất cả mọi người đều rầu rĩ không vui, đặc biệt là Thần Nam, một cỗ oán khí, cái này rõ ràng vu oan hãm hại, nhưng bọn họ trong lòng phẫn nộ. Bất quá bọn họ đều tin tưởng Thần Thiên, chuyện này tuyệt đối không có quan hệ gì với hắn. Trần ca, chúng ta hiện tại chẳng lẽ cứ như vậy bị động? Thần Nam có chút kích động nói ra. Thần Thiên mở ra mắt thấy hắn nói ra, Thần Nam tu võ phải tránh phập phồng không yên. Trần ca đều cái này phân thượng, chờ một chút, chờ, cái gì a? Siêu, Thần Nam thoại âm rơi xuống, bọn họ trong phòng dĩ nhiên truyền đến một sợi thanh phong. Nói đi, Thần Thiên hướng về phía hư không nói ra, tam hoàng tử liệu đến tình huống như vậy, vô Trần công tử hiện tại chớ xúc động, có người muốn hại ngài, càng phải nhất cử diệt trừ tam hoàng tử. Điểm này ta biết rõ, ta nếu là giải quyết phương pháp, người nào sai xử, ta thời gian chỉ còn lại 7 ngày, nếu là không được tìm ra hung phạm mà nói, chúng ta sẽ biến bị động. Cụ thể là người nào ta biết rõ, nhưng khuyết thiếu chứng cứ, mặc dù có cũng rất khó đối phó phía sau màn người. Phía sau màn, người nào, Thần Thiên ánh mắt, run rẩy biến đổi. Đại hoàng tử, cái kia trong hư không truyền đến lạnh lùng thanh âm, muốn Thần Thiên mệnh người đúng là đại hoàng tử. Vô Trần công tử an tâm chớ vội, hiện tại còn kém một cái kẻ chết thay. Cái kia thăm thẳm tiếng vang truyền đến. Bắc Phong, Thiên Sơn quan ma Việt quân sĩ tình huống như thế nào? Cái kia 500 tinh ngân học sinh, kết quả sẽ như thế nào? Bắc Phong là tam hoàng tử người không có nghi, Thần Thiên biết rõ, bản thân trong lúc vô hình xác thực cũng đã quấn vào hoàng quyền tranh đấu, nhưng hiện tại, muốn bước ra mà lùi cơ hồ không thể nào. Hơn nữa, tam hoàng tử hữu ý vô ý đem mình cùng hắn trói ở cùng một chỗ. Hiện tại, Thần Thiên không nghĩ nhiều lời, quan tâm hơn là trước mắt chiến cuộc. Ma Việt quốc xuất chinh lần này là Hắc Ma quân, là một chi bách chiến bách thắng quân đoàn, thực lực cường hãn, những người kia, chỉ sợ. Bắc Phong mà nói không có tiếp lấy nói tiếp, cũng đã rất rõ ràng, bọn họ, có đi không về. Biết, Thần Thiên phất phất tay nói ra, ý tứ nhường Bắc Phong xuống dưới. Vô Trần công tử, trước khi đến Tam Điện Hạ cũng đã nói, ta, Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm mấy vị, đều sẽ toàn lực phụ trợ ngươi, hiện tại bọn hắn hẳn là cũng đang nghĩ biện pháp, có cái gì sự tình Vô Trần công tử đều có thể phân phó, đây là ta ngọc giản. Nói xong, Bắc Phong đưa lên bản thân ngọc giản tin tức. Thần Thiên lần này ngược lại không có cự tuyệt, Bắc Phong đi rồi, gian phòng bên trong bọn họ ánh mắt ngưng trọng, đơn giản đàm luận vài câu, sau đó lại không có ở nhiều lời. Qua một canh giờ sau đó, Bắc Phong trong ngọc giản truyền đến tin tức, tiến về đánh lén Ma Việt quốc 500 tên đại quân, không còn một mống đều bị giết. Nghe được tin tức này thời điểm, Thần Thiên gương mặt càng ngày càng âm lãnh, u ám âm u, cơ hồ bao phủ toàn bộ biên cương thành trên không. Hai quân còn chưa giao chiến, tinh ngân lại có 80% người bị tiêu diệt, ở trong đó chỉ sợ không chỉ là muốn hắn Thần Thiên chết, sợ là chuyện này cùng Thánh Viện cũng thoát không được quan hệ. Cục diện đối Thần Thiên mà nói càng ngày càng bất lợi. Chương 537, không sợ hoàng quyền. Vô Trần, tình huống có chút không thích hợp, có người cố ý kích động tinh ngân học viện người trả thù. Đêm khuya, Thần Thiên thông tin bên trong, truyền đến Minh Dạ tin tức. Quả nhiên, Thần Thiên nhìn thấy tin tức, cái này thương khung phía dưới giống như là có một chi vô hình bàn tay, chính đang thôi động tất cả quỹ tích. Biên cương vứt bỏ chi địa, tướng quân, ta nhất định muốn giết Ma Việt quốc. Hèn hạ, quá hèn hạ, bọn họ dĩ nhiên dùng phương thức như vậy, giết người chúng ta, khẩu khí này ta nuốt không xuống. Theo lý thuyết đám người tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bị vỗ, dù sao tính mệnh quan thiên. Có thể tinh ngân bên trong, có người không ngừng xúi dục, tăng thêm quân đội bên trong có người liên tục kích động lòng người, dẫn đến những năm này ít nhiệt huyết các thanh niên ở đối mặt chiến trường giết địch thời điểm, một cỗ nhiệt huyết sông não, đúng là chỉ muốn báo thù rửa hận. Dù sao người chết đều là tinh ngân học viện, hơn nữa bọn họ còn lấy ngược đãi hình thức nhường tinh ngân học viện người chết thảm. Nếu là ta gia tộc người chết thảm, ta nhất định phải bọn họ trả giá đắt. Các ngươi tinh ngân cùng Vô Trần một dạng thứ hèn nhát hay sao? Trong đám người, cũng có người không ngừng gây hấn cùng kích thích đến. Cửu ca, chúng ta tướng vương điện muốn hay không cũng đi. Đều im ngay, Tiêu Cửu ca có ngốc cũng biết rõ, đây là châm đối tinh ngân cục, hắn nhất định phải khống chế trước mắt cục diện. Thế nhưng là, các đại phe phái lần này người tới quá nhiều, hiện trường, cho dù là Tiêu Cửu Ca cũng không cách nào hoàn toàn khống chế đám người. Trước mắt, Tinh Ngân Học Viện còn thừa lại chừng 1.000 người, nếu là tiếp tục như thế hy sinh xuống dưới, chiến tranh còn chưa bắt đầu, Tinh Ngân liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lần này phái tới có thể đều là Tinh Ngân Tinh Anh. Không có tất yếu tại tăng thêm thương vong, các người muốn báo thủ đi chiến trường cũng giống như vậy, đánh lén bọn họ lại có thể thế nào, là nam nhi nên đường đường chính chính chiến đấu. Tiêu Cửu Ca quát mắng đoàn người. Tiêu Cửu Ca, người sợ? Thánh viện một tên thiên bảng cường giả cười lạnh. Ta Tiêu Cửu Ca há sẽ sợ? Người rõ ràng chính là sợ. Người đã từng là quang hoàn lập lòe Tinh Ngân đệ nhất nhân, thế nhưng là từ khi Vô Trần tiến vào học viện sau đó, người Tiêu Cửu Ca quang hoàn rớt xuống ngàn trượng. Thậm chí lúc đầu thuộc về ngươi người thừa kế vị trí đều biến thành hắn Vô Trần, ngươi lúc đầu có thể cùng Vũ Vô Thiên một dạng tranh đoạt cửu công chúa, có thể nhưng ngươi mất đi tư cách. Ngươi liền là một người thất bại, một cái bại bởi Vô Trần còn không biết xấu hổ ra hỏa, ngươi dạng này hèn nhát căn bản không có tư cách khoa tay múa chân. Đánh rắm, ta sao lại bại bởi Vô Trần, ta Tiêu Cửu Ca vẫn là Tinh Ngân đệ nhất. Ha ha, ngươi nếu là Tinh Ngân đệ nhất, ngươi đứng đi ra, đi a, đi vì ngươi Tinh Ngân người báo thù. Ngươi cho rằng ta Tiêu Cửu Ca sẽ sợ sao? Tiêu Cửu Ca, không cần thiết xúc động. Minh Dạ gặp Tiêu Cửu Ca ra hỏa này mất đi tỉnh táo, vội vàng nhắc nhở. Nhưng là Tiêu Cửu Ca giờ phút này trong lòng lúc đầu liền đối Vô Trần oán hận, bị người nhóm như vậy châm chọc xem thường, hắn há có thể vứt xuống cái này mặt mũi. Minh Dạ, người im ngay, tướng Vương Điện đi theo ta vì Tinh Ngân học sinh báo thù. Tiêu Cửu Ca tin tưởng, hắn xuất mã tuyệt đối không có vấn đề. Đoàn người nhìn thấy Tinh Ngân học viện Tiêu Cửu Ca chủ động dẫn đầu. Bọn họ đều cười, tiếu dung lộ ra vô cùng quỷ dị. Nhưng mà ngay tại đoàn người bước ra một bước nháy mắt, một đạo kho hoàng kiếm ý đột nhiên phá vỡ bọn họ dưới chân mảnh đất này. Một cái thân ảnh ở trên cao nhìn xuống đứng thẳng ở giữa không trung, xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Vô Trần, Tinh Ngân người, đều lùi xuống cho ta. Vô Trần người tới làm cái gì, người cái này Tinh Ngân học viện sỉ nhục. Ta tới ngăn cản các ngươi đi chịu chết mà thôi. Chịu chết, ha ha. Ta Tinh Ngân học viện há lại hạng người ham sống sợ chết, loại người như ngươi dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta? Vô Trần, người cái này ra hỏa chính là Tinh Ngân sỉ nhục, hơn nữa ngươi đã không phải là thanh niên thống soái, ngươi nên cút ngay rời đi nơi này. Cái này thánh viện thanh niên vừa mới mở miệng, thần thiên kiếm khí đột nhiên ở bên cạnh hắn vang lên. Hắn gương mặt, vạch phá một đạo hồng mang, người kia điên cuồng kêu to lên, người người dám đối ta xuất thủ. Thần thiên ánh mắt lẫm liệt kiếm ý ngang nhiên, ai dám nói thêm câu nữa nói nhảm, giết. Giết, băng lãnh mà đáng sợ, đầy trời tĩnh mịch tràn ngập toàn bộ quân doanh, chung quanh đúng là không có người dám nói chuyện. Vô Trần ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Cửu Ca, híp lại hai mắt, Tiêu Cửu Ca, lui ra. Vì cái gì, ngươi nghĩ mang theo toàn bộ tướng Vương Điện người đi theo ngươi chịu chết sao? Các ngươi muốn chết, vậy cũng phải chết hữu dụng, như thế đi bạch bạch chịu chết, các ngươi đều là ngu si sao? Xem một chút đi, chết đều là ta Tinh Ngân người, thánh viện không có, cửu đại tông môn không có, vương hầu quý tộc không có, bọn họ đều để cho ta Tinh Ngân đi chịu chết. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Vô Trần, người thật lớn khẩu khí, người hiện tại chỉ là một cái người bình thường, quân đội bên trong sự tình không tới phiên người tới nhúng tay. Nạp Lan Đoạn lạnh lùng nói ra, vương gia, người nhìn ta có nhúng tay quân đội sự tình sao? Hiện tại ta thân phận là Tinh Ngân người thừa kế. Tinh Ngân bên trong học sinh sinh tử cùng ta có quan hệ, tất nhiên vương gia nói qua, chiến trường phía trên không phân thế lực, như vậy vì sao muốn ta Tinh Ngân người đi chịu chết đây? Thánh viện chính là đế quốc cầm đầu học viện, dạng này công lao nên cho bọn hắn không phải sao? Hoặc là cái khác các tướng sĩ cũng có thể đi, vương hầu con em quý tộc cũng có thể đi. Ta Tinh Ngân học sinh, chỉ là muốn đi chiến trường kiến công lập nghiệp mà thôi, tuyệt không phải ở trong này chết không minh bạch. Thần thiên trực diện Nạp Lan Đoạn, đúng là mảy may không có e ngại. Mà hắn lời nói cũng làm cho Tinh Ngân người thanh tỉnh không ít. Đúng a, bọn họ luôn luôn chèn ép Tinh Ngân, vì sao muốn đem hôm nay đại công lao cho bọn hắn, bọn họ biết rõ là chết, cố ý nhường Tinh Ngân đi chịu chết. Mặc dù cái này đạo lý, trước đó bọn họ đều minh bạch, có thể hiện tại thần thiên nói ra, càng là như sấm bên tai, nếu bọn họ vẫn là không biết hối hận, đó mới là ngớ ngẩn. Mặc cho kẻ khác bài bố đầu đần, cười nhạo, vì chiến mà chết, chết hết quang vinh, chết đi Tinh Ngân học sinh. Đó đều là anh hùng. Ha ha, anh hùng, khắc ở trên mộ bi mới là anh hùng, cười đến cuối cùng thường thường đều là ngụy quân tử, nếu là chiến mà chết là quang vinh, vương gia ngài thực lực ngập trời, thống soái Hoàng Kỳ quân, tại sao không cho địch nhân một cái thống khoái, hết lần này tới lần khác muốn chúng ta đi hy sinh. Im miệng, muốn chiến liền chiến, không có người bức các ngươi, những cái này đều là ngươi Tinh Ngân người xung phong nhận việc. xung phong nhận việc, Nạp Lan Vương ra thân làm Hoàng Kỳ Quân thống lĩnh, kinh nghiệm tác chiến phong phú, hành quân chiến tranh càng là tay thiện nghệ, ngươi chẳng lẽ không biết, bọn họ đi không thể nghi ngờ tương đương với chịu chết, hoặc có lẽ là Vương gia là cố ý nhường bọn họ chịu chết. Thần Thiên lời, chữ nào cũng là châu ngọc, dung chuyển trời đất. Vô Trần, ngươi dám nói xấu bản Vương, ta muốn đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Tướng quân, ngài đây là thẹn quá hóa giận muốn giết người diệt khẩu sao? Hay là nói trước đó sở dĩ có nhiều như vậy hy sinh, đều là bởi vì Vương gia ngươi duyên cớ, ngươi như thế muốn đem ta Vô Trần đưa vào chỗ chết, chẳng lẽ ngươi tại chột dạ ta tìm tới hung phạm? Ngươi làm càn, Thần Thiên mấy câu nói, tại hắc dưới đêm dẫn tới đoàn người xôn xao, ngay cả đường đường Nạp Lan Đoạn, Hoàng Kỳ Quân thống lĩnh, đế quốc hoàng thúc vậy mà đều ngậm miệng không nói gì. Ngậm máu phun người, Vô Trần ngươi có biết tội của ngươi không? Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, Vương gia muốn giết ta đến là được, bất quá, có thể hay không giết ta, kia chính là một chuyện khác, đương nhiên, ta bản nhân thù rất dai. Thần Thiên ánh mắt, liền giống như dã thú, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Không dám, ta chỉ là đang đòi hỏi một cái công đạo, công đạo từ tại lòng người, người phạm phải di thiên đại tội, bản vương mở một mặt lưới tha cho ngươi khỏi chết, ngươi dám nhục mạ bản vương. Nạp Lan Đoạn trong lòng hoảng sợ, kẻ này tâm tính thiên phú tài hoa đều không phải bình thường, nếu không phải hắn đã là ngang dọc trăm năm nhân vật, giờ phút này, kém chút đều bị Vô Trần lời nói một trận bốc lên, hắn không ngừng khuyên bảo bản thân, nhất định phải tỉnh táo. Tốt một cái công đạo từ tại lòng người, người đang làm trời đang nhìn. Các người hôm nay hại ta Vô Trần, ngày khác ắt gặp thiên khiển. Minh Giả Tiêu Cửu ca nghe lệnh, Tinh Ngân học viện người không có ta nghe lệnh tiến về chiến trường giết không tha. Thần Thiên trên người, toát ra một cỗ khó nén bá khí. Cho dù là Tiêu Cửu ca dĩ nhiên cũng không cách nào phản bác. Mà Tinh Ngân đám người đưa mắt nhìn nhau sau đó lại là không nói, sau đó ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Thần Thiên liền như vậy nghênh ngang rời đi, sau đó cũng không có người phái người đi đánh lén. Lợi hại, không hổ là lão đại. Nạp Lan Đoạn cái kia mặt mo đơn giản đều vặn vẹo, bất quá cứ như vậy, lão đại ngươi xem như triệt để đắc tội Nạp Lan Đoạn. Đám người vang lên Thần Thiên lời nói kia, chính là cảm giác đại khoái nhân tâm. Không quan hệ, nếu là để yên mấy câu nói, sao có thể bước ra chân chính quỷ đâu. Thần Thiên cười thần bí, lại là nhường Thần Nam bọn họ không nghĩ ra. Lúc này trong quân trướng, Vương gia, kẻ này không coi ai ra gì, hắn không đem ngài để vào mắt, liền là không đem hoàng thất để vào mắt. Hắn đây là đang miệt thị hoàng quyền, tất nhiên tội danh cũng đã thành lập, tại sao còn muốn buông tha hắn? Tướng quân chẳng lẽ là lo lắng Liễu Trần Giật? Nạp Lan Đoạn khoát khoát tay, nơi này dù sao là Liễu Trần Giật địa bàn, hơn nữa chiến bá thiên thái độ mơ hồ không rõ, ta không biết cái kia lão gia hỏa đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Bất quá không có quan hệ, cái kia Vô Trần sớm muộn là muốn chết, hôm nay chính là chiến trường phía trên, hắn có thể hay không sống sót, liền muốn nhìn hắn Vô Trần thực lực phải chăng cùng hắn mồm mép một dạng lợi hại. Nạp Lan Đoạn nội tâm, đã có một cái nhường Vô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ kế hoạch. Cục này, tại Vô Trần quyết định tiến về chiến trường lúc bắt đầu, liền sớm cũng đã bố trí xuống. Tướng quân, Ma Việt đại quân hôm nay liền sẽ ngăn cản biên cương thành. Vô Trần hôm nay cùng Nạp Lan Vương ra phát sinh xung đột. Chiến bá thiên nghe được những tin tức này, bất phi sở động, tiếp tục giám thị, chớ đánh rắn động cỏ. Là, tướng quân, Vô Trần, có thể hay không qua được cửa này, liền nhìn chính ngươi. Nếu ngươi chỉ bất quá là một cái tầm thường, như vậy lưu ngươi vô dụng. Chiến bá thiên ánh mắt, lóe ra một tia vô tình băng lãnh. Chương 538, quốc cùng quốc chiến tranh. Tướng quân, thành chủ phủ bên trong, một cái tướng lĩnh đi tới Liễu Trần Giật trước người. Khinh cuồng, ngươi theo ta bao nhiêu năm? Hồi tướng quân dòng dã 21 năm. 21 năm, từ nham nham xuất sinh lên các ngươi liền từng theo hầu ta, vô luận đã trải qua cái gì chúng ta đều vượt qua được, nhưng lần này lục đại thống soái. Vinh Thân Vương, Bắc Cung Vương, Nguyệt Lang Vương, tăng thêm một cái Nạp Lan Đoạn còn có một cái địch ta không biết chiến bá thiên, nói thực ra sẽ như thế nào ta trong lòng cũng không chắc chắn. Chúng ta thề sống chết đi theo tướng quân, nơi này các tướng sĩ đều nhiệt huyết khí khái nói ra. Các huynh đệ tâm ý ta đều minh bạch, chỉ là cái này đời ta duy nhất không bỏ xuống được lại là Nham Nham một người, nếu lần này ta có không hay xảy ra, về sau Nham Nham giao cho các người đến chiếu cố. Đáng tiếc nếu hài tử kia còn ở mà nói, có lẽ đáng giá phó thác. Liễu Trần Giật nhớ tới Thần Thiên, nếu hắn không chết lấy hắn thiên phú, có lẽ sớm cũng đang hoàng thành nở rộ hào quang. Tướng quân, cửu tử nhất sinh chúng ta đều đến đây, sợ bọn họ hay sao? Những người này hiệu chung không phải đế quốc, mà là Liễu Trần Giật một người. Chúng ta không có sự tình, tiểu thư cần ngài ở bên người chiếu cố. Hơn nữa tướng quân ta có một chuyện không biết, ngài vì cái gì muốn trợ giúp Vô Trần? Khinh cuồng không hiểu nói ra, Tốt, không nói những thứ này, sở dĩ giúp Vô Trần chỉ là cảm giác hắn có lẽ sẽ trở thành chúng ta đột phá khẩu, nhưng vô luận là không đối ta tới nói kết cục đều không có khác biệt. Liễu Trần giật chỉ là cảm giác, Vô Trần cùng tất cả mọi người khác biệt, giúp hắn thuần túy là không muốn để cho dạng này một cái thiên tài ở trong này vẫn lạc. Ngay ở vừa rồi, Vô Trần cùng Nạp Lan đoạn rằng có tin tức truyền vào Liễu Trần giật trong tai. Cái này khiến Liễu Trần giật nội tâm nhấc lên một tia trận trận gợn sóng. Hôm sau đông phương, bình minh nổi lên ngân bạch sắc, chống trận thanh âm xa xa truyền đến, quanh quẩn ở toàn bộ biên cương thành mỗi một nơi hẻo lánh. Biên cương thành thành chủ phủ bên trong, thần thiên người khoác một đạo chiến giáp, nhiều mấy phần lạnh lùng, bên cạnh hắn, Phong Vô Thương, Nam Sơn, Thần Nam theo thứ tự đi ra, bọn họ đều lâm thời mặc vào thiết huyết quân chiến giáp. Rốt cuộc đã đến sao? Đế quốc tại hôm qua chính là cũng đã nhận được tin tức, mà Việt quốc đại quân cũng đã đạt tới Thiên Sơn Quan, đoàn người còn coi là bọn họ sẽ chờ đến hôm nay công kích, lại không nghĩ rằng, hôm qua đêm bên trong cương nội thành biến đổi lớn. 8.000 tên thanh niên đệ tử chết thảm, ủ thành thảm kịch, mà thần thiên bị trừ đi thanh niên thống lĩnh chức vị, tinh ngân lại có 500 tên học sinh chôn vùi ở Ma Việt trong tay, nếu không phải cuối cùng hắn cường thế ngăn cản, không sợ Hoàng Quyền cùng Nạp Lan đoạn giao phong, chỉ sợ còn sẽ xuất hiện càng lớn thương vong. Biên cương thành bên trong thiết huyết quân đối sớm cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Mà Liễu Trần giật càng là đổi lại một đạo xích hồng sắc chiến giáp, uy phong lẫm lẫm, hắn một bên Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề, đều người mặc chiến giáp, nữ tính nhung trang, hiên ngang không mất nhu tình, thậm chí thân nữ nhi còn có chút gợi cảm. Đại quân xuất phát, quân doanh bên trong, thần thiên bọn họ cũng không có bệt, chỉ là theo lấy thiết huyết quân cùng nhau xuất phát, tiến về vứt bỏ chi địa cùng đại quân tụ hợp. Chỉ thấy biên cương thành bên trong 10 vạn đại quân xuất động, giống như gió cuốn tàn xay lúa, tốc độ tấn mãnh, qua trong giây lát liền cũng đã đi tới Hoàng Kỳ quân cùng Chiến Vương quân vị trí. Mênh mông chi địa, kim qua thiết mã, 8 vạn hoàng thành đến quân đội, tăng thêm chết đi người, còn dư 1 vạn thanh niên tài tuấn tả hữu, cùng thiết huyết quân tụ hợp, gần 20 vạn đại quân đồng thời xuất hiện ở một mảnh thổ địa. Đây chính là chiến tranh, trước kia thần thiên chỉ ở màn ảnh bên trên thấy qua, bây giờ tự mình trải nghiệm, lại phát hiện bản thân đúng là như thế nhỏ bé. Hơn nữa những quân nhân này bên trong, yếu nhất đều là võ tông cấp bậc. Có thể tưởng tượng cho dù là đại thiên võ cường giả, ở nơi này vạn quân bên trong nếu là bị vạn tiễn đánh trúng, đó cũng là chớp mắt chí mạng, thậm chí ngay cả hồn anh đều đào thoát không được. Hơn nữa quốc cùng quốc đọ sức, là có ước định, song phương sẽ không phái ra trí cao cường giả, cho nên nơi này nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy tôn cấp cường giả. Chiến trường phía trên, nếu muốn dựa vào sức một mình, trừ phi là những cái kia trong truyền thuyết nhân vật, nếu không khó có thể thay đổi càn khôn, mà Liễu Trần giật, đã từng chính là vạn quân bên trong lấy địch nhân tướng lĩnh đầu lâu, cho nên bị xưng là anh hùng. Hoàng Kỳ quân phải, Chiến Vương quân trái, phảng phất sớm chính là vì đợi đến thiết huyết quân tiến đến đồng dạng, Nạp Lan đoạn cùng Chiến Bá Thiên đều không có mở miệng, ngược lại hoàn toàn nhìn về phía Liễu Trần giật. Liễu huynh, chắc chắn ngươi cũng hẳn là nhận được tin tức a. Hắc Ma quân đoàn a, không nghĩ tới ngay cả Hắc Ma đều tới. Không chỉ có là Hắc Ma, có tin đồn Ma Việt quốc một vị trọng lượng cấp nhân vật sẽ thân phó chiến trường. Trọng lượng cấp nhân vật, người nào? Ma Việt quốc thái tử. Đoàn người trong lòng hung hăng run lên, một quốc thái tử, cái kia nhất định là truyền kỳ tính nhân vật, Ma Việt quốc lần này dĩ nhiên phái ra thái tử, không khác phấn chấn quân tâm. Nhưng là, chung quanh thanh niên tài tuấn nhóm nghe vậy, lại là sôi trào lên, nếu là có thể bắt được cái này Ma Việt quốc thái tử mà nói, chẳng phải là công lao ngất trời. Ngay cả thần thiên đều có dạng này ý nghĩ. Nhưng là, hắn rõ ràng nhìn thấy đang nghe Ma Việt quốc thái tử thời điểm, Liễu Trần giật loại kinh nghiệm này sóng to gió lớn người dĩ nhiên toát ra này dạng thần sắc, cái này đủ để cho thấy, cái này Ma Việt quốc thái tử tuyệt đối giống như thiên phủ đế quốc thái tử một dạng, tuyệt không đơn giản nhân vật. Ma Việt quốc thái tử, nếu là có thể đem hắn đánh giết, thậm chí bắt sống cái kia tuyệt đối là một cái công lớn. Chính là, đoàn người hưng phấn lên, đều cho ta thanh tỉnh một chút, Ma Việt quốc thái tử, liền giống như thái tử đế thiên một dạng nhân vật. Hắn chẳng những thiên phú hơn người, càng là mưu lược kỳ tài, từ hắn lĩnh quân Ma Việt đang cùng nước khác chiến đấu, chưa bao giờ bại một lần, các ngươi vọng tưởng đem hắn bắt sống. Tất cả mọi người không thể khinh địch, Hắc Ma càng là Ma Việt đệ nhất chiến tướng, thực lực sâu không lường được, không nghĩ tới cái này lần Ma Việt quốc phạm ta biên cương, đúng là như thế đại trận cho phép. Liễu Trần giật trên mặt càng ngưng trọng thêm, nhược quang là Hắc Ma mà nói, có lẽ hắn còn không dùng e ngại. Nhưng hiện tại Ma Việt quốc thái tử xuất hiện, mang ý nghĩa sự tình phát triển vượt qua đoán trước, kỳ thật đế quốc người có thể đồng tâm hiệp lực, tất nhiên còn có thể ngăn cản Ma Việt quốc thái tử, Liễu Trần giật chân chính lo lắng là những người này, ngược lại sẽ mượn gió bẻ măng. Nếu quả thật là nói như vậy, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt người nào đều sẽ không lùi bước. Xuất phát, tam quân tụ tập Thiên Sơn quan cùng biên cương thành cửa thành miệng, Ma Việt quốc 10 vạn đại quân binh lâm thành hạ. Long Câu lao nhanh, cửa thành mở ra, tam quân ra khỏi thành nghênh chiến. Ma Việt quốc Hắc Ma quân đoàn, Hắc Ma vệ 72 sát, khiêu chiến Thiên Phủ Thiết Huyết kỵ binh một trận chiến. Rung động truyền đến, Hắc Ma quân đoàn Hắc Ma vệ tiến lên chính là khiêu chiến Thiết Huyết quân mạnh nhất Thiết Huyết kỵ binh, song phương đều là trong quân vương bài. Không chiến, khinh cuồng nhìn thoáng qua, chính là lạnh lùng nói ra. Nghe vậy chúng tướng sĩ lòng người rung chuyển, địch nhân khiêu chiến, Thiết Huyết quân dĩ nhiên không chiến. Liễu tướng quân, không ổn đâu, không ổn, vương gia nếu muốn chiến, đều có thể đi. Liễu Trần giật cười lạnh, Nạp Lan Đoạn không nói, Hắc Ma vệ đáng sợ, cho dù là Hoàng Kỳ quân tinh nhuệ cũng rất khó ngăn cản, hơn nữa bọn họ vẫn chỉ là 72 sát mà thôi, 36 thiên cương cũng không xuất hiện. Liễu tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đám người bên trong một cái tóc đen như mực nam tử trung niên người khoác đen kịt chiến giáp tiến lên một bước, lẫm nhiên cười một tiếng. Hắc Ma tướng quân hay là đối ta Thiên Phủ tặc tâm bất tử sao? Liễu Trần giật mảy may không cho mặt mũi, Thiên Phủ không xứng nắm giữ cái kia màu mỡ rộng lớn thổ địa, các ngươi đang chà đạp cái này thần thánh địa phương. Hắc Ma lạnh lùng nói ra, 20 năm trước ngươi không cách nào đạt được, 20 năm sau vẫn như cũ. Có đúng không, liền để cho ta Hắc Ma quân đoàn nhìn xem, Liễu tướng quân Thiết Huyết quân đoàn, phải chăng giống như năm đó một dạng sở hướng bế nghế. Oanh, Thiết Huyết quân, Hắc Ma quân, đồng thời tiến lên, song phương giằng co, chống trận sục sôi, bất quá lại đều không có xuất thủ. Bầu không khí ngưng kết, cho người nhóm khẩn trương đến cực hạn, phảng phất có thể nghe được bản thân giọt mồ hôi thanh âm. Bất quá tại chiến tranh bắt đầu trước đó, ta ngược lại là muốn đến một cái ý tưởng hay. Đêm qua một nhóm vô tri bọn chuột nhất tự tiện xông vào ta Hắc Ma quân đoàn doanh địa, ta thế nhưng là lòng từ bi cũng không có giết bọn hắn. Người tới đem những người kia mang lên đến. Hắc Ma cười lạnh, 8 chiếc to lớn xe chở tù, 8 mặt đều cột đẫm máu đoàn người, mỗi một mặt hơn 50 người, bọn họ vết thương chẳng chịt, máu tươi nhuộm đỏ thân thể, mà những cái này người rõ ràng là làm việc đánh lén Hắc Ma quân tinh ngân học sinh. Bọn họ bị nhận lấy không người tra tấn, là kiếm tinh hệ vương kiếm, còn có thú vương điện người. Bọn họ còn chưa có chết, mặc dù tổng thể có hơn 100 người hy sinh, nhưng cái này hơn 400 người lại là kéo dài hơi tàn sống tiếp được, nhưng nhìn bọn họ trống rỗng ánh mắt, tất nhiên là cho tâm linh lưu lại bị thương. Thiên Phủ các vị, chúng ta tới chơi một cái trò chơi như thế nào? Ta Ma Việt ra 10 người, người Thiên Phủ ra 1 người, người Thiên Phủ giết ta Ma Việt 1 người, ta liền thả 1 người, đương nhiên, song phương thực lực đều khống chế ở tôn cấp phía dưới như thế nào? Hắc Ma nhếch miệng cười một tiếng, ta Thiên Phủ 1 người. Như thế nào chiến ngươi Ma Việt 10 người? Nạp Lan Đoạn lạnh lùng nói ra, các ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, nếu là các ngươi không nguyện ý, chết. Nói xong một cái ánh mắt, một cái sống sót tinh ngân đệ tử chính là trực tiếp bị giết chết. Đáng giận, Ma Việt quốc các ngươi đám này hỗn đản, phẫn nộ sao? Phẫn nộ là được rồi, Thiên Phủ đế quốc, các ngươi có dám ứng chiến, nếu là không dám mà nói, các ngươi liền chỉ có thể sống sờ sờ nhìn xem bọn hắn chết đi. Bọn họ coi như là chết, cũng là đế quốc anh hùng, Hoàng Kỳ quân nghe lệnh, quét ngang Ma Việt. Nạp Lan Đoạn căn bản không quan tâm những cái này nhân sinh mệnh, bọn họ vốn liền là chịu chết người. Dừng tay, Nạp Lan vương ra, ở trong đó cũng có không ít thân phận tôn quý học sinh, người hẳn là biết rõ tinh ngân học viện người, thân phận thánh viện yếu bao nhiêu a, bọn họ đồng dạng là đế quốc con dân, nếu là thả mặc cho bọn hắn đi chết mà nói, cương vực như thế nào đối đãi ta Thiên Phủ, phần này tội nghiệt, vương ra ngươi gánh vác sao? Liễu Trần giật, người ý tứ gì? Trận này ước định ta Thiết Huyết quân đáp ứng. Bá đạo lời nói, quanh quẩn ở toàn bộ chiến trường phía trên. Mà thần thiên cũng thật sâu vì chiến trường tàn khốc mà cảm thấy rung động, đây chính là quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, không có thắng bại, chỉ có sinh tử. Chương 539, Vô Trần xuất chiến. Không hổ là đế quốc Thiết Huyết quân hồn, Ma Việt quốc Hắc Ma đại tướng cười ha hả, Liễu Trần giật đáp ứng, nhưng toàn trường người chấn động, bản này cũng không phải là công bằng ước định. Hơn nữa còn có khả năng nhường càng nhiều người chịu chết. Đối với Nạp Lan Đoạn tới nói hắn là không đáp ứng. Liễu tướng quân, người có biết rõ làm như vậy hậu quả? Nạp Lan vương, ta biết rõ người muốn nói cái gì, tất cả hậu quả do ta gánh chịu, người muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn đi chết, người có thể làm được, nhưng là ta không được. Liễu Trần giật, người thân làm đế quốc tướng lĩnh, lại phạm vào trong quân tối kỵ, người hẳn là biết rõ 10 người Hắc Ma vệ thực lực, cái này đối ta đế quốc tới nói không công bằng. Ngươi muốn cứu bọn họ, tất cả hậu quả ngươi Liễu Trần giật gánh nổi sao? Nếu là bởi vậy để cho ta quân tổn thất thảm trọng, hoặc là nhường Ma Việt có cơ hội để lợi dụng được, mất đi biên cương thành mà nói, hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Việc này ta cùng với Bá Thiên Vương đều không đáp ứng, nếu là Liễu tướng quân ngươi khư khư cố chấp mà nói, ngươi muốn nhận đế quốc chế tài, cho dù như thế, Liễu tướng quân ngươi còn muốn đáp ứng không? Nạp Lan Đoạn muốn Thần Thiên chết càng muốn Liễu Trần Giật mệnh, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều ở tìm Liễu Trần Giật tội nghiệp, nếu là có thể mà nói hiện tại liền có thể nhường Liễu Trần Giật chết, vậy thì càng tốt. Nạp Lan Đoạn đốt đốt bức bách, nhường Liễu Trần Giật ánh mắt tái nhợt, hắn biết rõ đối phương bất quá là muốn cho mình xếp vào tội danh, bất quá nhường Liễu Trần Giật nhìn xem bọn hắn chết, điểm này hắn là làm không được. Vương gia nói không sai, ngay tại Liễu Trần Giật sắp mở miệng thời điểm, Tinh Ngân học viện người đột nhiên ngắt lời hắn. Cái này hơn 400 người đều là ta Tinh Ngân đồng bào, các người thánh viện, cửu đại tông môn, vương hầu thế lực có thể nhìn xem bọn hắn đi chết, nhưng là chúng ta không được, Liễu tướng quân, Tinh Ngân học viện thỉnh cầu xuất chiến, những cái này đều là chúng ta đồng bào, đều là huynh đệ chúng ta thân nhân, bằng hữu, chúng ta làm sao có thể nhìn thấy bọn họ trơ mắt chịu chết. Đúng rồi, nói rất đúng, cái này vốn là Tinh Ngân học viện người, nên từ Tinh Ngân học viện đi giải quyết. Tinh Ngân học viện người từng cái nhiệt huyết sôi trào, bọn họ đều là tốt đẹp nam nhi, há có thể không biết, Nạp Lan Đoạn là ở bức Liễu Trần Giật thừa nhận. Ma Việt Nam Man, ta Tinh Ngân học viện xuất chiến, các ngươi có dám? Vô luận là người nào, ta Ma Việt bách chiến bách thắng, sao lại cự tuyệt, ước định vẫn như cũ hữu hiệu. Ma Việt quốc mặc kệ bọn họ là người nào, hắn mục đích bất quá là chèn ép thiên phủ đế quốc khí thế mà thôi. Bất quá, có thể không có gì kiên nhẫn. Hắc Ma tay đột nhiên bắt lấy một cái Tinh Ngân tù binh, trên người hắn, hiểu bốc cháy lên hắc sắc hỏa diễm, kêu thảm vang lên Tinh Ngân học viện người phẫn nộ. Tinh Ngân học viện, Thú Vương Điện đệ Ngô Tịch, Bản An, Ma Việt Nam Man có dám một trận chiến? Thú Vương Điện Bản An, Võ Vương nhị trọng cảnh, Lam Sư Tử Võ Hồn, nhìn thấy Thú Vương Điện đệ Ngô Tịch xuất chiến, đoàn người đều thở dài một hơi. Nhị trọng vương cấp sao? Ma Việt trinh sát binh, xuất chiến 10 người, để tránh nói ta Ma Việt khi dễ người. Trinh sát binh, đoàn người run lên trong lòng, cái kia Bản An lại là giận tím mặt, hỗn trướng. Ma Việt quốc, dĩ nhiên phái ra trinh sát binh cùng Bản An một trận chiến, cái này không khác trần trụi vũ nhục, cái này như thế nào nhường Bản An tiếp nhận, quả nhiên thuần một sắc tông cấp trinh sát binh xuất hiện, đế quốc bên trong không ai không phải là phẫn hận không thể nghi ngờ. Khinh người quá đáng, võ hồn, Lam Sư Tử võ hồn thoáng hiện, Bản An trên người phủ đầy một tầng màu xanh đậm, thân thể cũng ở trong nháy mắt bành trướng gấp mấy lần, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Khi hắn xông đi lên nháy mắt, 10 cái tông cấp trinh sát binh cũng đã xuất hiện ở hắn trước người. Thật nhanh, đoàn người trong lòng giật mình, trinh sát binh cũng đã phát động công kích, Bản An tay chân đồng thời xuất hiện trên thân kiếm, đoàn người xem xét, run rẩy kinh hãi, cái này nơi đó là trinh sát binh, rõ ràng liền là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Chỉ là trong nháy mắt, 10 người phối hợp thiên y vô phùng, không có khe hở có thể nói, Bản An võ kỹ vung vẩy, nhưng 10 người này phối hợp công thủ có thứ tự, hoàn mỹ vô hạ, hoàn mỹ thao tác. Tiếp tục như vậy Bản An hẳn phải chết không nghi ngờ. Hổ ngâm khiếu, Bản An quát mắng một tiếng gầm, kinh thiên địa, hắn hóa thân thành Lam Sư Tử, toàn thân biến thành lam sắc, gầm thét thanh âm dẫn tới không khí chiến minh, lại có trạng thái hôn mê. 10 người choáng váng, nháy mắt thay đổi chiến cuộc, tốt, Tinh Ngân người, bao quát đế quốc bên trong đoàn người đều là vỗ tay bảo hay, Bản An tức giận, lực lượng phóng thích, sư hổ diệu quần tinh. Khi hắn hai tay giơ lên phóng xuất ra tuyệt mệnh nhất kích muốn đem 10 người này đồng thời chém giết thời điểm, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, đột nhiên một đạo kinh người chi tiến quán xuyên hắn lồng ngực. Bản An trợn to hai mắt, hướng về mũi tên phương hướng mà đi, ngươi, các ngươi hèn hạ. Ầm vang một tiếng, thân hình khổng lồ ngã xuống. Bản An, Ma Việt hỗn trướng các ngươi cư nhiên như thế vô sỉ. Đoàn người phẫn nộ ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia bắn tên người, tất cả mọi người đều không có nghĩ đến, Ma Việt quốc dĩ nhiên đánh lén. Có 10 người bên ngoài cung tiễn thủ phát động công kích, một kích chí mạng. Tinh Ngân học viện Thú Vương Điện người vội vàng tiến lên, bảo vệ Bản An nhỏ hồn anh, vương cấp hồn anh không diệt, tự nhiên còn có khôi phục khả năng, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào cho người nhóm nội ý không cách nào lắng lại. Ma Việt quốc, đế quốc bên trong đoàn người không ai không phải là toát ra giận dữ gương mặt, bản thân cũng không phải là công bằng đối chiến, bọn họ vậy mà còn vô sỉ ám hạ sát thủ. Chúng ta nhưng từ không có nói qua không cho phép những người khác nhúng tay a. Hèn hạ, vô sỉ, Ma Việt quốc, các ngươi thực sự là hỗn đản, nói như vậy chúng ta cũng có thể nhúng tay, các ngươi tự nhiên không thể nhúng tay, đương nhiên ta sẽ hạn định một đầu quy tắc, chỉ cho phép nước ta bên ngoài sân một người nhúng tay. Hắc Ma mảy may không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại còn gia nhập quy định bên trong. Đáng giận, các ngươi còn có hay không cái gì quy định cùng một chỗ tăng thêm. Tinh Ngân học viện phẫn nộ vô cùng, mắt thấy đều muốn thắng lợi, dĩ nhiên phát sinh dạng này sự tình, Hắc Ma, người đường đường Ma Việt quốc đại tướng quân, làm như vậy không cảm thấy quá hèn hạ sao? Liễu Trần giật lạnh lùng nói ra, đối với Hắc Ma cách làm, phẫn nộ vô cùng. Hèn hạ, Liễu Trần giật, so sánh phía dưới, các ngươi Thiên Phủ cách làm càng cho người khinh thường, thắng lợi mới là chân chính chính nghĩa, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, thắng lợi người mới là vương giả, hoặc có lẽ là, đường đường Thiên Phủ đế quốc, đối bản thân con dân tính mệnh vứt bỏ không để ý, các ngươi những cái này tự xưng chính nhân quân tử, rốt cuộc phải kéo xuống xấu xí mặt nạ sao? Hắc Ma lạnh lùng nói ra, hắn lời nói nhường đế quốc người không ai không phải là thống hận. Rõ ràng hèn hạ là bọn họ, lại còn muốn giả bộ như thành một bộ chính nghĩa chi sĩ bộ dáng, người xem ác tâm. Thiết Huyết Quân nghe lệnh, Liễu tướng quân, người xác thực nhất định phải nhúng tay sao? Chuyện này là Tinh Ngân sự tình, tất nhiên bọn họ phải giải quyết, nên từ bọn họ xuất chiến, hơn nữa, cái này cũng là bọn họ ý chí không phải sao? Tinh Ngân học viện chính là đế quốc đã từng truyền kỳ, các người những người này đi tới chiến trường, chính là vì nghiệm chứng bản thân giá trị, nếu là lần này, các người không cách nào thể hiện ra bản thân năng lực, vậy cũng chứng minh, Tinh Ngân bất quá như thế. Hao tốn giá thật lớn Tinh Ngân, chẳng lẽ bồi dưỡng đi ra đều là đồ bỏ đi hay sao? Nạp Lan Đoạn lạnh lùng thanh âm, giống như vô tình băng vũ đập ở đám người trên mặt, kia nóng bỏng cay cảm giác, nhưng bọn họ giận không thể át. Tinh Ngân bên trong không có hèn nhát, ta muốn xuất chiến, ta kiếm tinh hệ đệ tam tịch nguyện ý xuất chiến. Tinh Ngân đám người, điên cuồng kêu gào, bọn họ máu tươi đang sôi trào, bọn họ phẫn nộ đang thiêu đốt, bọn họ đồng bào đang khóc. Vô luận như thế nào cũng phải đem bọn họ cứu trở về đến. Ta tới, ảnh mật các đệ tam tịch, ta cũng muốn, những cái này thiên tài toàn bộ đứng ra ngoài, trên mặt viết đầy bi phẫn cùng nghiêm nghị, đối với cái này không công bằng chiến đấu tới nói, bọn họ xuất chiến, không thể nghi ngờ chính là ở sinh tử ở giữa lựa chọn. Nhìn thấy Tinh Ngân đám người đều là nhao nhao xuất chiến, đế quốc bên trong, lại có người đang cười lạnh, bọn họ ước gì, Tinh Ngân học viện tất cả mọi người toàn bộ đều chết ở cái này trận chiến đấu. Đều im miệng cho ta, một đạo quát mắng vang lên, ở trong quân đội một đoàn người đi ra. Tinh Ngân người tất cả lui ra, băng lãnh mà vô tình lời nói vang lên, nhưng lại đã dẫn phát đám người nội ý, vô trần, người cái này hỗn đản, phát hiện bây giờ ngươi còn muốn chạy trốn tránh hay sao, đừng quên ngươi cũng là Tinh Ngân học viện thành viên. Ngươi nếu không muốn xuất thủ liền lăn về, mất mặt xấu hổ. Đoàn người nhìn thấy vô trần đi ra ngăn cản bọn họ, những người kia nhao nhao chửi rủa vô trần, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Chính bởi vì ta là Tinh Ngân học viện một thành viên, cho nên mới không nghĩ các ngươi chịu chết. Thần Thiên đi ra, bước lấy bộ pháp đi về phía chiến giữa sân tâm. Toàn bộ lui ra, trận này chiến đấu, ta tới. Thần Thiên tiến lên một bước, kiếm ý nở rộ. Ngươi tới, đoàn người không nghĩ tới, Thần Thiên dĩ nhiên xuất thủ. Có thể nghĩ lại, hắn thực lực có cơ hội cứu người. Ngươi là người nào? Hắc Ma lạnh lùng nhìn xem trước mắt người trẻ tuổi, hắn nhãn thần không tầm thường, điều này khiến cho Hắc Ma chú ý. Tinh Ngân học viện vô trần, Linh Vương sao? 10 người vương cấp tiểu đội ra khỏi hàng, đừng nói ta khi dễ ngươi, bọn họ nguyên một đám đến, ngươi nếu có thể đánh bại một người, ta liền thả một người, quy củ vẫn như cũ không thay đổi. Như thế tuổi trẻ vương cấp cường giả, tất nhiên là đế quốc thiên tài, Hắc Ma lập tức đổi lại vương cấp trận doanh. Không có tất yếu, Thần Thiên đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói, ngươi ý tứ gì, đừng nói là Hắc Ma, đế quốc bên này đoàn người cũng bị Thần Thiên làm hồ đồ rồi, hắn, đến tột cùng muốn làm cái gì? Không có cái gì ý tứ. Ma Việt quốc âm hiểm xảo trá, ta không tín nhiệm các ngươi. Thần Thiên lạnh lùng nhìn xem Hắc Ma, không có mảy may e ngại. Cho nên, Hắc Ma nhiều hứng thú nhìn xem Thần Thiên, cho nên duy nhất một lần giải quyết a, các ngươi phái ra cùng tù binh giống nhau nhân số, ta muốn chiến toàn bộ. Thần Thiên mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng làm cho người phát lạnh. Nghe vậy toàn trường người sững sờ ở tại chỗ, vô trần hắn lại muốn chiến toàn bộ. Liếc nhìn lại tù binh trọn vẹn hơn 400 người, nói cách khác, vô trần muốn khiêu chiến tất cả mọi người, cái này sao có thể?